Cơ Tử Lăng kinh ngạc nhìn hắn, bọn họ là ngu si sao? Đem ngươi nhận thức thành đặc thù tinh ma. Giang Trường không nhún nhún vai, bây giờ nhìn lại, cùng ngu si không khác nhau. Hắn lúc ấy mượn tinh ma ẩn nút, đối phó chỉ có thể nhìn được một bóng người, nghĩ tưởng sai không kỳ quái. Kia cứ làm như vậy. Cơ Tử Lăng quyết định nói. Hành động này có rất lớn hung hiểm, ta có thể bảo đảm, thuận lợi thoát thân. Giang Trường không trầm giọng nói, ta bây giờ đã là tinh vân hậu kỳ, tinh vân trung kỳ tinh ma, cũng không cách nào phá ta phòng ngự. Lại hợp với Nguyên Vũ La Bàn, ta thoát thân không thành vấn đề. Cơ Tử Lăng bóp bóp cánh tay hắn, chặt chặt đạo, không luyện Quý Hoa Bảo Điện, đáng tiếc. Giang Trường không. Cái này thì không có ý nghĩa. Cứ như vậy định, không cần lo lắng cho ta cùng Yên Tuyết, chúng ta liên thủ, rút đi không thành vấn đề. Cơ Tử Lăng tự tin nói. Hai người tiếp lấy thương lượng một chút hành động chi tiết, sau đó rời đi đi hành động. Giang Trường không đi giết một con tinh ma, chặt đứt trảo tử, lột ra tinh ma bỉ, vây trên người. Hai tay đi sâu vào trong móng vuốt, ngụy trang thành tinh ma trảo tử, khoác trên người tinh ma bỉ, vây nghiêm nghiêm thật thật. Trang trí tốt sau, Giang Trường không chạy tới Cơ Tử Lăng nơi ở. Lấp lánh quả cầu, gọi là tinh yên cầu, cháy sau, thả ra kim sắc khói mù, hấp dẫn tinh ma. Nồng nặc kia mùi thơm, đối với đặc thù tinh ma, có rất lớn sức hấp dẫn. Giờ phút này, tinh yên cầu chung quanh, đã có mười mấy con tinh ma. Đều là tinh khí đỉnh phong, Giang Trường không không có động thủ. Nhận ra được Giang Trường không bóng người, Cơ Tử Lăng đột nhiên hất tay một cái, hơn 10 đạo kiếm khí bay ra. Phốc thông, phốc thông. Mười mấy con tinh ma đồng thời mất mạng, tiên huyết chảy ồ ồ. Học tỷ, ngươi làm gì? Hoàng Minh Diệp dọa cho giật mình. Cơ Tử Lăng mặt không thay đổi đạo, thí nghiệm mới võ công, không quá lý tưởng. Hoàng Minh Diệp há hốc mồm, nhưng cái gì cũng không dám nói, thức thời im miệng. Những thứ này tinh ma chết, cũng ảnh hưởng không cái gì. Không bao lâu, lại có vài đầu tinh ma đến, lại vừa là mấy đạo kiếm khí bay ra, tinh ma lần nữa mất mạng. Học tỷ. Hoàng Minh Diệp sắc mặt khó coi. Học đệ A, ngươi phải hiểu được, võ công muốn thời thời khắc khắc ma luyện. Cơ Tử Lăng ngữ trọng tâm trường nói, còn có chính là tuyển đối võ công, nhìn ngươi thiên phú không phải là kỳ kém, mới tinh vân sơ kỳ, mất mặt không. Hoàng Minh Diệp ra mặt trương đỏ, nhịn được. Siêu cấp học bá, không chọc nổi. Ứng Yên Tuyết vẻ mặt vắng lặng, không nói gì, nhưng mà nhìn. Đến gần 20 con tinh ma, huyết khí đậm đà, mùi máu tanh bay tản ra tới. Giang Trường không không nhúc nhích, hắn chính nhìn chằm chằm Nguyên Vũ La Bàn. Cơ Tử Lăng tâm tình rất tốt, một bộ hướng dẫn giọng, học đệ à, ngươi có nghĩ tới hay không, đổi một môn võ công. Không có. Hoàng Minh Diệp sắc mặt vừa kéo. Cơ Tử Lăng mang theo một tia cám dỗ mà nói, nếu là môn võ công này, có thể cho ngươi nhanh chóng tăng lên đây. Thập võ công gì? Hoàng Minh Diệp có chút động tâm. Nếu có thể nhanh chóng tăng lên, hắn không ngại đổi một môn. Cơ Tử Lăng nghiêm nghị nói, Quý Hoa Bảo Điện, căn cứ ta suy đoán, có thể luyện ra ngực lớn cơ, chân dài to. Hoàng Minh Diệp mặt đầy mộng ép. Ứng Yên Tuyết vắng lặng vẻ mặt hơi cứng ngắc, hiện lên một tia mắc cỡ đỏ bừng. Ngươi đây là đề cử cho Giang Trường không không được, biến thành người khác đề cử. Hoa lập lạp. Đột nhiên, cỏ dại đổ dạp âm thanh truyền tới, mặt đất nhỏ nhẹ chấn động. Có không ít tinh ma chạy tới. Không được, học tỷ, có nhóm lớn tinh ma, không đáng chết ta. Hoàng Minh Diệp sắc mặt đại biến, sợ hãi đạo. Tinh yên cầu sức dẫn dụ vốn cũng không tiểu, lại phối hợp huyết tinh chi khí, sợ là không chịu nổi a. Và anh. Đột nhiên, một đoàn kim sắc tinh lực lao ra, một đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng về hướng tinh yên cầu. Mau nhìn, hình người đặc thù tinh ma. Cơ Tử Lăng đột nhiên hô to một tiếng. Đặc thù tinh ma, nhanh bắt hắn lại. Hoàng Minh Diệp con ngươi ngay lập tức sẽ đỏ. Hình người tinh ma thật giống như bị giật mình, cũng không thèm quan tâm tinh yên cầu, quay đầu chạy. Ta đi ngăn lại. Ứng Yên Tuyết cùng Cơ Tử Lăng đồng thời xông ra. Hoàng Minh Diệp lấy điện thoại di động ra, cho Trương Hoa gọi điện thoại. Vâng. Kiếm khí tràn ra, tinh lực xuôi ngược, một tiếng thu hống xa xa chuyển tới. Hoàng Minh Diệp sắc mặt vui mừng, đây là ngăn lại. Chính mình muốn lập công A, một khi lấy được đặc thù tinh thạch, Trương Hoa tuyệt đối sẽ khen thưởng hắn. Thông báo xong tất, Hoàng Minh Diệp đứng tại chỗ chờ đợi, không có quá khứ. Thực lực của hắn quá kém, không giúp được gì, còn khả năng sẽ bị tinh ma tìm đúng cơ hội giết chết. Giống. Bên kia tinh ma liên tục gào thét, huyết tinh chi khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Đưa tới tinh ma cũng càng ngày càng nhiều. Một mực chiến đấu hơn một phút, Trương Hoa rốt cuộc dẫn người tới, đặc thù tinh ma ở đâu? Chính đang chiến đấu, hai vị học tỷ ở ngăn trở. Hoàng Minh Diệp vội vàng nói. Không chần chờ chút nào, Trương Hoa dẫn người tiến lên. Còn có Tào Nghiệp, những người còn lại, tất cả đều chạy tới. Chạy đâu? Một tiếng quát nhẹ, Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết thân hình không tiến ngược lại thụt lùi, còn phun ngụm máu. Trơ mắt nhìn kia tinh ma, chui vào tinh ma trong đám. Thật là mạnh đặc thù tinh ma, mới vừa rồi dùng là kỹ năng đặc thù. Lại có thể phản chấn chúng ta. Hai người mặt đầy kinh hãi. Trương Hoa vừa vặn nhìn thấy, kia đặc thù tinh ma biến mất, giờ phút này nghe lời này, thiếu chút nữa không kích động rút ra chết rồi. Liên tục la lên, giết, nhất định phải bắt được đặc thù tinh thạch. Phản chấn kỹ năng. Có thể chấn thương hai cái siêu cấp học bá. Nếu là mình lấy được, trường học kia siêu cấp học bá bên trong, ai còn là đối thủ mình? Mình chính là số một. Ung ung. Mặt đất long động, một chút lao ra mấy chục con tinh ma, mạnh nhất là tinh vân trung kỳ. Đây là đặc thù tinh ma đội ngũ nhỏ, nó thủ hạ, tới cứu nó. Cơ tử lăng kinh hô. Còn đứng ngây ở đó làm gì, tuyệt không thể để cho đặc thù tinh ma chạy. Trương Hoa hét lớn, dẫn đầu xông lên. Một đám cắt điêu. Cơ tử lăng trong lòng kinh thường, chờ một hồi ngươi sẽ biết, đây là tinh ma đại quân. Giang trưởng không chờ lâu như vậy, huyết khí cùng tinh yên cầu, đưa tới xa không chỉ mấy chục con tinh ma. Mới vừa rồi bọn họ động thủ, cũng là ở sát tinh ma, trên đất đang nằm mấy chục con đây. Cơ tử lăng cùng ứng yên tuyết thừa dịp trở ra, không có cách nào trên người bị thương, còn lại giao cho các ngươi. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đi xa, nhưng mà đẩy tới phía sau vẩy nước. Mắt nhìn một cái ba lô, thừa dịp của bọn hắn tập trung tinh thần sát tinh ma, không người chú ý, một cước đạp bay. Những người này trong túi đeo lưng, đều có tinh thạch, chỉ là bao nhiêu vấn đề. Giang trưởng không tiến vào tinh ma trong đám, sau đó nhanh chóng rút đi, sờ đi ba lô, cách xa chiến đấu trường đất. Nhân tiện, đem tinh yên cầu cũng lấy đi, còn có một nửa tinh khí thần đâu rồi, không thể lãng phí. Sau đó, lượn quanh đi khác khu vực, tinh yên cầu dù là lấy đi, trong thời gian ngắn, tinh ma cũng sẽ không rời đi. Chương 41, tinh ma huyết. Chiến đấu kéo dài bao lâu, Giang Trường không biết. Hắn chỉ nhìn thấy, huyết khí nhất trời, loạn thành nhất đoàn bọn học sinh. Giang Trường không chạy đi sát tinh ma, cố gắng tăng lên chính mình. Chờ đến trạng vạng tối, Giang Trường không mới trở về, Trương Hoa đám người đã rời đi. Bọn họ đổi chỗ đặt chân, mười mấy người, trừ hai vị học tỷ, tất cả đều rất chật vật. Trương Hoa máu me khắp người, sắc mặt trắng bệnh. Tào Nghiệp cái này học bá cũng không kém, quần áo tả tơi. Còn lại học sinh thảm hại hơn, không chỉ có áo quần rách nát, trên người cũng không thiếu thương thế. Nếu không phải Cơ Tử Lăng cùng ứng Yên Tuyết, không nghĩ náo xảy ra án mạng, đám này đồng đội phòng trường phải chết một nửa. Học tỷ, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, cũng sẽ không có nhiều như vậy tinh ma. Hoàng Minh Diệp không nhịn được nói. Hắn cũng bị thương, trên cánh tay vốn là có một đầu dài dài vết sẹo, cũng may Cơ Tử Lăng hỗ trợ chữa trị. Cơ Tử Lăng cười lạnh nói, có thể trách đến trên người của ta. Nếu không phải là các ngươi không biết nương tay, cũng sẽ không làm thành như vậy. Ứng Yên Tuyết cũng lên tiếng nói, không phải vì đặc thù tinh ma, chúng ta mới lời quản, không thấy ta cùng Tử Lăng cũng thương. Cũng đừng nói. Trương Hoa lên tiếng ngăn lại ba người cãi vã, thật ra thì hắn cũng có chút hoài nghi. Cơ Tử Lăng là không phải cố ý làm như thế. Sau đó tăng lên chính mình chữa trị năng lực. Nhưng thấy đến hai người đều bị thương, hơn nữa lấy Chu Văn uy hiếp, liền loại bỏ cái ý nghĩ này. Hoàng Minh Diệp thức thời im miệng, hắn cũng chỉ dám than phiền một câu. Ta ba lô không thấy. Một vị thanh niên nói. Không thấy sẽ không cách nhìn, mệnh năng giữ được cũng không tệ. Trương Hoa lạnh rên một tiếng, đạo, tinh yên cầu chỉ còn lại ba viên. Thanh niên có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì nữa. Không thấy không phải là ngươi ba lô, ngươi đương nhiên không có vấn đề. Đây chính là ta dọc theo đường đi thu sạch vào A. Mấy cái tinh yên cầu đồng thời sử dụng, trước sau hấp dẫn đến đặc thù tinh ma. Cơ Tử Lăng trầm ngâm nói, nhưng rõ ràng, có huyết tinh chi khí gia trì, còn có sức dụ dỗ. Trương Hoa ánh mắt nhìn về phía nàng, Cơ Tử Lăng một loại không làm phá hư liền vạn tạ, lại bắt đầu chủ động bày mưu tinh kế. Bất quá, nàng nói là sự thật, hôm nay quả thật nhìn thấy đặc thù tinh ma. Mặc dù chỉ liếc về liếc mắt, không cách nào nhìn kỹ, thế nhưng người ấy hình bóng người. Cộng thêm trào tử, tinh ma ra thịt, tuyệt đối là hình người tinh ma. Hình người tinh ma, phải là đặc thù tinh ma. Vậy ngày mai, tinh yên cầu, cộng thêm tinh ma thi thể, tiên huyết hấp dẫn. Trương Hoa trầm ngâm nói, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu là đặc thù tinh ma xuất hiện động thủ nữa, không thể lại như hôm nay như vậy. Bên kia, Giang Trường không chạy đi chiến đấu sân, cũng không thiếu tinh ma không có tàn đi. Tinh ma môn gặm ăn thi thể, huyết khí trùng thiên, tinh khí thần nhanh chóng trôi qua. Giang Trường không xông vào tinh ma trong đám, lấy ra tinh khí thần. Đối với còn sống tinh ma, hắn tạm thời không nhìn, trước đem tinh khí thần lấy ra lại nói. Bên kia, khoa trường đội ngũ nhỏ, võ đạo trường học bắp thịt mọi người, cùng tinh ma đánh một trận. Trương Hiểu Mưa đám người, kinh ngạc nhìn một tên thanh niên. Đúng, lúc ấy huyết khí nhất trời, ta vận dụng tinh quang điều tra khí. Thanh niên trả lời, đám kia bắp thịt người, phát hiện đặc thù tinh ma, kết quả, chưa bắt được, cùng tinh ma bảy tới một trận chém giết. Căn cứ ta sở được đến tình huống, sợ là giết 200-300 đầu tinh ma. Thật là một đám chỉ phồng tinh lực, trí tuệ không phát triển bắp thịt người. Khoa trường bọn học sinh mặt đầy khinh bỉ. Hai học giáo phát triển hơi bất đồng, bọn họ nặng hơn khoa học kỹ thuật, sáng tạo, trang bị. Ở một phương diện khác, khoa trường có cảm giác ưu việt, cảm thấy võ đạo trường học chỉ có thể động quả đấm giải quyết sự tình. Mà sự thật liền là như thế, võ đạo trường học, nghề trọng nhất chính là thực lực cá nhân. Cho nên, khoa trường có không ít học sinh, danh hiệu võ đạo trường học người, là bắp thịt người, dã man nhân. Đáng tiếc kia mấy trăm tinh thạch. Khoa trường bọn học sinh mặt đầy tiếc cho. Cùng tinh ma bầy đánh nhau, có thể bảo vệ tánh mạng cũng không tệ, vậy khẳng định không có cơ hội, đào đi tinh thạch. Bất quá, võ đạo trường học bắp thịt, cũng thật để cho người hâm mộ. Trương Hiểu Mưa bốn người nghĩ đến Giang Trường Không. Nếu như cũng có thể có cái loại này phong ngự, bọn họ tình nguyện đi làm bắp thịt người. Tinh ma cắn hắn, răng cũng vỡ nát, phong ngự, ai không hâm mộ. Khoa trường đều hâm mộ, nhưng hâm mộ cũng hâm mộ không đến, chỉ có thể ngoài miệng tìm một chút cảm giác ưu việt. Về phần bọn hắn nói, một đệ tử, khí lực cường tinh ma không gặp nổi, còn vỡ nát răng, bọn họ là không tin. Loại này phong ngự, hẳn là bọn họ chiến giáp, hợp kim. Tinh khí thần, 5892. Bởi vì tinh khí thần chạy mất không ít, bị gặm không ít, cũng may tinh thạch cơ bản đều tại, mới có nhiều như vậy. Không thể không nói, Trương Hoa đám người đủ cố gắng. Đám này người làm công, không có phí công tìm. Cộng thêm hôm nay giết, tinh yên cầu những thứ này, toàn bộ thêm vào vô ngân tam đao. Giang Trường Không trong cơ thể tinh lực lại lần nữa hùng hậu rất nhiều. Giang Trường Không, tinh khí hậu kỳ. Đê giai trung phẩm võ công. Đồng bì thiết cốt công, đại thành 116.000. Thái cực quyền kinh. Đại thành 116.000. Vô ngân tam đao, đại thành 1.035-216.000. Tinh khí thần. Một lần nữa, ta vô ngân tam đao, há chẳng phải là trực tiếp viên mãn. Giang Trường Không lẩm bẩm nói. Vốn là không dám hy vọng xa vời, bây giờ sao, hoàn toàn có thể chỉ chờ mong xuống. Đúng còn có một bao tinh thạch. Cơ tử lăng đá ra, bên trong tinh thạch không nhiều, chỉ có 30 khối. 20 khối tinh khí đỉnh phong, 8 khối tinh khí sơ kỳ, 2 khối tinh khí trung kỳ. Đây chính là một nghèo FA. Điểm này tinh thạch, hắn bây giờ đều coi thường, hay lại là ném cho cơ tử lăng tốt. Vừa nghĩ đến cơ tử lăng, cỏ dại đung đưa, nhất thân thanh ý cơ tử lăng, mang theo một cái bình tới. Hảo huynh đệ, ngươi có thể nhường cho ta dễ tìm. Ngươi bây giờ không chạy ra được, không sợ bị phát hiện. Giang Trường Không hơi kinh ngạc. Bọn họ bây giờ rất xấu, còn có khói tuyết hỗ trợ nhìn chằm chằm đây. Cơ tử lăng dừng dưng đạo, ngược lại kia tinh ma bầy, tinh thạch chúng ta cũng không lấy được. Một đám tinh ma trông coi. Giang Trường Không cười nói, không sao, xem bọn hắn chật vật, ta đã cảm thấy thoải mái. Đây là lấy được tinh thạch, nhưng cũng chưa ra hình dáng gì. Những thứ này ngươi đều cầm đi, đợi ngày mai động thủ, đưa bọn họ tinh thạch toàn bộ lấy sạch. Ta muốn để cho bọn họ huyết bản vô quy, thua thiệt khố sái tử cũng không có, còn muốn đặc thủ tinh thạch. Cơ tử lăng cười lạnh nói, dám như vậy hãm hại nàng, dĩ nhiên muốn đánh trả xuống. Đặc thù tinh thạch. Trước hết để cho ngươi đem trong tay tinh thạch toàn bộ phun ra. Trong tay ngươi trai giả bộ là cái gì? Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía trong tay nàng trai. Trong bình giả bộ là mở ra chất lỏng màu đen, hắn không nhận ra. Tinh ma huyết, tinh vân đỉnh phong. Cơ tử lăng thấp giọng nói, ngày mai tiếp tục hành động, đặc thù tinh ma hộp máu bị thương nặng, Trương Hoa kia nhãi con khẳng định được điên. Nghe học tỷ, bất quá, học tỷ cũng phải cẩn thận nhiều chút, khoa trường người nhưng là ở phụ cận. Giang Trường Không đạo. Cơ tử lăng khẽ gật đầu, yên tâm đi. Hai học giáo mặc dù là đối đầu, nhưng dưới bình thường tình huống, cũng sẽ không phân sinh tử. Bỏ lại tinh ma huyết, ước định tối mai đêm khuya sẽ gặp lại, cơ tử lăng rời đi. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, từ cẩn thận, chuyển sang nơi khác đợi. Vạn nhất, cá hồi người đến. Mới vừa rồi chỉ lo tinh khí thần, quá mức nhập thần, đều không nhìn nguyên vũ la bàn, cơ tử lăng tới cũng không phát hiện. Nếu không, lại đi giết sẽ tinh ma. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, phản chính thời gian còn sớm, phải đi lại giết một ít. Quá nửa đêm nghỉ ngơi đã đủ. Giết nhiều tinh ma, sớm ngày thăng cấp. Chương 42, ngươi lớn như vậy người. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Hoa đám người lần nữa cháy tinh yên cầu. Lần này cố ý liệp sát mười mấy con tinh ma, lấy máu. Một đám người kiên nhẫn đợi, không chung, một con rồi đại máy móc, chính chú ý hết thảy. Huyết tinh chi khí, cộng thêm tinh yên cầu, không bao lâu, liền đưa tới mười mấy con tinh ma. Lần nữa tướng tinh ma chém chết, một đám người ngưng trọng chờ đợi. Trương Hoa thấp giọng mở miệng, một khi đặc thủ tinh ma đi ra, lập tức xuất thủ, cơ hội chỉ có một cái trước mắt. Tào Nghiệp gật đầu một cái, yên tâm, chúng ta bốn người tinh vân đỉnh phong, tuyệt đối có thể ở thời gian ngắn nhất chém đặc thù tinh ma. Bốn cái siêu cấp học bá liên thủ, đều có nhị giai đứng đầu vũ khí. Chưa chắc có thể trong nháy mắt chém tinh ma, nhưng là muốn không bao nhiêu thời gian. Bọn họ có nắm chắc, tại tinh ma bầy đuổi trước khi tới, giết chết đặc thù tinh ma, ung dung rút đi. Các ngươi nhiệm vụ, chính là kềm chế còn lại tinh ma. Trương Hoa nhìn về phía những người còn lại. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Bọn họ toàn lực đối phó đặc thù tinh ma, còn lại tinh ma, liền do bọn họ tạm thời kềm chế. Thương nghị xong, một đám người kiên nhẫn đợi. Thời gian một chút xíu trôi qua, tinh ma càng ngày càng nhiều, nhưng không thấy đặc thù tinh ma bóng dáng. Có người hơi không kiên nhẫn, có thể hay không ở bên này. Nơi này cùng ngày hôm qua địa phương, có chênh lệch chút ít cách. Kiên nhẫn, đặc thù tinh ma không phải là phổ thông tinh ma có thể so sánh. Trương Hoa thấp giọng nói, đặc thù tinh ma, có trí khôn, có thể chỉ huy còn lại tinh ma. Ngày hôm qua xuất thủ, khả năng để cho hắn lên phòng bị, sẽ không lại đường đột động thủ. Mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Tinh ma không ngừng bị giết, ngắn ngủi một giờ, nơi này đã chết mấy chục con. Mọi người ở đây lần nữa không nhịn được lúc, Cơ Tử Lăng đột nhiên xung ra, một đạo kiếm quang thẳng chém đi, đặc thù tinh ma. Nơi nào? Mọi người sững sờ, lại thấy cỏ dại bên trong, một đạo nhân hình thân hình ở đung đưa, một đoàn kim sắc tinh lực bay ra. Thượng! Trương Hoa ra lệnh một tiếng, một đám người xông ra. Vâng! Phốc suy! Kiếm quang hạ xuống, tinh lực va chạm, đặc thù tinh ma hộc máu, trong nháy mắt bị thương, xoay người chạy. Ngăn lại hắn, đừng để cho nó chạy. Trương Văn vội la lên. Cơ Tử Lăng liền vội vàng vọt vào cỏ dại bên trong, truy đuổi đi. Ùng ùng. Mặt đất chấn động, cỏ dại diện tích lớn đổ rạp, tinh ma bầy tới. Nhanh, không thể để cho hắn chạy. Trương Văn vọt vào cỏ dại bên trong, càng gấp. Nhất kiếm xích dương. Cơ Tử Lăng khẽ quát một tiếng, trên thân kiếm kim quang long lánh, ngưng tụ ra một vòng đỏ ngầu thái dương. Hình người tinh ma dọa cho giật mình, một cổ mạnh mẽ khí tức tiêu tán, phát ra gầm nhẹ một tiếng, trên người nở rộ kim quang óng ánh. Trường kiếm hạ xuống, xích dương ảm đạm, nhanh chóng tiêu nhị, Cơ Tử Lăng phi thân trở ra. Sắc mặt một đỏ, một búng máu phun ra, kinh hô, thật là mạnh phản chấn năng lực. Ứng Yên Tuyết, giả bộ thật giống. Đặc thù tinh ma bị thương, mau hơn. Trương Hoa con ngươi đều đỏ, mạnh như vậy phản chấn kỹ năng, chính mình lấy được, tuyệt đối là trường học số 1. Treo lên đánh hết thể học bá, làm mạnh nhất học bá. Sau đó, đặc thù tinh ma rất không có liêm sỉ đất chạy, tinh ma bày đến. Tử Lăng nghỉ ngơi trước, còn lại giao cho ta. Ứng Yên Tuyết đạo. Cơ Tử Lăng gật đầu một cái, che ngực, ta kềm chế còn lại tinh ma. Trương Hoa đám người lần nữa cùng tinh ma môn giang thượng, giang trường không mang theo ngụy trang, đi bộ một vòng, đi vòng qua bọn họ ẩn núp nơi. Nơi này để ba lô đâu rồi, mười mấy ba lô, mang đi không thực tế. Chỉ có thể mở túi đeo lưng ra, thướng tinh thạch trang. Một cái ba lô bên trong, không thể nào tất cả đều là tinh thạch, không nói không có nhiều như vậy. Bọn họ còn phải đuổi quần áo, thức ăn nước uống. Giang trường không quần áo sớm không, vừa vặn lại làm mấy bộ quần áo thay. Trên bầu trời con ruồi, ngạc nhiên nhìn một màn này. Đặc thù tinh ma, còn đặc biệt sao sẽ lượn quanh sau trộm tinh thạch. Nói ra ai dám tin. Trộm tinh thạch không nói cái gì, dù sao ẩn chứa tinh lực, đối với tinh ma có trợ giúp. Nhưng là, một mình ngươi tinh ma, sẽ mở túi đeo lưng ra, liền hơi quá đáng. Sợ là cái giả tinh ma. Giang trường không phát hiện. Một cái ba lô không chứa nổi. Mười mấy người, một cái ba lô mấy chục khối, chính là mấy trăm khối, kia chứa đủ. Không thể làm gì khác hơn là mang đi hai cái túi đeo lưng. Mang theo ba cái túi đeo lưng, Giang Trường không rời đi. Tư cẩn thận, hắn lại đi một chuyến tinh ma bầy. Phản chính tự mình gánh nổi, không sợ tinh ma, như vậy, mình coi như là lưu lại vết tích, đối phương cũng chỉ có thể tìm tới tinh ma trong bầy. Tinh ma bầy, sẽ phá hư hết thể vết tích. Đeo túi đeo lưng. Giang trường không xa cách nơi này. Mượn nguyên vũ la bàn, đi địa phương khác liệp sát tinh ma. Tinh thạch không thể dùng linh tinh, buổi tối còn có tinh ma quần thi thể, mình đã chiếm thiên đại tiện nghi. Hắn dự định, tinh thạch hơn phân nửa để lại cho Cơ Tử Lăng các nàng, chính mình thiếu phân điểm. Giữa huynh đệ, không thể chỉ suy nghĩ chính mình. Một mực giết đến tối, Giang trường không mới trở về. Đem ba lô để tốt, đi trước nhìn lén Trương Hoa đám người. Mười mấy người đã nổ, chính lẫn lộn cùng nhau. Trương Hoa. Ngươi nói chúng ta giúp ngươi, kết quả thế nào? Chúng ta tinh thạch đều không. Ngươi phải cho cái giao phó, chúng ta trăm ngàn cây đắng giúp ngươi, kết quả cái gì đều không, nói thế nào? Một đám người vây quanh Trương Hoa, toàn thể lên án, chúng ta lập tức liền phải hoàn thành 2 năm thi vào trường cao đẳng, làm sao bây giờ? Ta 3 năm. Tinh Vân Hậu kỳ thật buồn bực. Tào Nghiệp cũng bất mãn nói, Trương Hoa, ta năm thứ 5 thi vào trường cao đẳng, cũng sắp hoàn thành một nửa. Bọn họ những thứ này tinh thạch, đều là thi vào trường cao đẳng dùng. Bây giờ không, ý vị này, bọn họ khoảng thời gian này thu hoạch, toàn bộ đều không. Uổng phí hết lâu như vậy, nếu là không làm được thi vào trường cao đẳng, nhưng là sẽ có trừng phạt. Đến lúc đó công việc phân phối thế nào? Trường học thế nào đối với bọn họ? Trương Hoa sắc mặt khó coi, nhưng hắn phải cố nặn ra vẻ tươi cười, chư vị trước tỉnh táo lại, tinh thạch bị trộm, nhất định là người làm. Ta tinh thạch cũng không thấy, ta cũng tức giận, việc cần kiếp trước mắt, là tìm đến tinh thạch. Hắn cũng tức giận, hắn cũng căm tức, nhưng có ích lợi gì? Phải tìm tới tinh thạch mới được. Trương Hoa, ta không thể không phê bình ngươi một câu. Cơ Tử Lăng đứng ra, lạnh mặt nói, cho ngươi giết đặc thù tinh ma, ngươi nói lập tức xuất thủ, ta trước tiên xuất thủ, các ngươi thì sao? Trương Hoa ra mặt vừa kéo, lúc ấy không thể không nhìn thấy sao. Hắn dám thể, hắn tuyệt đối không nhìn thấy cái kia đặc thù tinh ma. Ta đều nhìn thấy, ngươi không nhìn thấy. Đây là cho ngươi sát tinh ma, không phải vì ta. Cơ Tử Lăng tức giận nói, ta toàn tâm toàn ý giúp ngươi, ngươi chính là cái này tánh tỉnh. Chuyện mình, không biết để ý. Ứng Yên Tuyết buồn cười, nhưng không thể cười, chỉ có thể cố nén. Trương Hoa nội tâm bực bội, Cơ Tử Lăng giống như là giáo huấn nhi tử như thế giáo huấn hắn, mấu chốt là, còn đặc biệt sao không thể phản bác. Quá không để ý, ta đều thay ngươi đỏ mặt, còn làm liên lụy mọi người. Cơ Tử Lăng rất sung sướng, tiếp tục khiển trách, lần này ném tinh thạch, lần sau có thể hay không mất mạng. Ngươi lớn như vậy người, nên giải một chút tâm. Trương Hoa, mọi người, ho khan một cái, Tử Lăng, bớt tranh cãi một tí. Ứng Yên Tuyết ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt giữ vắng lặng, người đều là đang dạy dỗ bên trong lớn lên, hắn còn nhỏ. Trương Hoa, hai người các ngươi, thật là đủ. Cơ Tử Lăng, chư vị, lần này là ta cân nhắc không chu toàn. Trương Hoa sắc mặt tâm trầm, khẽ cắn răng, lấy được đặc thù tinh thạch, ta hiến tặng cho trường học, hoặc là bán đi, bồi thường các ngươi. Trương Hoa mọi người biến sắc, tất cả đều là vui mừng. Đặc thù tinh thạch, có thể nói là có tiền mà không mua được. Trương Hoa lại chịu lấy ra, bồi thường bọn họ. Cơ Tử Lăng cũng là cả kinh, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, những tinh thạch đó tổn thất, Trương Hoa không thường nổi, chỉ có thể lấy đặc thù tinh thạch bồi thường. Một khối đặc thù tinh thạch, bán đi đổi lấy tinh thạch, tuyệt đối có thể bồi thường. Chương 43, Vô Ngân Ba Đao viên mãn. Trương Hoa làm ra cái quyết định này, tất cả mọi người đều yên lặng. Không nghĩ bồi thường là không có khả năng, nhưng há mồm đòi, cũng có chút không muốn ra mặt. Trước khi tới, bọn họ đều là chủ động phải rút một tay. Là ôm Trương Hoa cái này của trụ. Tào Nghiệp lên tiếng, kia cứ như vậy định, nghỉ ngơi đi. Những người còn lại không dám nói lời này, sợ đắc tội Trương Hoa. Nhưng hắn dám, hắn là như vậy cái siêu cấp học bá, tinh vân đỉnh phòng, không thể so với Trương Hoa yếu. Tào Nghiệp đám người đi nghỉ, Trương Hoa ánh mắt nhìn về phía Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết, hai vị, chúng ta đến một bên nói. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết hai mắt nhìn nhau một cái, chẳng lẽ người này nhìn ra. Không thể nào a, các nàng không lộ ra sơ hở mới đúng. Nghi ngờ trong lòng, hai người đi theo Trương Hoa đi tới một bên. Trương Hoa thần sắc trầm xuống, nhị vị, giải quyết đặc thù tinh ma, trở về cũng phải một đoạn thời gian. Thế nào? Cơ Tử Lăng cau mày, nhưng trong lòng thở phào, nghe lời này một cái, chính là không biết các nàng chuyện. Trương Hoa nhàn nhạt nói, không có gì, chính là mời hai vị ở trên đường trở về, toàn lực liệp sát tinh ma, bồi thường tổn thất. Ứng Yên Tuyết vẻ mặt lạnh lẽo, chính ngươi sai, nghĩ tưởng để cho chúng ta đền bù. Cơ Tử Lăng cũng là bộ mặt tức giận. Nàng há sẽ nghe không hiểu, lần này tinh thạch tổn thất, nghĩ tưởng làm cho các nàng hỗ trợ bổ túc. Về phần đặc thù tinh thạch lấy ra bán đi. Nếu như tinh thạch bổ túc, còn cần bán đặc thù tinh thạch. Khó trách người này hào phóng như vậy, nguyên lai là ổn định Tào Nghiệp đám người, lấy trước được đặc thù tinh thạch lại nói. Nhị vị tỉnh táo, Chu Văn còn chờ các ngươi cứu mạng đây. Trương Hoa mặt lộ vẻ nụ cười, không chút nào đưa các nàng tức giận coi ra gì. Ngươi, Cơ Tử Lăng mới vừa mở miệng, liền bị Ứng Yên Tuyết kéo, coi là, Tử Lăng, chờ sau này lại tính sổ với hắn. Vậy làm phiền nhị vị. Trương Hoa khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Sau này tính lại sổ sách. Bắt được đặc thù tinh thạch, lấy được kia phản chấn kỹ năng, ta còn sợ các ngươi tính sổ. Đến lúc đó, ta sẽ nhượng cho các ngươi biết, ai mới là đệ nhất học bá. Giang Trường không nhìn xong một màn này, xoay người rời đi, đi trước tìm tinh ma quần thi thể. Vẫn bận sống 2 giờ, cuối cùng đem toàn bộ tinh khí thần lấy ra. Lần này tương đối ít, tinh khí thần chỉ có 4.538. Cự ly ước định thời gian còn sớm, nhìn một chút vẫn chưa hoàn toàn tản đi tinh ma, Giang Trường không lại bắt đầu liệp sát. Một mực giết 1 giờ, cộng thêm hôm nay ban ngày sát tinh ma. Toàn bộ tinh khí thần, 6.238. Không gấp tăng lên, trở lại Trương Hoa đám người phụ cận, không bao lâu, Nguyên Vũ la bàn chấn động. Giang Trường không trốn, xác định là Cơ Tử Lăng, mới đi ra. Cơ Tử Lăng hỏi tinh thạch đây. Giang Trường không tướng tinh thạch đẩy ra ngoài, ba cái túi đeo lưng, tràn đầy. Phân chia ba phần, ngươi, ta, Yên Tuyết các một phần. Cơ Tử Lăng đạo, ta cùng Yên Tuyết chỉ cần trung kỳ trở lên, dưới đây toàn bộ cho ngươi. Vậy sao được? Đều là các ngươi công lao, ta chỉ là ngụy trang một chút. Giang Trường không khoát tay nói, mình đã chiếm tiện nghi rất lớn. Cùng huynh đệ khách khí cái gì, những thứ này cấp một tinh thạch, đối với chúng ta mà nói, cũng liền hít hơi. Cơ Tử Lăng vuốt vuốt một viên cấp một đứng đầu tinh thạch, nói, ngươi cũng hấp thu qua không ít tinh thạch chứ. Giang Trường không gật đầu một cái. Cơ Tử Lăng tiếp tục nói, ngươi hấp thu thời điểm, có phát hiện hay không, cấp một tinh thạch, có thể hấp thu tinh lực, thật ra thì rất ít. Giang Trường không, ta đều là trực tiếp lấy ra sau, tinh thạch sẽ không tinh lực, ta nào biết. Tinh thạch, trực tiếp mang về, vẫn còn có chút phiền toái, cho nên, có thể sử dụng ngươi sẽ dùng đi. Cơ Tử Lăng thấp giọng nói, cho dù là làm đủ, cũng không thể toàn bộ mang về, hai cái này ba lô, cũng không thể dùng. Vì sao kêu làm đủ? Giang Trường không trợn mắt một cái. Không có trải qua xử lý tinh thạch, hút thu không được bao nhiêu tinh lực, đương nhiên là làm đủ. Cơ Tử Lăng giải thích, tinh thạch lực lượng, ẩn chứa đại lượng tạp chất, phải xử lý một phen, mới có thể đem tinh lực hoàn toàn hấp thu. Giang Trường không? Không làm như vậy qua, đều là trực tiếp lấy ra. Đấu. Quyết định như vậy, ngươi nắm tinh thạch rời đi, cấp 1, tùy tiện hút hai cái, ném coi là cầu xin. Cơ Tử Lăng đạo, nhị giai giả bộ bao, không chứa nổi, nhị giai hạ phẩm cũng ném, sau đó, ngươi đeo sao thạch rời đi. Rời đi. Giang Trường không cau mày. Đúng, bọn hắn bây giờ đã bị ép khô. Cơ Tử Lăng vuốt cằm nói, Trương Hoa sẽ không bỏ rơi đặc thù tinh ma, còn lại ngươi cũng không xen tay vào được, sớm một chút rời. Giang Trường không há hốc mồm, chính muốn nói gì, có thể Cơ Tử Lăng không cho hắn cơ hội, xoay người rời đi. Nhìn một chút ba cái túi đeo lưng, được rồi, kia liền tiện nghi ta. Nhưng mình cũng không thể chiếm tiện nghi, tinh vân trung kỳ trở lên, khẳng định không chứa đầy ba lô. Chính mình hỗ trợ lấp đầy được, coi như dùng những thứ này giao dịch. Kiểm điểm ba lô, một cái ba lô, có thể giả bộ hơn 100 khối tinh thạch, ba cái túi đeo lưng, hơn 400 khối. Trong đó có 283 khối tinh khí đỉnh phong, tinh vân sơ kỳ 156 khối. 6 khối tinh vân đỉnh phong, còn lại đều là tinh vân đỉnh phong. Đem cấp 1 đỉnh phong, nhị giai sơ kỳ toàn bộ lấy ra, hơn nữa trước tinh khí thần. Tổng cộng, 1.768. Đây là một khoản thiên đại phát tài. Giang Trường không do dự, trực tiếp đem vô ngân tam đao tăng lên tới viên mãn. Còn lại, nện vào đồng bỉ thiết cốt công. Trong cơ thể tinh lực tăng vọt một mảng lớn, ngũ cảm tăng cường không ít. Bên ngoài thân màu đồng ánh sáng thiểm thước, cốt cách nhỏ nhẹ văng rội, trên người về điểm kia thương thế, hoàn toàn khỏi hẳn. Khí lực cũng tăng cường theo rất nhiều. Trong đầu, cũng nhiều hơn một chút đối với đồng bỉ thiết cốt công, vô ngân tam đao cảm ngộ. Để cho hắn đao pháp, phòng ngự, cũng tăng cường. Giang Trường không, tinh khí đỉnh phong. Đê giai trung phẩm võ công. Đồng bì thiết quốc công, đại thành 12.020-16.000. Thái cực quyền kinh, đại thành 1-16.000. Vô ngân tam đao, viên mãn tháng 1-5-60. Tinh khí thần, không. Vô ngân tam đao, theo tăng lên, cảm ngộ gia tăng, thật giống như luyện đao ngàn vạn lần. Trong đầu, không ngừng hiện lên từng đạo quy tích, đó là vô ngân tam đao thi triển đường đi. Càng phát ra vô thanh vô tức, càng phát ra khó mà đoán, giống như linh dương ngóc sừng, vô tích khả tìm. Mà đồng bì thiết cốt công cảm ngộ liền giảm rất nhiều, môn võ công này, nhưng mà luyện thể, gia tăng phòng ngự cùng lực lượng. Cầm nắm quyền, Giang Trường không bảo đảm, lại đối mặt tinh khí đỉnh phong siêu cấp học bá, có thể treo đánh. Về phần trở về. Như vậy sao được? Giang Trường không mới không muốn cứ như vậy trở về, bây giờ nhưng là kiếm tinh khí thần cơ hội tốt. Trương Hoa không muốn buông tha đặc thù tinh ma. Như vậy dẫn dụ bên dưới, rất có thể lại vừa là một trận chém giết. Chính mình mỗi ngày liệp sát tinh ma, lại lấy được một chút, đồng bì thiết cốt công viên mãn là khẳng định. Sau đó, chính mình vô ngân tam đao cũng có thể mạnh hơn. Hãm hại ánh sáng Trương Hoa, vẫn chưa kết thúc. Kia đặc thù tinh ma, hắn cũng có chút ý nghĩ. Ngược lại cũng đối chết một người siêu cấp học bá, chỉ cần ẩn nút được, lại làm viên đặc thù tinh thạch, thật giống như cũng không cái gì. Chính mình vô ngân tam đao, cũng có thể tăng lên nữa một chút. Coi như không cách nào hoàn toàn viên mãn, cũng phải chấn áp siêu cấp học bá. Đồng bì thiết cốt công thăng cấp sau, chính mình tiếp tục chuyên chú vô ngân tam đao. Giang Trường không suy tư, chỉ có vô ngân tam đao tiếp tục thăng cấp, phối hợp viên mãn đồng bì thiết cốt công, mới có thể hoàn mỹ hoàn thành ý nghĩ trong lòng. Đem ba lô thu cất, Giang Trường không đổi vị trí nghỉ ngơi. Nếu quyết định, vậy thì che giấu mình, tốt nhất để cho Cơ Tử Lăng cũng không biết. Chương 44, ban đêm động thủ. Một đêm trôi qua. Trương Hoa đám người thật sớm hành động, ngày hôm qua thương đặc thù tinh ma, hôm nay phải nắm chặt. Giang Trường không tiếp tục nhìn chằm chằm, bất quá, lần này đứng rất xa. Hắn không có lại ngụy trang xuất thủ, Trương Hoa đám người đã là nghèo ép. Cơ Tử Lăng cho là hắn đi, sẽ xuất thủ, rất có thể không nương tay. Hắn bây giờ có tự tin, dễ dàng đối phó hai cái siêu cấp học bá. Nhưng nơi này có bốn cái, dù là không giữ được hắn, âm thầm còn có khoa trường đây. Khoa trường người, đang ở phụ cận, mấy ngày nay đại động tác, khẳng định hấp dẫn bọn họ. Giang Trường không ngụy trang rất cẩn thận. Không có hắn xuất thủ, dĩ nhiên là không có đặc thù tinh ma. Trời mới biết đặc thù tinh ma ở đâu, ngược lại hắn là không biết. Một mực chờ đến buổi trưa, cũng không thấy đặc thù tinh ma bóng dáng. Trương Hoa đám người so với Giang Trường không tưởng tượng còn có kiên nhẫn. Bọn họ không có một tí không nhịn được, ngày hôm qua thương đặc thù tinh ma, đối phương khẳng định càng cẩn thận hơn. Đặc thù tinh ma, nhưng là có trí khôn. Tinh ma càng tụ càng nhiều, càng chết càng nhiều, huyết khí tràn ngập. Buổi chiều lúc, tinh ma bầy lại tới, Trương Hoa đám người chỉ có thể tạm thời rút đi, xa xa nhìn chằm chằm. Tinh yên cầu đều không thu. Giang Trường không cũng không muốn chết, đi thu tinh yên cầu, hắn giống vậy chú ý tinh ma. Cho đến trạng vạng tối, đặc thù tinh ma không xuất hiện, Trương Hoa đám người tạm thời từ bỏ ý định. Tinh ma thi thể bị gặm không còn hình dáng, thành đoàn tinh ma ăn no, bắt đầu tàn đi. Giang Trường không chú ý phân tán tinh ma, lặng yên không một tiếng động theo sau. Đầu tiên là chọn một tiểu cổ, nhanh chóng chém chết, lại đi tìm tiếp theo tiểu cổ. So với chính mình tìm khắp nơi khỏe không nhiều. Vô ngân tam đao, ở dưới màn đêm cắt lấy tinh ma tánh mạng. Có tinh vân trung kỳ trở lên, hắn liền đào ra tinh thạch, bỏ vào ba lô. Một mực giết 2 giờ, cơ hồ đem tiểu cổ tinh ma toàn bộ chém chết, chỉ còn lại đại cổ tinh ma. Kia một đại cổ, Giang Trường không do dự. Nếu như bị cuốn lấy, rất có thể cùng lần trước như thế, hao tổn khí không hết sức. Nếu không, hay là đi nhìn một chút. Giang Trường không vẫn là không cách nào kháng cự cám dỗ, chính mình đi theo phía sau, chém chết một ít, cũng sẽ không xuất hiện đại vấn đề. Cùng lắm, chính mình chờ lạc đàn. Quyết định chủ ý, Giang Trường không truy đuổi đi lên, đám kia tinh ma, có mấy trăm con. Phần lớn là tinh khí đỉnh phong, Giang Trường không tiêu phí một khắc đồng hồ đuổi kịp. Chính phải ra tay, Nguyên Vũ la bàn chấn động kịch liệt. Tinh vân đỉnh phong. Giang Trường không thân thể rung một cái, đám này tinh ma trong đám, lại ẩn tàng tinh vân đỉnh phong. Kỳ cô. Kinh nghi gian, một trận thanh âm cổ quái vang lên. Tinh ma trong đám, một đạo lùn bóng người nhỏ bé, tựa như viên hầu một dạng nhảy thượng một con tinh ma trên lưng. Đó là. Giang Trường không kinh ngạc, hình người tinh ma. Rất thấp tiểu. Không sai biệt lắm một M5, giống như là một hầu tử. Diện mục dữ tợn xấu xí, giơ lên hai cánh tay hẹp dài, hai tay rộng lớn, có chút hình quái dị. Nó năm ngón tay, càng là như thế dài, trên người dài vảy màu đen. Nửa người dưới hai chân cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, nhưng mà có vảy, lòng bàn chân cùng nhân loại không sai biệt lắm. Hình người tinh ma, trong tay bưng một viên lấp lánh quả cầu, mặt đầy mê luyến. Tinh yên cầu. Giang Trường không có động thủ nữa, cứ như vậy đi theo. Hình người tinh ma, nguyên lai xuất hiện, nhưng mà trốn ở tinh ma trong đám. Tinh ma bầy không có đi quá xa, không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ chặng đường. Tinh ma môn cũng đều phân tán, chỉ có mười mấy con, đi theo hình người tinh ma. Nhưng mười mấy con, tất cả đều là tinh vân kỳ, có hai đầu, càng là tinh vân đỉnh phong. Vẫy vẫy đầu, Giang Trường không chậm rãi thối lui, trở lại trước tinh ma chém giết nơi. Mới vừa rồi chém giết, hắn đã có hơn 2.000 tinh khí thần. Những thi thể này bị tinh ma môn gặm không còn hình dáng. Nhưng không ít tinh thạch đều còn ở. Giang Trường không lấy ra tinh khí thần, tổng cộng, 4.534. Toàn bộ thêm ở đồng bì thiết cốt công thượng, môn võ công này, thuận lợi tiến vào cảnh giới viên mãn. Còn lại tinh khí thần, thêm ở vô ngân tam đao thượng. Trong cơ thể tinh lực lần nữa tăng vọt, hùng hồn không thể tưởng tượng nổi. Mơ hồ cảm ứng bên trong cơ thể lần nữa liền một cái lực văn, thuần túy lực lượng cũng tăng vọt. Hắn biểu thị. Có thể một mình đấu ba cái siêu cấp học bá, dễ dàng chiến thắng. Hơn nữa, thuần túy lực lượng, mặc dù không cách nào giết chết tinh vân đỉnh phong, nhưng là có thể ứng đối. Về phần tinh vân hậu kỳ, một quyền là có thể oanh bạo, chỉ dùng sức mạnh, không cần tinh lực. Giang Trường không, tinh vân đỉnh phong. Đê giai trung phẩm võ công. Đồng bì thiết cốt công, viên mãn tháng 1560. Thái cực quyền kinh, đại thành 116.000. Vô ngân tam đao, viên mãn chương 554-60. Tinh khí thần, không. Mặc dù rất muốn tiếp tục tăng lên đồng bì thiết cốt công, nhưng là đặc thù tinh thạch, chỉ có thể buông tha. Thừa dịp bóng đêm, nắm Nguyên Vũ la bàn, Giang Trường không tiếp tục liệp sát tinh ma đi. Đối với đặc thù tinh ma, hắn tạm thời không muốn động thủ. Đặc thù tinh ma có thể lái tinh ma, bên người còn có hai cái tinh vân đỉnh phong. Nếu là giao thủ, đặc thù tinh ma trực tiếp kêu gọi tinh ma bảy liền buồn rầu. Hắn một thân một mình không bắt được, trừ phi đồng bì thiết cốt công hoàn toàn viên mãn, mới có thể xông ngang đánh thẳng, giết chết hết thảy. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai Trương Hoa đám người tiếp tục dẫn dụ tinh ma. Giang Trường không tiếp tục nằm vùng, sau đó thừa dịp tinh ma lúc rời đi sau khi, đuổi theo chém chết. Nhưng mà, Trương Hoa đám người càng cẩn thận tinh yên cầu, chỉ còn lại hai cái. Trở lại mấy lần, tinh yên cầu không, bọn họ sẽ không đem ta dẫn dụ đặc thù tinh ma. Mỗi lần đến buổi trưa thời điểm, không thấy đặc thù tinh ma, bọn họ sẽ đem tinh yên cầu thu hồi. Bốn cái siêu cấp học bá liên thủ, đoạt lại tinh yên cầu dễ như trở bàn tay. Bởi vì nửa ngày, tinh ma chết không ít, huyết khí trùng thiên. Hơn nữa bọn họ đoạt lại tinh yên cầu lúc sát hại tinh ma, hắn tinh khí thần không ít hơn bao nhiêu. Mỗi ngày đều có thể thu lấy được mấy ngàn điểm tinh khí thần, Giang Trường không cũng vui vẻ không thông biết bọn họ, đặc thù tinh ma sự tình. Một mực qua ba ngày, đến ngày thứ tư buổi trưa thời điểm. Bốn vị siêu cấp học bá liên thủ, chém chết tinh ma, đang muốn cướp lấy tinh yên cầu thời điểm, kia lùn bóng người nhỏ bé xuất hiện. Giống. Một tiếng gào thét, lùn bóng người nhỏ bé, mang theo hai cái tinh vân đỉnh phong tinh ma, đánh về phía tinh yên cầu. Đặc thù tinh ma. Ứng Yên Tuyết vẻ mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Rốt cuộc xuất hiện. Trương Hoa kích động vạn phần, kiếm phong dâng lên hàn quang. Đường cao hưng quá sớm, bây giờ tình huống này, không thích hợp. Tào Nghiệp đúng lúc lên tiếng, thần sắc nặng nề. Ba đầu tinh vân đỉnh phong, còn có một quần tinh ma, bọn họ đánh như thế nào? Không có cách nào đánh. Cơ Tử Lăng có chút ngạc nhiên, thật đúng là dẫn ra. Lần này, bốn người cũng thấy rõ đặc thù tinh ma, thập phân nhỏ thấp xấu xí, nhưng là đặc thù tinh ma không sai. Nhưng bây giờ, không phải là sát tinh ma lấy tinh thạch thời điểm. Lui. Quyết định thật nhanh, Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết nhất kiếm bức lui tinh ma, phi thân trở ra. Trương Hoa cùng Tào Nghiệp theo sát lui về phía sau. Mặc dù động tâm đặc thù tinh thạch, nhưng bọn hắn còn phải mệnh, loại tình huống này, căn bản không khả năng được như ý. Đặc thù tinh ma bắt được tinh yên cầu, gào thét một tiếng, tinh ma bảy toàn bộ xông về bốn người. Bốn người tốc độ cực nhanh, những người còn lại sớm chạy, tinh ma môn đuổi theo chi không được, chỉ có thể buông tha. Đặc thù tinh ma lắc người một cái, cưới tinh vân đỉnh phong tinh ma, nên ngang mà đi. Giang Trường không nhìn một màn này, đang muốn lên đường, bốn cái siêu cấp học bá lại xuất hiện. Bốn người lặng lẽ đuổi theo tinh ma bảy, xa xa treo, không dám kinh động. Lần này đặc thù tinh ma không phải là Giang Trường không ngụy trang, không có trực tiếp lẫn vào tinh ma bảy chạy trốn. Đặc thù tinh ma hiện thân sau, cứ như vậy cưới tinh ma, chỉ huy đông đảo tinh ma rời đi. Bốn người một đường cẩn thận, một mực đi theo đặc thù tinh ma đi một giờ, mới dừng lại. Đặc thù tinh ma mê luyến đất nắm tinh yên cầu, một con tinh vân đỉnh phong tinh ma tới, dâng lên hỏa hồng tinh quang, cháy tinh yên cầu. Từng luồng kim xương mù tiêu tán, ba đầu tinh vân đỉnh phong tinh ma tham lam hấp thu. Đặc thù tinh ma còn rất biết hưởng thụ. Cơ Tử Lăng nhỏ giọng thì thầm. Quy củ cũ, đánh nhanh thắng nhanh. Trương Hoa thấp giọng nói. Liệp sát đặc thù tinh ma, kinh nghiệm mặc dù ít, nhưng không phải lần thứ nhất. Cơ Tử Lăng thì có đặc thù chữa trị kỹ năng. Ừ, lần này thuận lợi tìm tới, chờ mấy ngày. Ứng Yên Tuyết nhẹ giọng nói. Trương Hoa trầm tư chốc lát, quyết định nói, chậm thì sinh biến, tối nay liền động thủ. Ba vị siêu cấp học bá sắc mặt đông lại một cái, có chút bất mãn. Chương 45, đặc biệt sao không phải là phản chấn kỹ năng. Ban đêm động thủ. Nguy hiểm tính quá lớn, ba người đều có chút không muốn. Nếu như bọn họ chờ mấy ngày, không có tinh yên cầu cùng huyết khí, phủ cận đây tinh ma sẽ ít đi rất nhiều. Đến lúc đó muốn liệp sát đặc thù tinh ma, sẽ dễ dàng rất nhiều, trình độ nguy hiểm cũng sẽ hạ xuống. Lúc trước đối phó đặc thù tinh ma, chính là trước thăm dò hang ổ, giám thị đứng lên, tìm cơ hội hạ thủ. Đã trì hoãn lâu như vậy, không thể chờ. Trương Hoa thanh âm hơi trầm xuống, cũng phải phòng bị, những người còn lại. Những người còn lại. Ba người sững sờ, không hiểu nói, còn có người nào. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết hai mắt nhìn nhau một cái, chẳng lẽ, Trương Hoa cũng phát hiện khoa trưởng người. Trương Hoa giải thích, đặc thù tinh thạch, là ta mua được, một vị tinh vân hậu kỳ. Một cái tinh vân hậu kỳ, bọn họ không sợ. Nhưng là, Trương Hoa có thể mua được, không có nghĩa là khác người không thể mua được. Tào Nghiệp sắc mặt ngưng trọng, rất nguy hiểm. Trương Hoa chậm rãi nói, để cho bọn họ trì hoãn ở còn lại tinh ma, ta cùng với Tào Nghiệp chém đặc thù tinh ma, ngoài ra hai đầu giao cho các ngươi, như thế nào? Hắn còn có một băn khoăn, mấy ngày nay, hắn không liên lạc với Trần Tam Viêm. Để trong lòng hắn rất bất an, cảm giác sự tình vượt qua trường khống. Bây giờ mới vừa phát hiện đặc thù tinh ma, chỉ có bọn họ biết. Trước phân ra Trần Tam Viêm, trừ trành chết Chu Văn bên ngoài, còn có tìm tòi phụ cận, có người hay không theo dõi ý tưởng. Nhưng là, Trần Tam Viêm không liên lạc được. Hắn hoài nghi, rất có thể bị người khống chế. Về phần tử vong, hắn chưa từng nghĩ, Tinh Vân Đỉnh Phong đã rất mạnh, hay lại là võ đạo trường học siêu cấp học bá. Hẳn không người dám hạ sát thủ, trừ tinh ma. Phải trước tiên động thủ, coi như là có người theo tới, cũng phải đối phương không kịp phản ứng mới được. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng có khả thi, nghe ngươi. Tào Nghiệp đáp ứng. Trương Hoa đạo, Tào Nghiệp trở về gọi người, chúng ta chờ ở đây. Tào Nghiệp rời đi, đi gọi còn lại học sinh. Chỗ tối Giang Trường Không, nhìn một màn này, hơi có chút mê muội. Hắn cách xa, không nghe được bọn họ nói cái gì. Nhìn như vậy, chẳng lẽ, là muốn động thủ. Lúc này động thủ, điên. Nhìn một chút số liệu, hắn có chút không quá tình nguyện. Mấy ngày nay, tinh khí thần chỉ có hơn 11,000, toàn bộ tăng lên vô ngân tam đao. Mặc dù thực lực tăng mạnh hơn một chút, nhưng muốn chấn áp toàn trường, còn có chút khó khăn. Có thể đám người kia, hiển nhiên không nghĩ lại kéo. Trong bầu trời đêm, một con ruồi nhìn một màn này, đem tin tức truyền ra ngoài. Khoa trường người, cũng ở đây hướng nơi này đuổi. Nửa giờ trôi qua, võ đạo trường học người rốt cuộc đến đông đủ. Nhìn còn đang hưởng thụ tinh yên cầu tinh ma, bốn phía cũng không thiếu tinh ma thủ hộ, vẻ mặt mọi người nặng nề. Thật muốn hiện tại động thủ. Có người nuốt nước miếng một cái, có chút sợ. Đây quả thực là liều mạng. Đêm dài lắm ngộng, chuẩn bị một chút liền động thủ. Trương Hoa hít hơi, hắn không dám kéo. Một khi để cho Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết biết, Trần Tam Viêm mất liên lạc. Hậu quả kia, không cách nào khống chế. Hai cái này siêu cấp học bá, coi như là không động thủ với hắn, cũng sẽ không sẽ giúp hắn. Giết. Trương Hoa ra lệnh một tiếng, dẫn đầu xông ra. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết hai mắt nhìn nhau một cái, hay lại là xuất thủ. Bốn vị siêu cấp học bá, đồng loạt ra tay. Đông đảo tinh ma bị kinh động, trước tiên nhào lên. Còn lại học sinh liền vội vàng xuất thủ, ngăn trở tinh ma. Hai đầu tinh vân đỉnh phong tinh ma, không hề hưởng thụ tinh yên cầu, ngăn ở đặc thủ tinh ma trước. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết kiếm phong chuyển động, kiếm quang chặn lại hai đầu tinh ma. Trương Hoa cùng Tào Nghiệp hai người, chống lại đặc thủ tinh ma. Như theo dự đoán như thế. Hoàn mỹ. Tinh quang chiếu phá đêm tối, kiếm phong phá toái hư không, kiếm khí bừng bừng. Vâng. Tinh khí va chạm, song phương đồng thời đẩy lui. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết chống lại tinh vân đỉnh phong tinh ma, không rơi xuống hạ phong. Trương Hoa hai người ra tay toàn lực, đặc thủ tinh ma thân hình liền lùi lại, bị áp chế. Kỳ cô. Luôn bóng người nhỏ bé, trong miệng phát ra thanh âm quái dị. Giống. Bốn phía tinh ma thật giống như nhận được kêu gọi, gào thét một tiếng, điên cuồng phát sát. Đánh nhanh thắng nhanh, không thể cho hắn triệu tập tinh ma thời gian. Cơ Tử Lăng khẽ quát một tiếng, kiếm quang màu vàng chém qua, xé tinh lực, chém ở ngôi sao trên ma thân. Giáp giáp. Tinh ma vảy vỡ vụn, tràn ra từng tia vết máu, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Ứng Yên Tuyết kiếm lên hàn quang, nhất kiếm chém xuống, một cổ băng hàn lực tiêu tán, đông tinh ma không dám gần người. Giết. Trương Hoa cùng Tào Nghiệp trầm giọng quát một tiếng, trên thân kiếm tinh quang thôi sán, sán lạn nhức mắt. Đặc thù tinh ma gầm nhẹ một tiếng, cả người tản ra thấu xương hàn khí, hai tay tựa như lưỡi dao sắc bén, cứng rắn tiếp hai người trường kiếm. Vâng. Song kiếm hạ xuống, đỏ thám huyết dịch tung bay, đặc thù tinh ma lật cút ra ngoài, mắt lộ ra kinh hoàng. Hai vị siêu cấp học bá liên thủ, hoàn toàn thắng được nó. Thương đặc thù tinh ma, hai người tinh thần chấn động, kiếm quang hồi sinh. Kỳ cô. Đặc thù tinh ma lần nữa phát ra âm thanh. Đáng tiếc, hai người không cho hắn cơ hội này, kiếm quang đã đánh tới. Giống. Nguy cơ bên dưới, gầm nhẹ một tiếng, một cổ hùng hồn tinh lực ba động truyền ra, nhỏ thấp tinh ma quanh thân dâng lên bạch quang chói mắt. Phản chấn kỹ năng. Chúng ta thu kiếm, kỹ năng này liền phế. Trương Hoa cười lạnh một tiếng, kiếm phong lần nữa nội liễm. Không sai, kỹ năng đặc thủ, tiêu hao rất lớn, tiếp theo kiếm có thể chém. Tào Nghiệp giống vậy đạo, trên thân kiếm ánh sáng biến mất. Nhỏ thấp tinh ma nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, bạch quang chói mắt toàn bộ đánh ra đi, thấu xương hàn khí, đánh thẳng tới. Không đúng. Hai người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong lúc vội vàng, chỉ có thể nâng kiếm ngăn cản. Vâng. Phốc suy. Máu phọt ra, hai cái siêu cấp học bá hộp máu mà bay, trực tiếp chứa ở một con ngôi sao trên ma thân. Cũng may tinh ma không có trông, nhưng mà vậy, thực lực cũng chỉ là tinh khí đỉnh phong, trực tiếp bị đánh bay. Chuyện này. Hai cái siêu cấp học bá bỏ dậy, mặt đầy mộng ép. Nói tốt phản chấn kỹ năng đây. Còn đặc biệt sao mang biến hóa kỹ năng. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết. Thật là ngây thơ đưa bẻ giấy, các ngươi là buồn cười chết ta, cho tinh ma đêm đó bữa ăn. Giống. Gào thét hồi sinh, nhỏ thấp tinh ma thân hình như điện, lao thẳng tới hai người mà tới. Trên người hàn khí càng phát ra cường thịnh, tuy không bạch quang chói mắt, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Hai người mới vừa bị thương nặng, khí huyết sôi sùng sục, muốn ngăn cản, rất khó. Trương Hoa trong lòng nặng nề, tay phải đã đưa vào trong túi, thập phân đau lòng. Tào Nghiệp thần sắc trắng bệnh, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết đang bị tinh ma quấn, nhất kiếm bức lui tinh ma, muốn cứu viện, nhưng là không kịp. Âm Thầm Giang Trường không cười phun, vốn đang lo lắng, không cách nào trấn áp toàn trường. Không nghĩ tới hai cái này học bá, lại thật tin phản chấn kỹ năng, chủ động thu kiếm chiêu. Đang muốn động thủ, tốt máy. Lại thấy, một vệt kim quang phá không tới, trực bức đặc thù tinh ma. Vâng! Kim quang hạ xuống, đặc thù tinh ma chợt lui, xoay người muốn đi, nhưng là kim quang hồi sinh, ngăn trở đường đi. Ai? Võ đạo trường học mọi người biến sắc, bức lui tinh ma, nhanh chóng tụ khép lại. Võ đạo trường học bắp thịt mọi người, có phải hay không phải cảm tạ ân cứu mạng? Một đạo linh hoạt kỳ ảo giọng nữ truyền tới. Hơn 10 đạo người khoác kim giáp, tay cầm trường kiếm màu vàng nóng bóng người, từ trong bóng tối đi ra. Kim lóa mắt, tốc độ cực nhanh, chớp mắt tới. Khoa trường người. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết thần sắc động một cái, như cũ ứng phó tinh ma. Người thanh âm, rất quen thuộc. Trương Hoa tay phải từ trong túi xuất ra, nhìn cầm đầu kim giáp người, chau mày. Đặc thù tinh ma, thuộc về ta. Cầm đầu kim giáp người nhẹ rên một tiếng, không trả lời cái vấn đề này. Mang theo hai cái kim giáp người, vượt qua hai người, vọt thẳng hướng đặc thù tinh ma. Những người còn lại, là đối kháng còn lại tinh ma. Chương 46, Hoàng tước phía sau có lão ưng. Các người muốn ngư ông đắc lợi, có phải hay không quá sớm điểm? Trương Hoa lạnh rên một tiếng, đã hoán quá khí lai, trên thân kiếm hồi sinh hàn quang. Các người đi ra quá sớm. Tào Nghiệp lạnh lùng đạo. Thế nào, nhị vị ngay cả ân nhân cứu mạng cái gì cũng cướp. Cầm đầu người nhà họ kim nhất kiếm hạ xuống. Đẩy lui đặc thù tinh ma, lạnh lùng nói. Cứu mạng. Tâm hoài quỷ thai hạng người. Trương Hoa cùng Tào Nghiệp thần sắc lạnh giá, chấn kiếm lên. Còn lại học tỷ có thể làm được. Hai cái kim giáp người lui về phía sau một bước, ngăn trở hai người công kích. Đinh đương. Trường kiếm giao phong, tinh lực chấn động, bốn người đồng thời sau lùi một bước. Hai vị, đã bị thương, cũng đừng nghĩ lại cắm tay. Hai cái kim giáp người cười lạnh, đón đỡ đặc thù tinh ma kỹ năng, còn muốn nhảy nhót. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, bọn họ nhất định không ngăn được, nhưng bây giờ bất đồng. Trương Hoa cùng Tào Nghiệp sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt chuyển động, Cơ Tử Lăng, Ứng Yên Tuyết, các ngươi xuất thủ. Chúng ta muốn chỉ hoãn tinh ma, đàng không ra tay. Hai người sâu xa nói. Hai vị, suy nghĩ một chút Chu Văn, suy nghĩ một chút hai học giáo ân oán. Trương Hoa thần sắc trầm xuống, nếu để cho bọn họ cướp đi đặc thù tinh thạch, hậu quả khó liệu. Kim Quang làm danh giới. Hai cái kim giáp người khẽ quát một tiếng. Một viên kim sắc quả cầu hạ xuống, nổ bể ra đến, thả ra một vệt kim quang. Kim quang ngăn cách song phương, đem ba vị kim giáp người cùng bọn chúng chắn. Chúng ta sớm có chuẩn bị, kim quang này giới hạn, coi như là các ngươi liên thủ, cũng phải cần một khoảng thời gian. Cầm đầu người nhà họ kim nhất kiếm đẩy lui đặc thù tinh ma, lạnh lùng lên tiếng. Ngươi không sợ, ta giết các ngươi khoa trường người. Trương Hoa sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đặc thù tinh thạch, thập phân trọng yếu. Không chiếm được, Tào Nghiệp cũng sẽ tìm hắn để gây sự. Những người còn lại giống vậy sẽ cùng hắn ồn ào. Bọn họ tinh thạch, cũng đều hy vọng nào đặc thù tinh thạch bán đền bù. Võ đạo trường học mọi người nghe vậy, đối phó tinh ma kiếm khí có chút thu liễm, có rút về dự định. Nếu ta được đến đặc thù tinh thạch, chư vị vũ khí, thống nhất thay đổi, nhị giai đứng đầu, cho tam giai hạ phẩm. Cầm đầu kim giáp người ưng thuận cam kết, thanh âm linh hoạt kỳ hảo êm tai. Võ đạo trường học bọn học sinh động tâm, so sánh với tổn thất về điểm kia tinh thạch. Vũ khí phẩm chất tăng lên. Hiển nhiên còn có sức hấp dẫn. Về điểm kia tinh lực, căn bản không mua được vũ khí tốt. Chúng ta chỉ đối phó tinh ma, vũ khí thay đổi. Cơ Tử Lăng lên tiếng nói, nếu là ngươi cố ý đuổi chạy tinh ma, không chiếm được tinh thạch, chúng ta đây chẳng phải thua thiệt. Mọi người vừa nghe lời này, vội vàng nói, học tỷ nói đúng. Được, ta đáp ứng. Kim giáp người hào khí địa đạo. Trương Hoa thiếu chút nữa khí bốc khói, Cơ Tử Lăng, ngươi. Cơ Tử Lăng giận dữ cắt đứt, im miệng, nơi này không ngươi nói chuyện phần. Lão nương nhịn ngươi rất lâu. Trương Hoa, ngươi không ở Ứ Chu Văn sống chết sao? Các người đám này hãm hại ép, lại cứ như vậy phản bội. Các ngươi nghĩ, ngươi im miệng được không? Ứng Yên Tuyết khinh thường nói, Chu Văn về sớm thành. Trở về thành. Trương Hoa đờ đẫn, về sớm thành, các ngươi vẫn còn nghe ta. Đều là ngụy trang. Tào Nghiệp lui về phía sau hai bước, kiếm quang lướt qua, một con tinh ma mất mạng, ta đối phó tinh ma. Hắn nhưng mà Trương Hoa mời người rút. Bây giờ có đổi vũ khí khác cái này lợi ích, hiển nhiên là không bằng. tam giai hạ phẩm, tinh hải vũ khí a. Ngốc thiếu còn giúp Trương Hoa, đương nhiên là giúp nhiều tiền lắm của khoa trưởng. Ta đặc biệt sao? Trương Hoa chân khí muốn chửi má nó, tào nghiệp cũng làm phản. Trần Tam Viêm không liên lạc được, có phải hay không, khoa trưởng hứa hẹn. Cướp không cướp? Âm thầm, Giang trưởng không rất cuốn quýt. Bây giờ thay đổi người, cướp còn chưa cướp. Hắn và khoa trưởng không thủ, ngược lại, còn thiếu khoa trưởng một cái ân huệ. Trương Hiểu Vũ cho điện thoại di động cùng Nguyên Vũ la bàn, chính mình mới hạ thủ, cũng có chút không có suy nghĩ. Coi là, chờ bọn hắn giết hết, chính mình nhặt thi thể, lấy ra điểm tinh khí thần tốt. Ứng Yên Tuyết vừa hướng trả tinh ma, vừa nói, không biết đặc thù tinh thạch, có thể nguyện bán hắn ra. Tinh ma kỹ năng, rất thích hợp ngươi, nhưng ta không bán. Kim giáp người nhất kiếm chém bị thương tinh ma, vô tình từ chối. Ứng Yên Tuyết trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, lại cũng không nói gì nữa. Không cách nào giao dịch, vậy liền coi là, sau này lại tìm. Cơ Tử Lăng không nhịn được mở miệng, nếu như chúng ta lần này không muốn thù lao, chỉ cần ngươi bán ra đặc thù tinh thạch đây. Kim giáp người hơi dừng lại một chút, xin lỗi, cái này quan hệ đến thi vào trường cao đẳng. Lần này, Cơ Tử Lăng cũng chết tâm, quan hệ đến thi vào trường cao đẳng, không có thương lượng. Đặc thù tinh ma, bị ba cái kim giáp người vây công, dày xéo. Một thân tinh vân đỉnh phong thực lực, bởi vì lúc trước giao chiến, dùng kỹ năng đặc thù, tiêu hao rất lớn, bị đánh bẹp. Ba cái kim giáp người, bằng vào trên người chiến giáp, không kém chút nào tinh vân đỉnh phong. Nhìn thảm bị giày xéo tâm ma, Trương Hoa ánh mắt thiểm thước, tay phải lần nữa đưa vào trong túi. Giống. Bốn phía tinh ma càng ngày càng nhiều, hai học giáo học sinh bội cảm áp lực. Đã có người bị thương. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết hai người cầm suất toàn lực, đệ tinh vân đỉnh phong tinh ma đánh. Tào Nghiệp chấm hát đạo, đánh nhanh thắng nhanh, không thể lại trì hoãn. Lập tức giải quyết. Ba cái kim giáp người lúc này trả lời, kiếm quang chém xuống, trực tiếp chặt đứt tinh ma nhất căn trào tử. Ánh sáng màu vàng lóng lánh, tinh ma huyết dịch phiêu tán rơi rụng, vảy rụng, đặc thù tinh ma thê lương gào thét. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang dội truyền tới, kim quang giới hạn ầm ầm phá toái. Chỉ thấy lại nổ kim quang giới hạn, cả người tản ra khí tức cường đại. Một viên kim sắc viên đạn hạ xuống, tự thân rút người ra trở ra. Trương Hoa, ngươi dám? Ba cái kim giáp mặt người sắc đại biến, sợ hãi nhìn viên kia viên đạn. Trương Hoa, ngoa tào. Những người còn lại giống vậy sắc mặt kinh biến, bất chấp tinh ma, chật vật nhảy ra. Ầm. Một đạo vang lớn truyền ra, kim quang lóng ánh bùng nổ, cùng tinh lực vỡ bờ tứ phương, ba cái kim giáp người hoành bay ra ngoài. Bụi mù cuồn cuộn, kinh khủng tinh lực ba động, Cơ Tử Lăng đám người giống vậy gặp ảnh hưởng đến, một búng máu phở ra, thân thể tung tóe. Mấy cái tu vi yếu càng là tại chỗ chết yểu, hóa thành một cỗ thi thể. Phu cận tinh ma, trực tiếp bị tinh lực nuốt mất, hóa thành toái phiến. Chạy tới tinh ma bị dọa cho giật mình, kinh hoàng chạy trốn. Giáp giáp. Áo giáp màu vàng nóng vỡ vụn, mũ bảo hiểm nổ tung, hai tên thanh niên thất khiếu rớm máu, chật vật không chịu nổi. Cầm đầu kim giáp người, hơi tốt một chút, như mực tóc dài xóa, khỏe miệng tràn máu. Quả nhiên là ngươi, bán cho ta đặc thủ tinh ma tin tức, âm thầm theo dõi. Trương Hoa trắng bệnh trên mặt, hiện lên vẻ dữ tợn. Thật là bản lãnh, nhưng là, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ như vậy ngu xuẩn. Không có chuẩn bị hậu thủ, liền dám mang một đám người tới. Lấy khoa trường tam giai hạ phẩm tinh lực quả bom tặng lại, có hài lòng hay không? Tinh lực quả bom chi phí cực kỳ đắt tiền, không phải là quân đội liên bang, không thể nắm giữ cùng sử dụng. Xoa một chút khỏe miệng vết máu, trên người kim giáp đã rách nát, trắng nón trên gò má tràn đầy vẻ giận dữ, ngươi đây là phạm pháp. Trương Hoa, ngươi thật quá đáng. Cơ Tử Lăng đám người tức giận nói, lại mang theo tinh lực quả bom tới. Đây chính là quân liên bang hỏa. Trương Hoa mỉa mai quét mắt tất cả mọi người, ánh mắt nhìn về phía đặc thù tinh ma. Vốn là bị thương nặng đặc thù tinh ma, giờ phút này gặp tinh lực quả bom ảnh hưởng đến, đã thoi thoát. Không dám trì hoãn, Trương Hoa trước tiên xông lên phía trước, bắt đặc thù tinh ma, nơi này, liền giao cho các ngươi. Ngăn lại hắn. Mọi người tức giận, Trương Hoa đây là muốn buông tha tất cả mọi người bọn họ, mang theo đặc thù tinh ma rời đi. Nhưng mà, mới vừa rồi nổ mạnh, tất cả mọi người bị thương, khoảng cách cũng xa. Chỉ có khoa trường ba người, có thể kịp thời ngăn cản, mà bọn họ cũng làm như thế. Không chiến giáp các ngươi, cùng phế vật không khác nhau. Trương Hoa suy thanh quát một tiếng, một đạo kiếm quang bay ra, bước lui ba người. Tạm biệt. Trương Hoa xoay người muốn đi, trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một vệ ánh đao, vô thanh vô tức, đột ngột mà hiện tại. A. Hét thảm một tiếng, Trương Hoa nắm tinh ma tay phải cắt ra, máu hoành lưu. Trần. 3. Viêm. Chương 47. Tại sao không có Giang Đại học bá? Trương Hoa nhận biết đao kia, những người còn lại cũng nhận biết. Đó là Trần Tam Viêm đao. Đao quá nhanh, quá mức quỷ dị. vô thanh vô tức, khiến cho người không có chút nào phát hiện. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, phía sau còn có chỉ lão ưng, ha ha ha. Cơ Tử Lăng cười, cười tiền ngưỡng hậu hợp, thương thế trên người cũng không để ý. Bên người tinh ma cũng không có thời gian đi quản. Trần Tam Viêm, nhưng là Trương Hoa mời người rút. Giờ phút này, lại cho hắn tới nhất đao, làm cuối cùng hoàng tước. Lưu lại tinh ma. Khoa trường ba người quát lên một tiếng lớn, hướng hướng người tới. Phổ thông đồng phục võ sĩ, đầu bưng bít kín, chỉ có một đôi mắt. Giết, ta giết ngươi. Trương Hoa cuồng loạn gầm thét, không để ý gãy tay đau, kiếm quang chém xuống, giết hướng người bịt mặt. Lưỡi đao hồi sinh, như cũ vô thanh vô tức, giống như linh dương móc sừng, vô tích khả tìm. Suy. Đao kiếm gặp nhau, thân đao ở trên thân kiếm vạch qua, chém ở trên chuôi kiếm, nhưng lại nhanh chóng thu hồi. Đinh đương. Trường kiếm rụng, nhìn như không bị thương, nhưng cầm kiếm tay, đã sủi lơ đi xuống, lại cũng không dơ nổi. Trương Hoa lần nữa kêu lên thảm thiết, mới vừa lên tiếng, nhưng là máu tuôn ra. Tay phải biến hóa trưởng, kim sắc tinh lực quần cuộn mà ra, khoa trường ba người quay ngược lại mà quay về, nhưng là dễ dàng rơi xuống đất, không bị thương chút nào. Sách đặc thù tinh ma, người bịt mặt lắc mình trở ra. Đứng lại. Có khoa trường học sinh giận quát một tiếng, liền muốn đuổi theo. Đừng đuổi, người kia thực lực rất mạnh, không muốn thương tổn chúng ta. Khoa trường nữ tử gọi lại học sinh, trắng non trên mặt thoáng qua một tia ngưng sắc, việc cần kiếp trước mắt, đã không phải là tinh thạch vấn đề, bày vòng bảo vệ. Ừ. Khoa trường bọn học sinh ngay cả vội vàng lấy ra máy móc, bày năng lượng vòng bảo vệ. Nơi này tinh ma càng tụ càng nhiều, lấy bọn họ bây giờ thương thương, tàn tàn dưới tình huống, căn bản không khả năng phá vòng đây. Bày vòng bảo vệ, chữa khỏi vết thương, mới là khẩn yếu nhất. Vòng bảo vệ bày, một đám người tiến vào vòng bảo vệ, trốn. Về phần hai đầu tinh vân đỉnh phong tinh ma, trọng thương sau, đã giấu vào tinh ma bầy, đi theo đặc thủ tinh ma lan lộn, đã lâu điểm suy nghĩ. Bởi vì mới vừa rồi tinh lực quả bom ảnh hưởng đến, những người này cộng lại không tới 20. Khoa trường học giáo xuất ra 4 cái vòng bảo vệ mọi người. Cơ Tử Lăng vung tay cho mình cùng Ứng Yên Tuyết ném trị liệu thuật, bên người 4 người chữa trị, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Đa tạ học tỷ. 4 người đều là võ đạo trường học học sinh, cảm tạ một tiếng, liền vội vàng khôi phục. Còn lại trong hộ cháo, khoa trường học giáo người, mang theo khẩu phục thuốc chữa thương dược tề. Mặc dù không như chữa trị năng lực, đối với bị thương ngoài da cường đại như vậy, nhưng đối với nội thương, nhưng là có trợ giúp to lớn. Võ đạo trường học người mắt lom lom nhìn, mới vừa rồi tinh lực quả bom ảnh hưởng đến xuống, mặc dù không là nhằm vào bọn họ. Nhưng uy lực to lớn, có không ít người cũng thâm bị thương nặng, máu hoành lưu, tánh mạng đe dọa. Cho võ đạo trường học nhân trị thương. Khoa trường cầm đầu nữ tử nói. Dạ, học tỷ. Khoa trường người, mới xuất thủ trợ giúp. Cho ta cũng trị liệu xong. Một đạo âm thanh yếu ớt chuyển tới, Trương Hoa dựa vào vòng bảo vệ, sắc mặt trắng bệnh, cái chán tràn đầy mồ hôi hột. Ở bên cạnh hắn, còn để một cái tay gậy. Nơi vết thương, tinh quang long lánh, cầm máu tích. Tào Nghiệp ngồi ở bên cạnh hắn, mặt không thay đổi nhìn hắn. Ngươi còn có mặt mũi để cho chúng ta chữa cho ngươi thương. Cơ Tử Lăng mở hai mắt ra, cả giận nói, ngươi xem một chút, kia mấy câu thi thể, cũng là bởi vì ngươi. Chúng ta bây giờ tập thể bị thương nặng, cũng là bởi vì ngươi. Ta đề nghị, đưa hắn ném ra, để cho tinh ma ăn tốt hơn. Một vị miễn cưỡng ngừng thương thế võ đạo trường học học sinh, tức giận lên tiếng. Khoa trường học sinh giống vậy tức giận, đúng. Ném ra, để cho tinh ma ăn. Mới vừa rồi tinh lực nổ mạnh, khoa trường cũng chết hai cái, bọn họ há có thể không giận. Trương Hoa trong lòng hoảng hốt, vừa muốn há mồm, nhưng là thương thế tăng thêm, lần nữa phun ra một búng máu. Tào Nghiệp như cũ mặt không thay đổi nhìn, không có bất kỳ động tác. Không để ý xông ra máu, Trương Hoa sợ hãi nói, đều là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta đã biết được chính mình sai lầm. Chuyện lần này, ta nguyện ý bồi thường, trở về thành sau, ta nhất định đền bù gia đình bọn họ. Bồi thường? Người thường nổi sao? Hai giáo học sinh giận dữ hét, đây là nhân mạng, chừng mấy mạng người. Các ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bồi thường bọn họ. Cho dù là dùng ta cả đời để đền bù, ta hiểu biết chính xác sai, ta sẽ chiếu cố tốt gia đình bọn họ. Trương Hoa giấy rùa đứng dậy, lấy củi trỏ chống đỡ thân thể, cơ hồ là bò lồm lồm. Chết đi huynh đệ yên tâm, ta Trương Hoa ở chỗ này thề, nguyện ý dùng kiếp này tới sám hối, dùng kiếp này để đền bù. Nói xong, sắc mặt thống khổ, nặng nề dập đầu mấy cái, cánh tay lại khinh xúc xuống Tào Nghiệp. Bây giờ biết sai. Cơ Tử Lăng lạnh lùng nhìn, không động dung chút nào. Ứng Yên Tuyết nói cái gì cũng không nói, thần tình lạnh lùng. Tào Nghiệp sắc mặt bình tĩnh, nhìn là còn sống, ngay cả đầu cũng dập đầu Trương Hoa. Lại không trước ham hở, chỉ có chật vật cùng không chịu nổi, đâu còn là một cái siêu cấp học bá. Xem hắn cánh tay, Tào Nghiệp môi động, hay lại là chữa một chút đi, để cho bọn họ dùng một đời tới chỗ tội. Trương Hoa gấp vội vàng ngẩng đầu, thống khổ khắp khuôn mặt là thành khẩn cùng hối tiếc, ta nguyện ý dùng một đời tới chỗ tội. Hay lại là ném cho tinh ma tốt. Cơ Tử Lăng lạnh lùng nói. Đúng, ném cho tinh ma. Hay lại là chuộc tội đi. Có Tào Nghiệp mở miệng, võ đạo trường học học sinh, cũng có chút dao động. Nhưng cũng có một ít người, giữ vững phải đem Trương Hoa ném ra, trở thành tinh ma khẩu phần lương thực. Khoa trường nữ tử trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, chữa một chút đi, bảo đảm bất tử, tay cũng tiếp nối. Học tỷ. Với Trương Hoa một cái vòng bảo vệ khoa trường học sinh có chút bất mãn, dựa vào cái gì? Bọn họ khoa trường cũng chết người. Nếu không phải là bởi vì Trương Hoa, đặc thù tinh thạch, nhất định là bọn họ. Đừng bảo là, khoa trường người, hẳn xử lý công bình, trở về thành sau, đem Trương Hoa giao cho liên bang. Khoa trường nữ tử trầm giọng nói, tự mình vận dụng tinh lực quả bom, chuyện này muốn nghiêm tra. Chúng ta không có quyền lực xử trí hắn, nơi này chuyện, ta cũng sẽ đúng sự thật báo lên cho liên bang. Khoa trường học giáo lúc này mới không lên tiếng. Bất quá, lời này nghe, hình như là một khoản thiên đại công lao. Nếu là đem Trương Hoa cho rắc rắc, thống khoái là thống khoái, liên bang cuối cùng truy cứu trách nhiệm đây. Tự mình vận dụng quân hỏa, cái tội danh này rất lớn, bọn họ nếu là giết, đầu mối liền đoạn. Cơ Tử Lăng cũng không nói chuyện, chuyện liên quan đến quân hỏa, nàng cũng không thể giết Trương Hoa. Cảm ơn, ta nhất định sẽ chu tội. Trương Hoa liên tục bái tạ, trong lòng thở phào, mệnh là giữ được, nhưng mà tay này. Khoa trường học sinh vì hắn tiếp lấy, thái độ thật không tốt, lạnh rên một tiếng, đạo, học tỷ, điều kiện có hạn, tay này chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nối. Một cái tay khác, mặt ngoài không bị thương, nội bộ đã bị chặt đứt, ta cũng không có biện pháp. Trương Hoa sắc mặt trắng nhợt, lại không có tuyệt vọng, chờ đến trở về thành, bệnh viện nhất định có thể chữa tốt hai tay mình. Tiếp nối là được. Khoa trường nữ tử nhàn nhạt nói, chư vị, ta tự giới thiệu mình một chút, khoa trường học giáo, canh nếu hy. Võ đạo trường học Cơ Tử Lăng, ứng yên tuyết. Mọi người từng cái báo giới thiệu, coi như là nhận biết. Ồ, tại sao không có Giang Trường Không, Giang Đại học bá? Một tiếng kêu kinh ngạc truyền tới. Giang Trường Không, Giang Đại học bá. Võ đạo trường học bọn học sinh mặt đầy kinh ngạc, là cái đó tinh khí đỉnh phong Giang Trường Không sao? Tinh khí đỉnh phong. Đùa, Giang Đại học bá, nhưng là có thể đánh bạo nổ tinh vân hậu kỳ tinh ma. Trương Hiểu Vũ bất mãn nói, các ngươi chuyện gì xảy ra, không nhận biết. Ta để cho Trường Không trở về thành. Cơ Tử Lăng đạo, hắn thực lực không tệ, nhưng nơi này quá nguy hiểm, ta không để cho hắn tới. Ô nha. Trương Hiểu Vũ đám người bừng tỉnh. Chương 48, phu cận có người. Trương Hoa cùng Tào Nghiệp mặt lộ nghi ngờ, Giang Trường Không lại biết bọn hắn. Một cái tinh khí đỉnh phong, có thể được gọi là học bá. Còn đánh bể tinh vân hậu kỳ tinh ma. Cái này không kéo sao. Tào Nghiệp không nhịn được nói, không biết các ngươi, lúc nào nhận biết Giang Trường Không. Ta nhớ được, Giang Trường Không nhưng mà tinh khí đỉnh phong. Ngay tại mấy ngày trước. Được, cũng nghỉ ngơi đi, vội vàng khôi phục. Cơ Tử Lăng chen miệng nói, cắt đứt Trương Hiểu Vũ lời nói. Nàng mới vừa thấy Trương Hoa thời điểm, liền nói Giang Trường Không trở về. Trương Hiểu Vũ đám người mấy ngày trước gặp qua Giang Trường Không, cái này còn được. Trương Hoa cùng Tào Nghiệp, nhất định sẽ liên tưởng rất nhiều. Thang Nhược Hy ánh mắt thiểm thước, lại không có nói nhiều, vội vàng khôi phục, đánh ra. Đoàn người lúc này mới tĩnh tâm xuống, khôi phục tu vi. Ùng ùng. Bốn phía mặt đất chấn động, tinh ma gào thét, tinh ma càng ngày càng nhiều. Trong lòng mọi người nặng nề, cũng không dám phân tâm, chỉ có thể dành thời gian khôi phục. Thời gian một chút xíu trôi qua, chớp mắt đã là 2 giờ trôi qua. A. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, kinh động tất cả mọi người, chuyện gì xảy ra? Trương Hiểu Vũ, ngươi quỷ gào gì? Lưu Nhã bất mãn nói. Những người còn lại cũng trợn mắt nhìn Trương Hiểu Vũ. Một tiếng kêu sợ hãi, đưa bọn họ cũng dọa cho giật mình. Không, không phải là tinh ma quá nhiều. Trương Hiểu Vũ chỉ bên ngoài, mang theo một tia giọng run rẩy, các ngươi nhìn một chút. Ánh mắt mọi người nhìn về phía vòng bảo vệ ra, thành đoàn tinh ma, đã đem 4 cái vòng bảo vệ, toàn bộ vây lại. Tinh ma môn không ngừng công kích vòng bảo vệ, toàn bộ điên cuồng đánh đến lồng năng lượng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể nhìn thấy kia miệng to như chậu máu, sắc bén lao nha cùng móng nhọn. Lồng năng lượng đang không ngừng đánh xuống. Chính đi lại rung động. Thang Nhược Hy biến sắc, không được, tinh ma quá nhiều, lồng năng lượng, sợ là giữ vững không bao lâu. Vẻ mặt mọi người đông lại một cái, cụ thể bao lâu? Mọi người kiểm tra một chút. Thang Nhược Hy đứng dậy, xuất ra máy móc, kiểm tra lên năng lượng vòng bảo vệ, nhiều nhất 2 giờ, khả năng ngắn hơn. Chúng ta bên này cũng vậy, nếu như tinh ma không ngừng công kích, rất có thể, nửa giờ liền bị công phá. còn lại 3 cái vòng bảo vệ khoa trường học sinh đạo. Vậy làm sao bây giờ, coi như là 2 giờ, chúng ta cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, coi như là hoàn toàn khôi phục, chúng ta cũng giết không đi ra. Tào Nghiệp thần sắc nặng nề, những người còn lại tất cả đều là mặt lộ sợ hãi, thần thái lo âu. 2 giờ, không được, căn bản giữ vững không 2 giờ, giết cũng giết không đi ra. Đều do Trương Hoa, nếu không phải hắn tinh lực quả bom, chúng ta cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế. Đúng, nếu không phải Trương Hoa, chúng ta cũng sẽ không như thế. Hai đại trường học học sinh, tâm tính loạn, rồi rít căm tức nhìn Trương Hoa. Chư vị, bây giờ không phải là chỉ trích ta thời điểm. Trương Hoa sắc mặt khó coi, cũng không dám nổi giận. Bây giờ, mọi người hẳn đoàn kết hết thể thực lực, chung nhau kháng địch. Tào Nghiệp ánh mắt thiểm thước, nói tiếp, Trương Hoa nói không sai, bây giờ hẳn đoàn kết lại, đồng thời đối phó tinh ma. Nói dễ nghe, đều là ngươi tạo thành, muốn chúng ta trôn theo, ngươi có bản lĩnh nghĩ biện pháp đi ra. Mọi người gầm lên, khoa trường học giáo chút nào không nể mặt hắn, ngươi nếu là không nghĩ ra biện pháp, thứ nhất ném ngươi ra. Được, đều dừng lại. Cơ Tử Lăng lạnh rên một tiếng, thần sắc lạnh lùng, có cai vã tinh lực, còn không bằng giữ lại sát tinh ma. Mọi người trầm mặc xuống, mặc dù hay lại là lo âu sợ hãi, nhưng là cưỡng bách chính mình tỉnh táo. Lúc này không thể loạn, một khi loạn, sẽ thấy vô hy vọng. Trương Hoa dựa vào vòng bảo vệ, môi động động, nếu không, thử một chút cầu viện. Cầu viện? Ngươi cảm thấy, ai sẽ buổi tối tới tiếp viện? Phu cận đây sẽ có người. Thang Nhược Hy cười lạnh nói, lúc ta tới sau khi, đã tại phụ cận dò xét qua, chỉ có chúng ta. Trương Hoa ha hốc mồm, lại là cái gì cũng không nói ra được. Chẳng lẽ, thật không có biện pháp nào? Hai giáo học sinh nhìn đung đưa rung động vòng bảo vệ, sinh lòng tuyệt vọng. 4 cái vòng bảo vệ, lâm vào tĩnh mịch, bao gồm mấy vị siêu cấp học bá, tất cả đều yên lặng không nói. Bọn họ bây giờ thương thế nghiêm trọng không nói, coi như là khôi phục, đối mặt tinh ma bầy, cũng giết không đi ra. Học tỷ, phu cận có người. Đột nhiên, một giọng nói truyền tới, đánh vỡ yên lặng. Một vị khoa trường học sinh, đang ở đung đưa máy móc, phía trên hiện lên một cái hình ảnh. Một người thanh niên, quần áo tả tơi, chính ở bên ngoài cỏ dại bên trong hành tẩu, cách bọn họ không xa. Tinh quang giam không nghi khí, cũng chính là máy này, mới có thể tìm được tới. Mới vừa rồi vội vàng làm vòng bảo vệ, cũng không thu hồi, máy móc một mực ở bên ngoài. Có người. Hai học giáo người toàn bộ kích động, bao nhiêu người. Nghĩ biện pháp liên lạc, để cho bọn họ tới tiếp viện. Một người. Mọi người. Rời ạ, chỉ có một người. Thang Nhược Hy bông nhiên nói, chẳng lẽ, là vừa mới cái kia cướp đoạt tinh thạch Trần Tam Viêm. Cho ta xem nhìn. Lưu Quân chen qua đi, nhìn trong hình bóng người, kinh ngạc nói, đây không phải là Giang Trường Không, Giang Đại học bà sao. Giang Trường Không. Thật là hắn. Lưu Nhã ở một cái khác vòng bảo vệ, kích động nói, anh, ngươi thấy rõ ràng, có phải là hắn hay không? Thật là hắn, thật là Giang Trường Không. Lưu Quân phân chấn mà nói, chúng ta có thể cứu chữa. Có thể cứu chữa cái rắm, chỉ là một, lấy cái gì cứu? Cơ Tử Lăng hơi biến sắc mặt, cả giận nói, bây giờ còn nghĩ tưởng kéo dài không không chết được. Mình không phải là sớm bảo hắn đi sao, lúc này thế nào xuất hiện ở phụ cận? Lưu Nhã đám người rung một cái, bất đắc dĩ thở dài, trở về ngồi. Lục Hồng không nhịn được nói, nhưng là, Trường Không đại học bá thực lực rất mạnh, hắn nếu xuất thủ, thật có vài phần hy vọng. Đúng vậy, Giang đại học bá, trèo cũng có thể bỏ qua tới. Lưu Quân nhưng là kiến thức thực lực của hắn, chỉ cần không gặp được Tinh Vân hậu kỳ. Tinh Vân hậu kỳ? Trương Hoa nghi ngờ nói, các ngươi không phải nói, Giang Trường Không có thể đánh bạo nổ Tinh Vân hậu kỳ sao? Đúng vậy, nhưng nơi này tinh ma nhiều như vậy, Giang đại học bá lực phòng ngự, có thể không nhìn Tinh Vân hậu kỳ dưới đây công kích. Lưu Nhã nói tiếp, so với chúng ta chiến giáp còn lợi hại hơn. Thang Nhược Hy hai mắt tỏa sáng, đạo, nếu là như vậy, phối hợp thực lực chúng ta, giết ra một con đường, hẳn không có vấn đề, nhưng có thể sẽ chết mấy cái. Mọi người vừa nghe, lần nữa hưng phấn, vậy thì liên lạc hắn, để cho hắn tới cứu viện. Chết mấy cái, dù sao cũng hơn chết hết được, hơn nữa, ai không có một tí may mắn, chết sẽ là mình. Ta đây liên lạc. Không được. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết đồng thời gầm lên lên tiếng, hù dọa mọi người giật mình, không cho phép liên lạc. Cơ Tử Lăng, Ứng Yên Tuyết, các ngươi muốn làm gì? Nghĩ tới chúng ta cũng chết tại đây. Tào Nghiệp cả giận nói. Cơ Tử Lăng căm tức nhìn toàn trường, chúng ta nói không được thì không được, dựa vào cái gì để cho trường không mạo hiểm. Mặc dù mạo hiểm, nhưng không thành vấn đề, chúng ta đối phó Tinh Vân hậu kỳ, hắn phụ trách mở đường, sẽ không xảy ra chuyện. Thang Nhược Hy trầm ngâm nói, ngươi yên tâm. Chỉ cần Giang Trường Không đến giúp đỡ, ta sẽ cho hắn thù lao. Không được. Cơ Tử Lăng hai người rất kiên định. Cơ Tử Lăng, đều là trường học một thành viên, có năng lực lời nói, hắn có trách nhiệm tới tiếp viện. Trương Hoa cùng Tào Nghiệp đồng thời nói, liên lạc Giang Trường Không, để cho hắn lập tức tới. Ai nói cho ngươi biết, Giang Trường Không là võ đạo trường học. Cơ Tử Lăng lạnh lùng nhìn của bọn hắn, bây giờ, Giang Trường Không còn không có gia nhập trường học, hắn không có trách nhiệm tới cứu chúng ta. Không phải là võ đạo trường học. Mọi người đờ đẫn. Thang Nhược Hy sững sờ, chợt cười, không phải là võ đạo trường học, hai vị kia, cũng không can thiệp được chứ. Hiểu Vũ điện thoại, ta tới liên lạc. Thang Nhược Hy, ngươi muốn chết phải không? Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết biến sắc, trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Giấy thông hành bên trong, những người còn lại đồng thời đứng dậy, ngăn cản ở trước mặt, coi như là học tỷ không liên lạc, còn lại vòng bảo vệ người cũng có thể liên lạc. Các ngươi nhằm vào học tỷ xuất thủ, vô dụng. Chương 49, ta lấy hơi lại giết. Giang Trường không có chút ngộng. Cấp đặc thù tinh thạch, thấy bọn họ có vòng bảo vệ, liền chạy đi tìm Trương Hoa đám người ban ngày sát tinh ma thi thể. Hắn vừa đem tinh khí thần lấy ra xong, chuẩn bị nhìn lại mắt Cơ Tử Lăng các nàng liền hai mở, một cái tên là Thang Nhược Hy gọi điện thoại tới. Nói cho hắn biết, vòng bảo vệ không kiên trì nổi, yêu cầu hắn hỗ trợ. Điện thoại bên kia, còn có Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết thanh âm. Nghĩ đến đám kia tinh ma, Giang Trường không do dự, quyết định đi cứu. Trước Tinh Vân Đỉnh Phong tinh ma, bị thương nặng chạy. Vừa bước vào viên mãn cấp đồng bì thiết cốt công, có thể không nhìn Tinh Vân Đỉnh Phong dưới đây tinh ma công kích. Coi như, hoàn toàn không có độ khó gì. Đem vác cất kỹ, trong điện thoại truyền tới thanh âm, Giang Trường không, ngươi lúc động thủ sau khi, chúng ta bên này sẽ nhìn. Ngươi tốt nhất thẳng tắp tiến tới, cần chúng ta như thế nào phối hợp. Lúc nào lao ra. Chờ ta muốn cho các ngươi xuất thủ thời điểm, ta sẽ nhảy đến tinh ma thân thượng, cao gọi ra. Giang Trường không trả lời, hắn đã biết, đám người kia, có máy móc trên không trung theo dõi phụ cận. Cúp điện thoại, Giang Trường không đưa điện thoại di động giấu vào ba lô, nhanh chóng hướng về hướng tinh ma bầy. Giống. Tinh ma gào thét, thấy Giang Trường không đến, trực tiếp nhào lên. Giang Trường không liếc mắt, tinh khí đỉnh phong, một cái tắt đánh thành huyết vụ. Bây giờ Lưu Toàn Thây lấy ra tinh khí thần, sẽ hôi thối, đánh thành huyết vụ, trực tiếp tiêu tán trên không trung, tự động lấy ra. Một con tinh ma tử vong, còn lại tinh ma xông lên. Giang Trường không không sợ chút nào, vọt thẳng đi vào. Quanh thân thái cực đồ hiển hóa, Giang Trường không song trưởng huy động gian, thái cực đồ trên dưới tung bay, tất cả tinh ma nổ tung thành huyết vụ. Tay không, một đường đánh bể. Về phần đao, hắn đã ném. Đặc thù tinh thạch cũng bắt được, lại giữ lại đao, chính là bại lộ thân phận. Như vậy, trực tiếp đánh bể. Lưu quân đám người, vây quanh máy móc, nhìn thủy tinh bảng thượng nhân ảnh, kinh hô. Còn lại vòng bảo vệ người nóng nảy vạn phần, vội vàng nói, để cho chúng ta cũng nhìn một chút. Cho ta xem nhìn, máy móc hướng về phía ta. Cơ Tử Lăng sắc mặt khó coi đạo. Đồng thời nhìn, Thang Nhược Hy đánh mở một cái máy đọc thẻ, đạo, có thể cùng chung theo dõi. Còn lại bình chướng khoa trường học sinh, cũng mở ra máy móc, đồng thời xem. Theo dõi, Giang Trường không giống như là một con hổ, một đường sông ngang đánh thẳng. Tinh ma còn không có gần người, đã bị đánh thành huyết vụ, hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp. Trương Hoa cùng Tào Nghiệp sắc mặt âm trầm, Giang Trường không, lúc nào, có thực lực này. Tinh ma nổ tung thành huyết vụ, dẫn bốn phía tinh ma càng điên cuồng lên, thái cực đồ quét qua, điên cuồng tinh ma sau đó nổ tung. Vô luận là tinh khí đỉnh phong, hay lại là tinh vân sơ kỳ, trung kỳ, tất cả cũng không có tránh được, bị đánh bạo nổ kết quả. Giang Trường không một bên lấy ra tinh khí thần, một bên thêm ở vô ngân tam đao thượng. Mặc dù bây giờ tăng lên vô ngân tam đao không có tác dụng gì, nhưng có thể gia tăng tinh lực. Bởi vì vòng bảo vệ giữ vững không bao lâu, Giang Trường không cũng không dám nương tay, cơ hội là toàn lực đánh tới. Nhìn Giang Trường không xông ngang đánh thẳng, dọc theo đường đi, tinh ma nổ tung. Mọi người sợ, đây là cái gì thực lực? Tinh Vân Đỉnh Phong sao? Có người lẩm bẩm. Thật không phải là võ đạo trường học. Thang Nhược Hy mang theo chứng thực ánh mắt, nhìn về phía Cơ Tử Lăng. Nếu không phải võ đạo trường học, sau chuyện này nhất định phải kéo đến khoa trường tới. Đây quả thực so với ki giáp còn ki giáp. Đừng nghĩ chủ ý, hắn là huynh đệ của ta. Cơ Tử Lăng rên một tiếng, bất mãn hết sức. Là huynh đệ mình, các ngươi làm sao có thể chủ ý. Hơn nữa, người huynh đệ này rất đối với chính mình tinh khí, trả lại cho mình mua sách, bản đơn lẻ tạp chất tất cả đưa cho chính mình. Tốt như vậy huynh đệ, đi đâu đi tìm cái thứ nhỉ? Giang Trường không một đường nghiền ép. Huyết vụ tràn ngập, tinh ma môn vây giết đi. Liên đối, vây công vòng bảo vệ tinh ma cũng thiếu một bộ phận, để cho trong lòng bọn họ mừng rỡ. Nếu như, tinh ma toàn bộ đều đi vây giết Giang Trường không, vậy bọn họ sẽ không nguy hiểm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút, một khi Giang Trường không hô to, bọn họ cũng sẽ xung ra. Tất cả tinh ma nổ tung, huyết vụ tràn ngập, tiêu tan ở trong trời đêm. Thời gian một chút xíu trôi qua, chớp mắt chính là nửa giờ trôi qua. Giang Trường không biết giết bao nhiêu tinh ma, hắn không có dừng tay, tinh ma như cũ rất nhiều. Nhưng hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy, vòng bảo vệ phát ra ánh sáng. Trong cơ thể tinh lực còn có hơn nửa, thể lực cũng còn rất dư thừa, kia liền trực tiếp đi giết tốt. Lúc trước có thể giết nửa ngày, lần này, hắn biểu thị có thể giết tới trời sáng. Điều kiện tiên quyết là, cơ tử lăng bọn họ không nguy hiểm. Bây giờ, đi trước vòng bảo vệ phụ cận, cùng bọn họ gặp mặt lại nói. Giang Trường không trong lòng bàn tay thái cực đồ long lánh, quanh thân thái cực hộ thể, đẩy lui bốn phía tinh ma. Một quyền đánh bể phía trước tinh ma, nhanh chóng tiến tới. Trong hộ cháo mọi người trừng mắt to nhìn, đã không biết nên nói cái gì. Công phu quyền cước, có thể luyện đến nước này, trước đây chưa từng thấy. Đây là một máy vô hạn năng lượng nhị giai đứng đầu chiến giáp. Khoa trường người, trừng hai mắt. Nếu là nhị giai đứng đầu chiến giáp, quả thật có thể tại tinh ma bảy ngang dọc một phen. Nhưng là, cá nhân thể lực có hạn, đổi thành bọn họ, đã sớm mệt mỏi không được. Có thể Giang Trường không một chút mệt mỏi cũng không có, vẫn là một đường đánh bể tinh ma. Ta cảm thấy, chúng ta có thể an tâm nghỉ ngơi. Một vị khoa trường học sinh lẩm bẩm nói. Công kích vòng bảo vệ tinh ma, đã giảm rất nhiều, vòng bảo vệ rất an toàn, giữ vững mấy giờ cũng không có vấn đề gì. Hắn sẽ không muốn giết tới chứ. Thang Nhược Hy ngây ngốc nhìn màn ảnh bên trong, đạo kia thẳng tắp tiến tới bóng người. Người này, căn bản liền chưa từng nghĩ hô to, để cho bọn họ xuất thủ. Đây là nghĩ tưởng trực tiếp giết cái xuyên qua. Khoảng cách đang nhanh chóng gần hơn, bất kỳ một con tinh ma, có thể chống đỡ nhịp bước. Không được, đó là một con tinh vân hậu kỳ tinh ma. Một tên học sinh đột nhiên lên tiếng. Mở ra vòng bảo vệ, lập tức xông ra. Thang Nhược Hy biến sắc, lúc này hạ lệnh. Phanh. Trên màn ảnh, huyết vụ sáng lên. Người học sinh kia ra mặt rút ra, không cần, kia tinh vân hậu kỳ tinh ma nổ. Mọi người, tinh vân hậu kỳ tinh ma, cũng là một quyền đánh bể. Đặc biệt sao thực lực gì? Cơ tử lăng cũng trợn mắt hốt mồm, huynh đệ của ta khi nào lợi hại như vậy? Giải quyết một con tinh vân hậu kỳ tinh ma, lần này nổ, Giang Trường không một cái tiếp lấy tinh thạch, giấu vào rách nát túi áo trong. Sau đó, tiếp tục đánh bể. Chỉ cần tinh vân đỉnh phong không ra, không có gì là một quyền giải quyết không? Một đám người hoàn toàn yên tâm, hơn phân nửa người cũng không nắm chặt chữa thương khôi phục, tập thể vây quanh máy móc nhìn. Từng bước một bước ra, tắt toái tinh ma, phía trước vòng bảo vệ tinh quang càng ngày càng gần, càng ngày càng sáng ngời. Cho đến một khắc đồng hồ sau, Giang Trường không lần nữa chụp bạo nổ một con tinh ma, đi tới bốn cái vòng bảo vệ trước. Các ngươi, nhìn mà đây. Giang Trường không đứng ở lồng năng lượng bên ngoài, có chút mờ mịt, các ngươi vây quanh cùng nhau làm cái gì? Còn trốn không trốn? Giang Trường không. Hảo huynh đệ, bốn cái vòng bảo vệ người đồng thời cả kinh ngạc vui mừng nhìn hắn, thoáng qua chính là kinh hoàng, cẩn thận. Đinh đương, giáp giáp, tinh ma móng nhọn hạ xuống, nhưng là vỡ nát thành mấy khúc. Giang Trường không vây tay đánh bể tinh ma, bình tĩnh đạo, không việc gì, thói quen. Mọi người, nhìn một chút năng lượng vòng bảo vệ, Giang Trường không ngồi xếp bằng xuống, nhìn răng dấp, các ngươi không nguy hiểm. Bởi vì ngươi đến, tạm thời không có. Mọi người thở phào. Vậy được. Ta lấy hơi, lại giết. Giang Trường không liền ngồi như vậy, một đám tinh ma vây lại, lao nha, móng nhọn, toàn bộ kêu gọi tới. Đương đương rắc rắc, rắc rắc. Mọi người, đột nhiên có chút hoài nghi, người mới là tinh ma. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, trở về thành. Bốn cái vòng bảo vệ, mọi người trố mắt nhìn nhau. Nhìn một đám tinh ma gầm cán, trêu cợt, không chỉ không có thương tổn đến chút nào. Ngược lại băng đoạn áp chế cùng móng nhọn. Tâm tình mọi người phức tạp, đặc biệt là khoa trường. Lực phong ngự, đã vượt qua trên người bọn họ chiến giáp. Hai giáo học sinh lần này hoàn toàn yên tâm, không ít người bắt đầu an tâm khôi phục. Thang Nhược Hy mục đích hiện lên kỳ quang, có lòng muốn hỏi, nhưng lại không dám quấy nhiễu. Cơ tử lăng cùng ứng yên tuyết thấy hắn không việc gì, thở phào, an tâm khôi phục. Giang Trường không khôi phục tinh lực cùng thể lực, không quên kiểm tra mình bây giờ tình huống. Giang Trường không, tinh vân đỉnh phong. Đề giai trung phẩm võ công, đồng bì thiết quốc công, viên mãn tháng 1 năm 60. Thái cực quyền kinh, đại thành 26.000. Vô ngân tam đao, viên mãn 23.583-60. Tinh khí thần, 11. Mới vừa rồi một đường thái cực quyền đánh vào đến, lại tăng thêm một chút. Vô ngân tam đao, không uổng phí đã biết mấy ngày không ngừng cố gắng, mau vào bước một nửa. Trong cơ thể tinh lực hùng hậu, đối với vô ngân tam đao lĩnh nộ cũng càng thâm. Hắn có năm chắc. Lại đối mặt Trần Tam Viêm, cho dù là đối phó thời kỳ toàn thịnh, nhất đao trong nháy mắt giết không thành vấn đề. Sau đó, hắn dự định phân ra bộ phận tinh khí thần, tăng tăng lên đồng bì thiết cốt cùng thái cực quyền kinh hai môn võ công. Muốn đem vô ngân tam đao hoàn toàn viên mãn, không thực tế. Phân ra bộ phận tinh khí thần đến, tăng lên hai môn võ công, bây giờ yêu cầu vận dụng hai môn võ công. Nghỉ ngơi nửa giờ nhi, Giang Trường không đứng dậy, tiếp tục lái giết. Hắn vốn là tiêu hao không là rất lớn, nửa canh giờ này, đã hoàn toàn khôi phục. Chắc chắn bọn họ không nguy hiểm, hắn liền thả tay đại sát một phen. Bất quá, hắn vẫn là giết một hai giờ, qua lại xuyên qua, liền nghỉ ngơi. Hắn sẽ không lại làm cho mình khí không hết sức, trời mới biết tinh ma sẽ đem hắn lại kéo đi nơi nào. Nếu là kéo dài tới tinh hải tinh ma trước mặt, hắn khóc đều không đất khóc. Cơ Tử Lăng đám người thỉnh thoảng mở mắt ra, nhìn một chút màn ảnh, lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Bị thương người tuổi trẻ, khôi phục sau, liền nhìn màn ảnh, vẻ mặt rất phức tạp. Hâm mộ và ghen ghét, người này, chẳng lẽ là hợp kim chế tạo. Có thể coi là hợp kim, nhiều như vậy tinh ma, cũng có thể hủy đi. Bên ngoài tinh ma đang nhanh chóng giảm bớt, thỉnh thoảng có một ít tinh ma bị hấp dẫn tới, nhưng số lượng không nhiều, không tạo được loạn gì. Thời gian một chút xíu trôi qua, từ đêm khuya, giết tới rạng sáng. Tại tinh ma trong đám giết cái thất tiến thất xuất, tinh ma bảy đã sớm không còn trước. Ngày đó tế luồng thứ nhất ánh sáng xé tan bóng đêm, vòng bảo vệ ngoại tinh ma, hi hi lạp lạp, chỉ còn lại mười mấy con. Vòng bảo vệ mở ra, một đám người nhìn thấy mặt, khiếp sợ không nói ra lời, khắp nơi thịt vụn, không có một cụ hoàn chỉnh thi thể. Một cổ gió lạnh thổi đến, chúng người người run một cái, tóc gáy dựng lên, không rét mà run. Hung tàn ra hỏa. Còn có một cặp tinh thạch, chất đống ở nơi nào, cơ hồ là một tòa núi nhỏ. Mọi người liếc một cái, cũng biết, kia tinh thạch, không dưới 300 khối. Phanh. Lần nữa đánh bể một con tinh ma, là tinh khí đỉnh phong, tinh thạch mới vừa bay ra ngoài, liền nổ tung. Tinh thạch đều bị đánh bể. Suy kéo. Kiếm quang thoáng qua, Cơ Tử Lăng nhất kiếm chém dụng một cái tinh ma đầu, tướng tinh thạch đào lên, ba lô cho chúng ta mượn. Cầm đi. Một tên học sinh, ném qua một cái ba lô. Những người còn lại cũng liền bận rộn xuất thủ, đem còn lại tinh ma giải quyết. Ứng Yên Tuyết xách mấy cái túi đeo lưng, đem như ngọn núi tinh thạch trang. Học tỷ. Giang Trường không thu tay lại, quần áo tả tơi, dính không ít vết máu. Mặc dù có thái cực đồ hộ thể, nhưng tối hôm qua khôi phục thời điểm cũng không có, khó tránh khỏi dính vào vết máu. Hào huynh đệ. Cơ Tử Lăng dùng sức vỗ bả vai hắn, đạo, đầy nghĩa khí. Mới vừa rồi khoa trường đồng học nói, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói. Giang Trường không nháy mắt mấy cái, cứ việc nói. Thang Nhược Hy khẽ mỉm cười, không sai, chỉ cần không vượt qua tam giai phạm vi, vô luận là vũ khí, hay lại là chiến giáp, cũng đáp ứng ngươi. Giang Trường không trầm ngâm chốc lát, đạo, chuyện này chờ trở về rồi hay nói, bây giờ chỗ này còn gặp nguy hiểm, rời đi trước đi. Hắn không biết mình nên muốn cái gì, nhiều tiền lắm của khoa trường có thể cho cái gì. Hay là chờ trở về, biết rõ lại nói. Chuyện lớn như vậy, quan hệ đến nhiều người như vậy. Khoa trường ỉ lại không sổ sách. Cũng tốt. Thang Nhược Hy nhẹ nhàng gõ đầu, phất tay nói, rời đi. Mọi người mở ra lồng năng lượng thời điểm, liền đem mấy thứ thu thập xong. Ba lô trên lưng, trực tiếp rời đi. Ứng Yên Tuyết tướng tinh thạch chứa ba cái ba lô, toàn bộ ném cho Giang Trường không. Ngươi. Cảm ơn học tỷ, có chút tinh vân hậu kỳ, liền cho các ngươi đi. Giang Trường không nhận lấy ba lô, vừa đi vừa nói. Ngươi nắm là được, lần này đừng làm loạn hút, giữ lại đi trường học. Hoặc là bán lấy tiền. Cơ Tử Lăng đạo, ngươi vào trường học, tinh thạch mang về, trực tiếp hoàn thành thi vào trường cao đẳng là được, không sai biệt lắm 2-3 năm đi. Giang Trường không. Nhập học liền hoàn thành vài năm thi vào trường cao đẳng, có phải hay không có chút nhanh? Ứng Yên Tuyết vẻ mặt vắng lặng, tinh thạch chúng ta cũng không cần, trước có, bây giờ không thiếu. Giang Trường không biết nàng ý tứ, hãm hại Trương Hoa bọn họ tinh thạch, ta đi bắt ta ba lô, các ngươi chờ ta một chút. Đồng thời đi. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết hai người đi theo hắn. Trương Hoa đi theo Tảo Nghiệp bên người, thần sắc gâm trầm như nước, thực lực của hắn, làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy. Nếu không phải thấy Giang Trường không thực lực, bọn họ cũng hoài nghi, Giang Trường không có phải hay không tinh hải võ giả. Coi như là tinh vân đỉnh phong, tối hôm qua cũng không thể tại tinh ma quần sát cái thất tiến thất xuất, trừ phi tinh hải võ giả mới được. Tảo Nghiệp mặt không thay đổi đạo, chớ suy nghĩ quá nhiều, người trước suy nghĩ một chút, sau khi trở về, thế nào đối mặt trừng phạt đi. Đưa lên ba lô, Giang Trường không cùng mọi người đồng thời, trở lại trường học. Có hứng thú hay không, tới khoa trường học giáo. Thang Nhược Hy đi tới, thấp giọng hỏi. Thang Nhược Hy, ngươi làm gì? Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết đồng thời căm tức nhìn nàng. Thang Nhược Hy tiểu thư, trường không học bá, có thể là chúng ta võ đạo trường học, Tử Lăng học tỷ huynh đệ. Võ đạo trường học người cũng không vui. Lợi hại như vậy học bá, làm sao có thể bị đào đi? Đến lúc đó cùng đi tinh hoang thảo nguyên, cùng một trường học, nhất định sẽ chiếu cố. Võ đạo cùng khoa trường, dưới tình huống bình thường, không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ. Ta. Giang Trường không vừa muốn mở miệng, liền bị Cơ Tử Lăng kéo xuống, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ngươi nói bây giờ còn chưa gia nhập trường học ý tưởng. Giang Trường không hơi sừng sờ, đạo, ta bây giờ còn chưa nghĩ xong gia nhập cái nào trường học, ta chỉ biết một ít công phu quyền cước, không coi là cái gì. Hắn há sẽ không biết, Cơ Tử Lăng là vì tốt cho hắn. Chưa nghĩ ra gia nhập nhà nào, các ngươi ra giá đi, nhà nào xong đi nhà nào. Thang Nhược Hy hai mắt tỏa sáng, có cơ hội a, đi nhanh một chút đi, sớm ngày trở về thành. Ứng Yên Tuyết tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo. Trở về thành trên đường, tương đối bình thản, bởi vì bọn họ không có chủ động săn thú tinh ma, dẫn dụ tinh ma. Không có lại gặp tinh ma bầy, gặp phải giải rác tinh ma, không đợi Giang Trường không xuất thủ, liền bị giết. Trước tinh ma quần tinh thạch, không có một người nói cái gì, tất cả đều thuộc về Giang Trường không. Trên đường này giải rác tinh ma, Giang Trường không cũng không lại cắm tay. Hắn cũng sắp Trương Hiểu Vũ điện thoại di động trả lại hắn, Nguyên Vũ la bàn tạm thời không trả, chờ trở về trả lại, trên đường còn hữu dụng. Cùng Cơ Tử Lăng, Ứng Yên Tuyết đi chung với nhau, câu được câu không trò chuyện. Thang Nhược Hy thỉnh thoảng tới, nói một chút khoa trường sự tình, cũng nói một chút trước thủ lao vấn đề. Giang Trường không nghe Cơ Tử Lăng, không gấp nói, mà là cùng Thang Nhược Hy trò chuyện khoa trường sự tình. Chương 51, băng phong không trong. Dọc theo đường đi, thông qua Cơ Tử Lăng, Ứng Yên Tuyết, đối với võ đạo trường học có rất thâm biết. Thông qua Thang Nhược Hy, đối với khoa trường cũng có biết. Võ đạo trường học 5 năm thi vào trường cao đẳng. Từ tinh khí đỉnh phong, đến tinh vân đỉnh phong. Năm thứ nhất là 100 khối tinh khí đỉnh phong tinh thạch, năm thứ hai là tinh vân sơ kỳ, thẳng đến tinh vân đỉnh phong. Một năm 100 khối tinh thạch, 5 năm 500 khối. Trong vòng 5 năm hoàn thành, nếu có thể trước thời hạn hoàn thành, có khen thưởng. Năm thứ nhất, ngươi nếu trước thời hạn 1 tháng hoàn thành, vậy thì khen thưởng ngươi một thành ngươi liệp sắt tinh thạch. Nếu có thể nói 2 tháng trước, có thể được 2 thành. Trước thời hạn 10 tháng hoàn thành, vậy thì lợi hại, toàn bộ đều là ngươi. Nếu có thể trước thời hạn tháng 11 hoàn thành, trừ tinh thạch, còn có thần bí khen thưởng. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là, những thứ này tinh thạch là ngươi liệp sát, mà không phải mua. Có vài người nếu là nhiều tiền lắm của, trường học cũng không khả năng cho ngươi dùng cái này quét tinh thạch kiếm tiền. Kiếp trước đều có bỏ tiền mua bằng tốt nghiệp, cái thế giới này cũng không thiếu người có tiền. Nhìn không khó, nhưng là, mô phỏng thi vào trường cao đẳng, qua cũng tốn sức. Một năm hơn 300 thiên, trung bình 3 ngày một con tinh ma. Ai đây giải quyết? Ta muốn không nên để lại đến, giết 100-200 đầu tinh vân đỉnh phong. Giang Trường không thần sắc nghiêm túc. Như vậy, mình ngày đó liền hoàn thành 5 năm thi vào trường cao đẳng, toàn bộ tinh thạch, đều vẫn là chính mình, trường học còn phải cho hắn khen thưởng. Chuyện tốt đi đâu tìm? Trở về đi, chuyện này giao cho ta cùng Yên Tuyết. Cơ Tử Lăng vỗ ngực nói. Ứng Yên Tuyết khẽ gật đầu. Giang Trường không lúc này mới yên lòng, bất quá, khoảng cách tiểu trường thu nhận học sinh còn có thời gian. Không được đến lúc đó trở lại liệp sát. Về phần khoa trường bên kia, thi vào trường cao đẳng liệp sát tinh ma chỉ có nửa năm. Phân phát chiến giáp này so với ki giáp cấp thấp, chân chính ki giáp, đó là có thể bay lượn hư không. Khoa trường quả thật nhiều tiền lắm của, bởi vì người ta học là vũ khí chế tạo, chiến giáp chế tạo, ki giáp chế tạo. Chứ những thứ này, một ít thuốc chữa thương, tăng lên thuốc, toàn bộ đều biết. Thỏa thỏa khoa học ra bồi dưỡng trường học, không thiếu tiền. Khoa trường ở Giang Thành có không ít làm ăn, ở tại hơn thành trì cũng có làm ăn, trụ sở chính càng là liên bang một đại trọng địa. Võ đạo trường học là liên bang bồi dưỡng cường giả, khoa trường là liên bang bồi dưỡng nhân tài. Biết khoa trường học giáo thật rất có tiền sau, Giang Trường không ngược lại không muốn biết cái gì. Vũ khí. Hắn chỉ có thể vô ngân tam đao, muốn đao dễ dàng bại lộ chính mình, trừ phi hắn lại học một môn đao pháp. Còn lại vũ khí, hắn sẽ không, tạm thời cũng không có ý định học. Ta tạm thời không biết ta muốn cái gì, ta luyện công phu quyền cước, quyền sáo. Nhưng ta phòng ngự tốt hơn. Giang Trường không buồn rầu, chế tạo một cái tam giai quyền sáo. Thật giống như không có gì lớn dùng, chính mình đồng bì thiết cốt công thăng cấp đi lên, hiển nhiên lợi hại hơn. Mà quyền sáo, còn không bằng đổi thành một nhóm tinh thạch. Nếu không, muốn một nhóm tam giai tinh thạch. Khoa trường chắc chắn sẽ không cho, khoa trường có tiền, nhưng tinh thạch rất trọng yếu. Bọn họ tướng tinh thạch luyện thành năng lượng thạch. Để dùng cho máy móc cung cấp năng lượng. Một đống lớn tam giai tinh thạch. Bọn họ tình nguyện cho ngươi mấy món tam giai vũ khí, cũng sẽ không cho một nhóm tam giai tinh thạch, cho mấy khối không sai biệt lắm. Cũng tốt, chuyện này vẫn chưa xong, ngươi có muốn hay không phân điểm công lao? Thang Nhược Hy nháy mắt mấy cái, đạo. Phân điểm công lao. Giang Trường không lăng xuống, công lao gì? Thang Nhược Hi nỗ bĩu môi, tỏ ý hắn nhìn về phía Trương Hoa, tự mình vận dụng quân hỏa, tội lớn, chúng ta mang về, công lao này không nhỏ. Khó trách ngươi giữ lại hắn, đây đối với võ đạo trường học mặt mũi, nhưng là cái đả kích. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết nhẹ giọng nói. Mặt mũi? Các ngươi quan tâm sao? Thang Nhược Hi bĩu môi. Cơ Tử Lăng cười nói, quả thật không quan tâm. Vậy thì một người chia một ít tốt. Có công lao, chẳng phân biệt được bạch chẳng phân biệt được. Thang Nhược Hi gật đầu một cái, dù sao một trường học, các ngươi không tiện ra mặt, hết thể giao cho ta xử lý, lấy chỗ tốt là được. Về phần lưu hắn lại, trừ những thứ này, cũng bởi vì, chúng ta theo dõi một mực mở ra. Theo dõi không thể tùy tiện hủy diệt, dù sao, lần này người chết, chỉ có thể giữ lại hắn thay xong nơi. Khoa trường học giáo theo dõi mở ra, lần hành động này người chết. Trường học nhất định sẽ kiểm tra theo dõi, nhất định sẽ phát hiện Trương Hoa. Nếu là hủy diệt theo dõi, vậy có phải hay không có tật giật mình? Còn không bằng lưu lại Trương Hoa, thay xong nơi, dù sao, bọn họ không sai, nhưng là có công. Theo dõi cũng phát chúng ta một phần. Cơ Tử Lăng đạo. Thang Nhược Hi hơi biến sắc mặt, có chút do dự. Chuyện này không gạt được, nhất định sẽ truyền tới, ngươi không phải là lo lắng, võ đạo trường học nhìn theo dõi, các ngươi không dễ dàng đảo đi trường không sao. Cơ Tử Lăng khẽ cười nói, giao ra đi. Thang Nhược Hi bất đắc dĩ, chỉ đành phải cho bọn hắn một phần màn hình giám sát. Yên lặng xuống, đạo, chờ ngươi trở về thành, khẳng định không hề cùng dạng, muốn cái gì, chờ đến lúc nhìn thiếu cái gì. Giang Trường không gật đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Về phần Trương Hoa, hắn đã không để ở trong lòng, đặc thù tinh thạch bị cướp, hai tay băm. Dù là có thể khôi phục, hắn cũng có thể trong nháy mắt giết, hoàn toàn không quan tâm. Hơn nữa tội chứng cũng bắt, hết thể hoàn mỹ. Còn lại, chính là trở về thành. Ban ngày đi đường, ban đêm trước nửa đêm cũng ở đây đi đường. Có Giang Trường không ở, tinh ma bầy đều không để ý, tự nhiên không quan tâm ban đêm về điểm kia nguy hiểm. Ở đi đường suốt đêm dưới tình huống, chỉ dùng 4 ngày bán thời gian, bọn họ liền trở lại Giang Thành. Cửa thành, thủ thành binh lính là thay phiên, hôm nay thủ thành binh lính rất xa lạ, Giang Trường không cũng không chào hỏi. Trở lại Giang Thành, ai về nhà nấy, Trương Hoa sẽ không may mắn như vậy, bị Thang Nhược Hi mang đi. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết giúp hắn đem giả bộ tinh thạch ba lô, đưa đến nhà hắn. Giang Trường không đem một cái ba lô ném cho bọn hắn, là trước kia thương lượng xong, các ngươi phân đến. Cơ Tử Lăng nói một chút ba lô, không đúng sao. Nhiều như vậy. Mở túi đeo lưng ra, Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết kinh ngạc, bên trong tất cả đều là nhị giai trúng phẩm, thượng phẩm tinh thạch. Hảo huynh đệ, liền đừng khách khí. Giang Trường không vỗ vỗ bên người ba cái tràn đầy ba lô, ta đều không khách khí với ngươi, ngươi khách khí với ta cái gì? Cơ Tử Lăng cười cười, đem ba lô nhắc tới, được, kia liền không khách khí với ngươi, Yên Tuyết bảo bối, chúng ta đi. Giang Trường không đưa hai người rời đi, đóng kín cửa, tám, thay đổi y phục. Trên bàn, để một khối lớn cỡ bàn tay, lấp lánh tinh thạch bên trong là điểm sáng màu trắng. Đây là viên kia đặc thù tinh thạch, hắn không nhìn thấy gì, vuốt vuốt chốc lát, nhìn mình số liệu. Giang Trường không, tinh vân đỉnh phong, đê giai trung phẩm võ công, đồng bì thiết quốc công, viên mãn. 58660. Thái cực quyền kinh, đại thành, 493-16.000. Vô ngân tam đao, viên mãn, 24.042-60. Đê giai hạ phẩm võ công. Băng phong thiên lý, nhập môn 0500. Tinh khí thần, 0. Giang Trường không hơi sừng sờ, chính mình lúc nào có băng phong thiên lý võ công này. Đê giai hạ phẩm. Không đúng, băng phong. Ánh mắt nhìn về phía đặc thù tinh thạch, tướng tinh thạch buông xuống, băng phong thiên lý biến mất. Ngôi sao trong đá kỹ năng đặc thủ, là võ công. Mình nếu là tăng lên băng phong thiên lý, có phải hay không trực tiếp đem kỹ năng đặc thủ lấy ra? Đây chính là đáng tiền đồ chơi. Giang Trường không liền tranh thủ đặc thủ tinh thạch, thật tốt thu. Một khối này, bù đắp được rất nhiều khối tinh thạch, cho dù là nghĩ tưởng đổi tam giai tinh thạch, cũng có người cầm một nhóm để đổi. Không phải là một môn đê giai hạ phẩm võ công sao? Giang Trường không vẫy vẫy đầu, cảm thấy có chút khó tin, có lẽ là mình đối với đặc thù tinh thạch biết quá ít. Chương 52, ta khoa trường cho gấp đôi. Đặc thù tinh thạch, ẩn chứa kỹ năng đặc thù. Bất kỳ một khối nào đặc thù tinh thạch, bên trong đều có kỹ năng đặc thù vận chuyển đường đi. Kỹ năng đặc thù, đều rất thần kỳ, uy lực cũng to lớn. Hơn nữa, không ngừng luyện tập, có thể tăng lên phẩm giai. Chỉ tiếc, kỹ năng đặc thù nhưng mà một chiêu, căn cứ suy đoán, là không lành lặn chiêu thức. Không biết tinh ma là kia học được, nhưng bất kỳ một cái nào kỹ năng đặc thù cũng có thể tăng lên nhiều cái phẩm cấp. Uy lực to lớn, tăng lên nhiều cái phẩm cấp. Trở lên, là hắn ở trên mạng tra được tin tức. Giang Trường không minh bạch, kỹ năng đặc thù tại sao như vậy bị người ủng hộ, bởi vì uy lực mạnh, có thể tăng lên. Mới vừa rồi biểu hiện đê giai hạ phẩm võ công, cũng chỉ là một chiêu băng phong thiên lý sao. Lời như vậy, xem ra đối với giúp mình không lớn a. Chính mình bất kỳ võ công gì, cũng có thể vô hạn thăng cấp, một chiêu này, thật giống như không có ích gì. Cảm giác, bán càng tìm được. Hơn nữa, coi như có thể tăng lên nhiều cái phẩm giai, cũng có hạn mức tối đa. Chính mình vô hạn tăng lên, không có hạn mức tối đa. Là lấy ra, liền một môn đê giai hạ phẩm võ công. Hay lại là bán đi, đổi một nhóm tinh thạch, sự lựa chọn này để, Giang Trường không biết rõ làm sao chọn. Về phần uy lực to lớn, hắn mang tính lựa chọn không nhìn, chính mình đồng bì thiết cốt công uy lực cũng rất to lớn. Quét ngang tinh ma bảy, uy lực này còn chưa đủ to lớn. Đem đặc thù tinh thạch thu hồi, ba cái túi đeo lưng tinh thạch cũng để tốt. Điểm đặc biệt bán ăn, Giang Trường không nằm ở trên giường ngủ. Nhiều như vậy thiên cũng ngủ không ngon giấc, hắn dự định ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ngủ một giấc đến sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trường không bị người đánh thức. Bên ngoài không ngừng truyền tới tiếng thúc giục, mở cửa nhanh, tiểu Trường không, nhanh lên một chút thức dậy. Đây là cơ tử Lăng thanh âm. Giang Trường không mở mắt, lăng xuống, mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng. Cơ tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết đều tại, sau lưng hắn, còn có ba đàn ông. Sớm như vậy, các ngươi không mệt sao? Giang Trường không đưa bọn họ mời vào trong nhà, vì bọn họ rót cốc nước. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn ngủ. Cơ tử Lăng mặt đầy khó chịu, ánh mắt còn có vành mắt đen, Ứng Yên Tuyết cũng là như vậy. Hai người rất bất mãn nguyết hắn một cái, chỉ ba người, Trần Hoa phó hiệu trưởng, Tiêu Giang, Sở Quân hai vị lao sư. Tối hôm qua đem tin tức giao cho bọn họ, mới vừa ngủ liền bị đánh thức, cho ngươi ngủ đến bây giờ, đã rất chiếu cấu ngươi. Ba vị tốt. Giang Trường không liền vội vàng hỏi tốt. Tin tức, hắn biết, là tìm Thang Nhược Hy muốn, phần kia hắn tại tinh ma bầy sát tiến sát xuất tin tức. Đến, ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Ba người thân thiết chào hỏi, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Giang Trường không mắt nhìn hai vị học tỷ, ngồi xuống. Trần Hoa tương đối thon gầy, một con tóc rối, có một chút ngân bạch. Tiêu Giang vóc dáng rất cao, không sai biệt lắm một M8, da thịt trắng đoãn, là một lao suất ca. Sở Quân vóc người tương đối khôi ngô, bắp thịt giống như là cầu long. Ba người này, Giang Trường không cũng không nhìn ra sâu cạn, cũng đều là tinh hải, thậm chí tinh hải trở lên. Chúng ta lần này tới, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, không sai, ngươi bị võ đạo trường học nhận. Trần Hoa tay lấy ra thư thông báo trúng tuyển, cười nói, có đúng hay không rất cao hứng. Quả thật thật cao hứng. Nhưng là, Giang Trường không lại không đốc, sẽ không trực tiếp đáp ứng, liền tạo phó hiệu trưởng để mắt ta, nhưng mà, ta tạm thời còn không có quyết định chủ ý. Quyết định ý định gì? Trần Hoa cau mày, Sở Quân mở miệng, giọng rất lớn, cái gì không quyết định chắc chắn được, trực tiếp chữ ký, ngươi chính là võ đạo trường học một thành viên. Nếu là nhận ta, dù sao phải nói rằng điều kiện đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói, không sai, ta quả thật muốn gia nhập võ đạo trường học, nhưng khoa trường cũng không phải là không thể cân nhắc. Khoa trường có cái gì tốt cân nhắc? Ngươi luyện võ thiên phú rất mạnh, võ đạo trường học, có thể tốt hơn chỉ điểm ngươi, giúp ngươi tăng lên. Sở Quân tiếng như một lôi, chấn người lỗ thai ông tác hưởng. Trần Hoa nói theo, Trường không à, Sở Quân lão sư nói không tệ, võ đạo trường học bên trong, dấu võ phong phú, là thích hợp nhất ngươi trường học. Ta cảm thấy được chưa chắc. Giang Trường không bình tĩnh nói, không có trường học trợ giúp, Thiết Bố Sam, luyện đến tinh vân đỉnh phong, Thái Cực Quyền cũng đến tinh vân hậu kỳ. Trần Hoa ba người hai mắt nhìn nhau một cái, quả thật, Giang Trường không có trợ giúp. Hai quyển cơ sở võ công, luyện đến tinh vân đỉnh phong, càng là tại tinh ma bảy sát tiến sát xuất. Võ đạo trường học siêu cấp học bá, cũng kém xa tít tắp. Cơ tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết chính chơi đùa điện thoại di động, mắt nhìn Giang Trường không, buổi sáng ăn cái gì? Một ly sữa đậu nành, bốn cái bánh bao thịt. Giang Trường không trả lời. Cơ tử Lăng xuống đơn, Ứng Yên Tuyết tiếp tục chơi đùa điện thoại di động. Trần Hoa cười cười, đạo, ngươi loại thiên tài này nhập học giáo, đương nhiên là có phúc lợi, học phí toàn miễn, còn có học đồng. Trường học bất kỳ hoạt động gì và phúc lợi, ưu tiên thông báo ngươi, ngoài ra, vũ khí trang bị, toàn bao. Thi vào trường cao đẳng sau, trong công tác, tùy ngươi chọn. Nghề võ giả, ta giáo sẽ đề cử, giúp ngươi an bài, như thế nào? Giang Trường không mày nhíu lại mặt nhăn, đang muốn mở miệng, một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền tới. Võ đạo trường học có thể cho, ta khoa trường cho gấp đôi. Nhiều tiếng lắm của thanh âm truyền tới, hai nam một nữ, từ ngoài nhà đi tới, ngẩng đầu nói, vô luận võ đạo trường học, cho điều kiện gì, khoa chúng ta bay liệng, cũng gấp đôi. Trần Hoa ba người. Giang Trường không nhìn ba người, nữ tử là Thang Nhược Hy. Cầm đầu là một ông già, tóc hoa râm, sắc mặt đỏ thắm, ánh mắt lấp lánh có thần, lộ ra rất tinh thần. Một vị khác là một người đàn ông tuổi trung niên, mang mắt kính, một thân Âu phục đen, trên cổ tay mang theo đồng hồ vàng. Thang Nhược Hy giới thiệu một chút, khoa trưởng phó hiệu trưởng, Triệu Thanh Hà, vị này là Lý Minh Đức lão sư. Trường không, khoa chúng ta bay liệm, mang theo 10 phần thành ý mà tới. Triệu Thanh Hà thương khuôn mặt cũ, hiện lên nụ cười. Gấp đôi. Trần Hoa rêu cợt nói, Triệu lao đầu, người cho lên sao? Ta võ đạo trường học, cho trung cấp thượng phẩm võ công mấy chục bộ, theo hắn chọn, ngươi cho. Triệu Thanh Hà nét mặt giàn mua cứng đờ. Khoa trường học giáo, phương diện võ công, nhưng là xa kém võ đạo trường học. Trung cấp võ công, thượng phẩm chỉ có mấy quyển, nơi nào cầm ra gấp đôi. Các ngươi cũng đừng dạy hư học sinh. Sở Giang lão sư chen miệng nói. Võ công mặc dù không như các ngươi, nhưng khác phương diện, có thể để bù đắp. Triệu Thanh Hà tự tin nói, chỉ cần ngươi nhập học, ta sẽ đề cử cho liên bang không thiếu công pháp. Chúng ta cũng có thể đề cử cho liên bang, hai đại trường học đều thuộc về liên bang, không phải là chỉ có ngươi khoa trường. Chúng ta có chiến giáp, có tinh thạch cung ứng tu luyện, có chất thuốc, mỗi tháng cung ứng là các ngươi gấp đôi. Mượn ngoại lực, chỉ có thể lãng phí thiên phú, coi như ngươi muốn tự bản thân gây dựng sự nghiệp, võ đạo trường học cũng ủng hộ ngươi. Khoa trường có đầy đủ tài lực, ủng hộ ngươi tự bản thân gây dựng sự nghiệp. Ta võ đạo. Ta khoa trường. Giang trường không nhìn hai cái phó hiệu trưởng, làm ồn nói văng cả nước miếng, còn kém đánh. Đối phương lão sư, thỉnh thoảng cũng chen miệng một câu, không ai nhường ai. Cơ Tử Lăng không chỉ có không làm ồn, ngược lại kéo Thang Nhược Hy, đang ở thêm bạn tốt. Nữ đồng chí thành công phải đến phương thức liên lạc, thật đáng mừng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Cơ Tử Lăng không để cho hắn trực tiếp đáp ứng vào võ đạo trường học, mục đích là muốn Thang Nhược Hy phương thức liên lạc. Rất nhanh, điểm sữa đậu nành bánh bao đến. Giang trường không cùng ba cái học tỷ ăn điểm tâm. Tới Vu lão sư cùng phó hiệu trưởng môn, vẫn còn ở cai vã, sẽ không quản bọn hắn. Ta võ đạo trường học, cho ra tinh quang vẫn thạch tranh đoạt tư cách. Trần Hoa đột nhiên quát lên một tiếng lớn, vượt trên tất cả thanh âm. Khoa trường học giáo, đột nhiên một chút tiến lặng, thở hổn hển, trận to hai mắt, không thể tin nhìn hắn. Chương 53, ngươi bây giờ liền muốn mời ăn cơm. Tinh quang vẫn thạch tranh đoạt tư cách. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết đồng thời dừng động tác lại. Thang Nhược Hy cũng kinh ngạc nhìn Trần Hoa. Giang trường không có chút ngộng, tinh quang vẫn thạch là cái gì? Trần Hoa cứng cổ, trừng mắt nhìn Triệu Thanh Hà, thế nào, ngươi có bản lãnh môn cho thêm gấp đôi. Triệu Thanh Hà lao đỏ mặt lên, nghẹn nửa ngày, mới nói, chúng ta cũng có thể cho, ngươi chẳng qua chỉ là nói ra trước đã. Các ngươi không phải nói cho gấp đôi sao? Không phải là gấp đôi, có mặt nói. Trần Hoa cười lạnh nói, thiên tài võ đạo, đến lượt tiến vào võ đạo trường học, mà không phải khoa trường. Cho các ngươi dạy hư học sinh. Triệu Thanh Hà ánh mắt nhìn về phía đang ở gặm bánh bao Giang Trường Không, Trường Không A, tinh quang vẫn thạch tư cách, còn lại tài nguyên tu luyện gấp đôi, tới khoa chúng ta bay liệu. Trần Hoa theo sát đạo, tới chúng ta võ đạo trường học, chúng ta võ công phần nhiều là, tùy ngươi học. Tinh quang vẫn thạch tư cách, là cái gì? Giang Trường Không có chút mê muội. Tinh quang vẫn thạch, là một loại thần kỳ vẫn thạch, có thể tinh luyện vũ khí phẩm chất. Gia nhập to bằng móng tay tinh quang vẫn thạch. Tam cấp bên trong vũ khí có thể lên cao một cái kịch ngắn dài. Triệu Thanh Hà giải thích, tinh quang vẫn thạch rất chân quý, hàng năm phân đi xuống, bất quá kê đàn đại. Do Giang Thành các thế lực lớn nghề võ giả cạnh tranh, dĩ nhiên, cái này cạnh tranh cũng cần tư cách. Võ đạo trường học có 5 cái tư cách, khoa trường 3 cái, còn lại công ty tập đoàn, quân đội, cũng có một chút tư cách. Giang trường không minh bạch, nghe, tinh quang vẫn thạch giá trị rất cao a, to bằng móng tay, tam giai bên trong vũ khí. Liền tăng lên một cái kịch ngắn dài. Lớn chừng quả trứng gà, toàn bộ thêm vào, còn phải. Vậy, ít nhất phải thăng cấp 1. Cơ Tử Lăng len lén kéo xuống hắn, tỏ ý có thể. Vậy được, ta gia nhập võ đạo trường học. Giang trường không đáp ứng. Nghe được không? Triệu lao đầu, gia nhập chúng ta võ đạo trường học. Trần Hoa cười ha ha, có chút đắc ý nói, ngươi trở về ngươi khoa trường đi đi. Trường không, ngươi suy nghĩ một chút nữa khoa trường. Triệu Thanh Hà có chút không cam lòng. Triệu hiệu trưởng, nếu đều thuộc về liên bang, cần gì phải phân cái nào trường học? Sau này có gì phân phó, chỉ cần ta có thể làm được, một cú điện thoại, trường không tuyệt không hai lời. Giang trường không liền vội vàng nói. Hắn cũng coi là lợi dụng khoa bay liệm một cái, bằng không, còn không lấy được tinh quang vẫn thạch tranh đoạt tư cách, nói điểm lời khen không có gì. Về phần Triệu Thanh Hà, một cái phó hiệu trưởng, cũng sẽ không có chuyện gì tìm hắn, cho dù có, phỏng trừng cũng sẽ không tìm hắn. Vậy cũng tốt. Triệu Thanh Hà than nhẹ một tiếng, mang theo Lý Minh Đức rời đi. Thang Nhược Hy không đi, vẫn còn ở ăn bánh bao. Trường không, đến, đem thư thông báo trúng tuyển ký đi. Trần Hoa cười híp mắt nói. Được. Giang trường không do dự nữa, vung tay lên, ký thư thông báo trúng tuyển. Nghề võ giả bình chọn, 3 ngày sau, ta sẽ dẫn ngươi đi. Trần Hoa lại nói, ngươi chuẩn bị một chút, 2 ngày sau, ngươi trước thời hạn nhập học, cũng đừng chờ thu nhận học sinh bắt đầu. Loại này học bá, đương nhiên là sớm một chút nắm chặt trường học, tỉnh đêm dài lắm ngộng. Một ngày không vào võ đạo trường học, khoa trường một ngày liền sẽ không bỏ rơi. Thư thông báo trúng tuyển đồ chơi này, vừa không có cưỡng chế nhập học yêu cầu, Giang trường không có thể không đi. Thỏa đàm sau, Trần Hoa mang theo 2 vị lao sư rời đi. Đưa đi 3 người, Giang trường không xoay người vào nhà, hơi sửng sờ, ta bánh bao đây. 4 cái bánh bao, hắn chỉ ăn 2 cái, hiện tại cũng không. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết bên người cũng không. Nàng ăn. Ứng Yên Tuyết xoa một chút khoe miệng, bình tĩnh chỉ Thang Nhược Hy. Thang Nhược Hy ngẩn ngơ, rõ ràng là ngươi. Cơ Tử Lăng ngáp một cái, có chút mệt ra rời, không nói gì. Thang Nhược Hy nhìn thư thông báo trúng tuyển, ánh mắt rời về phía Giang trường không, lợi dụng ta lợi dụng được a. Lần này hài lòng. Ho khan một cái, nếu Hy học tỷ nói đùa. Giang trường không ho nhẹ 2 tiếng, cười khăn nói. Đấu. Ta cũng không nói gì, nếu ngươi hãy nấy, chờ bắt được tinh quang vẫn thạch, để cho ta giúp ngươi chế tạo vũ khí, như thế nào? Thang Nhược Hy hỏi. Giang trường không không chút do dự nói, dĩ nhiên không thành vấn đề, ta hoàn toàn tin tưởng học tỷ kỹ thuật. Đó là, ta nếu Hy bảo bối, chế tạo vũ khí rất lợi hại. Cơ Tử Lăng đạo. Giang trường không. Cái này thì nếu Hy bảo bối. Các ngươi tiến triển, có phải hay không quá nhanh? Ứng Yên Tuyết, ngươi không điểm phản ứng. Thang Nhược Hy lại nói, Trần Hoa đã bị ta giao cho Liên bang chấp pháp cục, định tội là nhất định. Liên bang chấp pháp cục, phụ trách bắt tội phạm, bảo vệ trị an, có chút tương tự kiếp trước cục cảnh sát. Tốt nhất có thể định tử tội. Cơ Tử Lăng đạo. Kia không thể nào, võ đạo trường học sẽ đảm bảo hắn, nhưng mà, nghề võ giả không có duyên với hắn. Tinh quang vẫn thạch thứ tốt, hắn càng thì không cần nghĩ. Thang Nhược Hy nhẹ giọng nói, bất kỳ một cái nào trường học, cũng sẽ không dễ dàng buông tha một cái học bá. 3 người gật đầu một cái, đối với cái kết quả này, sớm có dự liệu. Mất đi thành làm nghề võ giả cơ hội, sẽ tổn thất rất nhiều phúc lợi, Trương Hoa phỏng trừng đã khóc ngủ. Ta mệt, nếu Hy bảo bối mệt không mệt. Cơ Tử Lăng lại ngáp một cái, hỏi. Rất mệt, tối ngày hôm qua, liền bị phó hiệu trưởng kêu hỏi một đêm. Thang Nhược Hy bất đắc dĩ nói. Kia đồng thời ngủ ở đây tốt. Cơ Tử Lăng kéo Thang Nhược Hy, vào đi ngủ. Giang trường không? Ta ngủ thì sao? Coi là, đã ngủ lâu như vậy, sẽ không ngủ. Ánh mắt nhìn về phía giống vậy vành mắt đen Ứng Yên Tuyết, học tỷ không mệt sao? Ứng Yên Tuyết vắng lặng vẻ mặt vui mừng, ngươi bây giờ liền muốn mời ăn cơm. Giang trường không? Ta hỏi là ngươi mệt không mệt, cái gì mời ăn cơm? Mới vừa rồi bánh bao, nhất định là ngươi ăn. Có chút không nói nhìn nàng, bây giờ mới vừa ăn điểm tâm, ta đi trước tìm Văn Ca, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Ta cùng Chu Văn nói, hắn sẽ mua thức ăn, đúng đây là ngươi điện thoại di động. Ứng Yên Tuyết từ trong túi lấy điện thoại di động ra, đưa cho hắn. Được rồi, ngươi cũng an bài xong, Giang trường không đạo, ta thông báo Trương Hiểu Vũ bọn họ, học tỉ nhịn một chút, buổi trưa ăn chung. Ta không đói bụng, nhưng mà hỏi một chút. Ứng Yên Tuyết rẻ đặt địa đạo. Ha ha, ta tin ngươi cái quỷ. Giang trường không biểu thị không tin, cái này học tỉ, có thể là cái kẻ tham ăn. Trường không, có một chuyện phải nhắc nhở ngươi xuống. Ứng Yên Tuyết bỗng nhiên nói. Giang trường không đạo, học tỷ mời nói. Ứng Yên Tuyết thần sắc nghiêm túc đi xuống, võ công của ngươi rất mạnh, thiết bố sam có thể chống đỡ tinh ma, trường học nhất định sẽ hiếu kỳ. Bây giờ không nói gì, chờ ngươi nhập học, nhất định sẽ nói lại. Bọn họ nghĩ tưởng cường đoạt. Giang trường không thần sắc hơi trầm xuống. Cường đoạt ngược lại không biết, nhưng mà sẽ cùng ngươi nói một chút, nhìn chính ngươi có nguyện ý hay không cho. Ngươi cho, trường học sẽ không để cho ngươi thua thiệt, sẽ cho ngươi bồi thường. Ngươi không cho, trường học cũng sẽ không cường đoạn, trường học không thiếu kia một lượng môn võ công. Ứng Yên Tuyết đạo. Giang trường không thở phào, không trắng trận cướp đoạt là được, nếu là cường đoạn, hắn phỏng trừng võ đạo trường học đều không đi. Đấu. Ta cũng đi ngủ, ăn cơm buổi trưa gọi ta. Ứng Yên Tuyết đứng dậy ngủ. Giang trường không lăng xuống, có chút hâm mộ Cơ Tử Lăng. Trái ôm phải ấp a, một thân tán gái bản lãnh, đáng tiếc, nàng mình chính là cái níu. Nhưng là, các ngươi đều ngủ thấy đi, ta một người. Rất buồn chán a. Giang trường không không có chuyện làm, giường bị chiếm đoạt, không thể làm gì khác hơn là ở trong sân đánh quyền. Thái cực quyền diễn luyện, yên tĩnh không tiếng động, ngược lại cũng sẽ không quấy rầy bọn họ. Ngược lại trong căn phòng, không ngừng truyền ra, tăng thêm cái gì, có thể để cho vũ khí cứng rắn hơn loại, chiến giáp như thế nào chế tạo cái gì. Thật là kỳ quái, không phải là ngủ sao. Chương 54, võ đạo trường học lại không có mở các ngươi. Tinh nghi quán rượu, Giang thành tối đại tiểu điếm một trong. ở chỗ này ăn một bữa, tuy tuy tiện tiện cũng muốn giỏi hơn mấy ngàn. Giang Trường không tự nhiên mời không nổi, nhưng có Chu Văn trả tiền. Buổi trưa thời điểm, Trương Hiểu Vũ, Lưu Quân, Lưu Nhã, Lục Hồng bốn người cùng nhau đến tới. Cơ Tử Lăng ba người cũng tới, nhưng mà Thang Nhược Hy vẻ mặt phấn khởi, hai vị học tỷ nhìn rất tiểu tụy. Hào hứng kéo Thang Nhược Hy ngủ, kết quả Thang Nhược Hy giảng giải cho nàng nửa ngày chiến giáp chế tạo. Mọi người ngồi xuống, tràn đầy một bàn thức ăn. Cái gì heo sữa quay, đại tôm hùm, tinh vân cấp tinh ma nhục chi loại, tất cả đều là đắt tiền thức ăn. Đây đều là Ứng Yên Tuyết trước thời hạn điểm được, Giang Trường không tới mới biết. Nếu không phải Chu Văn biểu thị không thiếu tiền, hắn đều muốn bắt mấy viên tinh thạch đi ra, dùng để gắn nợ. Có muốn hay không uống rượu? Giang Trường không hỏi. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, vậy thì uống chút. Chu Văn lại điểm mấy chai rượu, tất cả mọi người không có gì ràng buộc, bắt đầu uống rượu dùng nữa. Giang Đại Học Bá, ngươi lần này không đến khoa chúng ta bay liệng, thật là đáng tiếc. Trương Hiểu Vũ ăn miệng thức ăn, không nhịn được nói. Giang Trường không chỉ có thể cười ha hả, nơi nào đều là giống nhau, đều thuộc về liên bang, cần gì phải phân biệt. Đừng gọi ta học hành gì bá, cũng là bằng hữu, gọi ta Trường không là được. Nhắc tới, lần này nhờ có Trường không, nếu không phải ngươi, chúng ta khả năng bị tinh ma cho ăn. Lưu Quân bưng chén rượu lên, ta mời ngươi một chén. Chúng ta cũng kính ngươi một ly, cảm tạ ngươi xuất thủ cứu rút. Những người còn lại dơ ly rượu lên, Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết, Thang Nhược Hy, giống vậy nâng ly. Nói những thứ này liền khách khí, ban đầu vậy thì các ngươi, mở ra vòng bảo vệ, để cho ta vào đi nghỉ ngơi. Giang Trường không một cái giết chết rượu trong ly, đạo, tại tinh ma tàn phá nơi, dĩ nhiên muốn hô bang hỗ trợ. Lời nói này không tệ. Cơ Tử Lăng tán đồng gật đầu, đáng tiếc, không bắt được đặc thù tinh thạch. Thang Nhược Hy khẽ thở dài, điều này cũng tại Trương Hoa, nếu không phải hắn xuất ra tinh lực quả bom, cũng sẽ không khiến người có cơ hội để lợi dụng được. Nếu không phải tinh lực quả bom, uy lực quá mạnh, đưa bọn họ toàn bộ bị thương nặng, Giang Trường không cũng khó mà thuận lợi. Lúc đó tại chỗ, nhưng là nhiều cái tinh vân đỉnh phong, Giang Trường không có tự tin cướp được, nhưng tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng. Bây giờ đặc thù tinh thạch đã tới tay, cướp lại vừa là Trương Hoa, hắn không có chút nào cảm giác có tội. Lúc đó tình trạng, hắn vốn là chuẩn bị rút đi, không nghĩ tới Trương Hoa còn giấu một tay. Nếu như là Thang Nhược Hy các nàng thuận lợi, hắn quay đầu bước đi, tuyệt sẽ không động tâm. Đây là người nào cũng không nghĩ tới sự tình, Trương Hoa lại như vậy lớn mật. Ứng Yên Tuyết nhẹ giọng nói. Đáng tiếc, khối kia đặc thù tinh thạch, thập phân phù hợp Yên Tuyết. Cơ Tử Lăng tiếp rẻ đạo, Yên Tuyết tu luyện phi tuyết công, nếu có được khối kia tinh thạch, thực lực sẽ tiến hơn một bước. Học tỷ, đặc thù tinh thạch kỹ năng đặc thù, bất quá một chiều, mặc dù có thể tăng lên phẩm giai, nhưng không đến nổi như vậy trọng yếu chứ. Giang Trường không hỏi. Võ đạo trường học siêu cấp học bá, sẽ thiếu võ công. Sau này thực lực mạnh, cao cấp võ công, cũng có thể lấy được. Kỹ năng đặc thù, mặc dù chỉ có một chiêu, lại hết sức huyền diệu. Thang Nhược Hy giải thích, nếu là phù hợp tự thân, có thể phát huy cực mạnh uy lực, vượt cấp đối địch cũng có thể, làm sao có thể không trọng yếu. Giang Trường không không nói lời nào, đây chính là uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu. Mặc dù thực tế đê giai hạ phẩm võ công, nhưng hạ phẩm luyện ra, vượt cấp giết địch cũng bình thường. Hắn chính là vượt cấp giết địch ví dụ, tinh khí đỉnh phong thời điểm treo lên đánh tinh vân sơ kỳ học trưởng. Không nói những thứ này, mọi người chúng ta cũng mau tốt nghiệp, liên bang 36 tỉnh, hải ngoại 11 đảo, các ngươi nghĩ tới đi đâu sao? Cơ Tử Lăng nói sang chuyện khác. Nàng và Ứng Yên Tuyết đã hoàn thành 4 năm thi vào trường cao đẳng. Năm thứ 5 thi vào trường cao đẳng không sai biệt lắm cũng mau. Thang Nhược Hy thuộc về khoa trường, 1 năm thi vào trường cao đẳng đơn giản hơn, phòng trường cũng sắp hoàn thành. Muốn không bao lâu, các nàng đều phải phân phối công việc. Liên bang 36 tỉnh, hải ngoại 11 đảo, là địa cầu liên bang địa bàn. Tỉnh có mạnh yếu, tỉnh lớn có mười mấy thành trì, phổ thông tỉnh có 7-8 cái. Tiểu tỉnh, chỉ có 4-5 cái thành trì. Giang Thành thuộc về liên bang tiểu tỉnh, Giang Hải tỉnh xuống một thành trì. Về phần hải ngoại 11 đảo, hắn không hiểu. Giang Trường không cười nói, mấy vị học tỷ, các ngươi hẳn là phải đi tỉnh lớn chứ. Hai học giáo học sinh, sau khi tốt nghiệp phân phối công việc, hơn phân nửa đều tại bên trong Giang Hải tỉnh, một số ít thiên tài, sẽ đi tỉnh lớn. Tạm thời còn không quyết định. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Thang Nhược Hy. Thang Nhược Hy mân miệng rượu, ta ngược lại thật ra muốn đi tỉnh lớn, nhưng tỉnh lớn nguy hiểm hơn, lập đại công cơ hội quá ít. Không đúng sao, tỉnh lớn lập đại công cơ hội hẳn càng nhiều chứ. Giang Trường không mê muội. Tỉnh lớn nhiều cơ hội, công lao lớn đến phiên chúng ta. Chúng ta ở Giang Thành là thiên tài, ở tỉnh lớn chính là. Thang Nhược Hy lườm hắn một cái, đạo, ta dự định đi Giang Hải tỉnh Lân tỉnh, Dẹp Yên tỉnh. Dẹp Yên tỉnh, phía dưới có 8 cái thành trì, là lớn nhất phổ thông tỉnh một trong, so với Giang Hải tỉnh cái này tiểu tỉnh phần lớn. Chúng người cười nói, kia cũng rất tốt, ở nơi này chúc phúc học tỷ, đến lúc đó thăng quan tiến chức nhanh chóng. Thang Nhược Hy nhìn về phía Giang Trường Không, Trường Không, ngươi có ý kiến gì? Ta không biết, ta hậu thiên mới có thể nhập học đây. Giang Trường Không cười cười. Mặc dù mới nhập học, nhưng ngươi phải hoàn thành thi vào trường cao đẳng, bất quá dễ dàng chuyện. Thang Nhược Hy cười nói. Cơ Tử Lăng cau mày, Trường Không thực lực, nếu là có thể đi tỉnh lớn, có người dịu dắt lời nói, tiền đồ vô lượng. Thang Nhược Hy híp mắt nói, nếu là có thể gặp phải Kiến Thành chuyện, hắn đi theo Hòa làm một cái Kiến Thành công, tiền đồ càng thật xa. Kiến Thành công? Loại này khó khăn. Ứng Yên Tuyết thở dài nói. Từ ban đầu thiên địa đại biến, tinh ma xâm phạm, nhân loại địa cầu vô số tử thương, cuối cùng tụ tập chung một chỗ, phát triển thành liên bang. Tiền bối nghiên cứu võ đạo, điều nghiên khoa học kỹ thuật, từng bước một đoạt lại địa bàn, thành lập thành trì, mới có như bây giờ liên bang. Nhưng bây giờ, đã rất nhiều năm không có cái mới thành kiến lập, muốn lăn lộn Kiến Thành công, khó khăn. Mọi người im lặng, muốn Kiến Thành, yêu cầu quét sạch phụ cận tinh ma. Giang Trường Không thực lực rất mạnh, nhưng là, một thành tinh ma, làm sao có thể quét sạch? Không nói vô số tinh ma, nhưng mà tinh ma bên trong cường giả, vượt qua tinh hải không biết bao nhiêu, bây giờ Giang Trường Không, nhưng mà tinh vân đỉnh phong. Đúng vậy, Kiến Thành chọn đất cũng rất trọng yếu, phủ cận phải có khoáng mạch, mới có thể chống đỡ phát triển. Bây giờ, trừ phi xuất hiện cực mạnh cao thủ, hoặc là liên bang xuất thủ, nếu không tân thành khó khăn xây. Trương Hiểu Vũ đám người nói theo. Những chuyện này quá xa xôi, ăn cơm trước, uống rượu. Giang Trường Không cười nâng ly đạo, nghĩ tưởng có chút nhiều, chúng ta hôm nay không nói còn lại, uống rượu ăn cơm. Thang Nhược Hy không nói thêm nữa, đúng như Giang Trường Không nói, những chuyện này còn quá xa xôi. Đối với cho các nàng từng nói, Giang Trường Không gần là có chút động tâm, cũng không phải là đặc biệt để ý. Kiến Thành quá phiền toái, bây giờ việc cần kiếp trước mắt là nhập học, sau đó bắt được Tinh Quang Vẫn Thạch. Sau đó, hắn lại hỏi Tinh Quang Vẫn Thạch chuyện, đáng tiếc còn phải nửa tháng, mới có thể tranh đoạt. Đến lúc đó trường học sẽ thông báo cho. Đoàn người ăn ăn uống uống, ngược lại cũng vui vẻ, cũng không bởi vì vị lai phân phối công việc sự tình, mà tâm tình thấp. Sau khi ăn xong, mỗi người về nhà, Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết kéo hắn, đi về phía một bên, chờ một hồi chúng ta đem lúc trước bao tinh thạch cho ngươi. Vì sao? Giang Trường không nghi ngờ. Đần, đương nhiên là hãm hại trường học, trước thời hạn hoàn thành có khen thưởng. Trong tay ngươi tinh thạch, 3 năm thi vào trường cao đẳng cũng không quá đủ. Chúng ta trực tiếp cho ngươi tiếp cận đủ 4 năm. Cơ Tử Lăng thấp giọng nói, lấy thực lực ngươi, cầm ra bao nhiêu trường học đều tin, đến lúc đó khen thưởng ngươi, lại trả cho chúng ta. Giang Trường Không. Được rồi, hai vị học tỷ thao tác rất chuẩn, võ đạo trường học lại không có mở các ngươi. Chương 55, ra ngoài không cần mang bật lửa. Giang Trường Không cuối cùng vẫn tiếp nhận tinh thạch, có tiện nghi không chiếm thì phí. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, đến Giang Trường Không nhập học thời gian. Chu Văn tới đón hắn, giúp hắn vác tinh thạch, đồng thời đi võ đạo trường học. Trần Hoa phó hiệu trưởng đã sớm chờ đã lâu, trước tiên đưa hắn dẫn vào phòng làm việc, nhập học rất đơn giản, chính là viết đồng hồ. Viết xong sau, Trần Hoa cười híp mắt nói, sau này, chính là võ đạo trường học một thành viên. Trường học đối với thiên tài siêu cấp, đều có khen thưởng, hàng năm khen thưởng tinh nguyên 300,000. Mỗi tháng có tu luyện chất thuốc 2 bình, đồng giai tinh thạch 5 khối. Tạ tạ phó hiệu trưởng. Giang Trường Không nói cảm ơn một tiếng. Ánh mắt thành khẩn, nghe nói, trước thời hạn hoàn thành thi vào trường cao đẳng, có khen thưởng. Không sai. Trần Hoa gật đầu một cái. Vậy thì, hoàn thành trước 4 năm đi. Giang Trường Không đem 4 cái túi đeo lưng đề cập tới. Chính mình, cộng thêm Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết tiếp cận, 4 năm thi vào trường cao đẳng thỏa thỏa hoàn thành. Nghe nói, trước thời hạn hoàn thành thi vào trường cao đẳng, khen thưởng phong phú, ta đây nói mấy năm trước hoàn thành, trường học dự định khen thưởng bao nhiêu. Giang Trường Không nghiêm túc nhìn hắn. Trần Hoa. Rời ạ, nhập học ngày thứ nhất, không, 1 giờ không tới. Ngươi liền hoàn thành 4 năm thi vào trường cao đẳng. Ngươi đã sớm chuẩn bị xong. Giang Trường Không tự mình mở túi đeo lưng ra, phó hiệu trưởng, ngươi nhìn một chút, điểm hoàn ta con về. Trần Hoa. Điểm hoàn ngươi con về. Đột nhiên cảm giác, trường học quy tắc, có chút bệnh thiếu máu A. Một khối tinh thạch không ra, trường học còn phải lấy lại cho hắn một nhóm. Nếu không... Học đồng cái gì, còn chưa cho chứ. Ho khan một cái, Trường Không A. Trần Hoa ho khan 2 tiếng, gương mặt có chút cứng ngắc, ngươi xem, nếu không sẽ cho ngươi một phần, như thế nào? Có phải hay không ít một chút? Giang Trường Không cau mày, phó hiệu trưởng, trước thời hạn 10 tháng hoàn thành, tất cả đều là ta. Trước thời hạn tháng 11 hoàn thành, còn có thần bí khen thưởng. ta đây nói mấy năm trước hoàn thành, ngươi sẽ thấy cho một phần tinh thạch. Cái này quá không chỗ nói. Trần Hoa khỏe miệng co quắp rút ra, cũng biết nhưng mà cho thêm phần tinh thạch, quả thực bạc đãi Giang Trường Không. Suy nghĩ một chút, Trần Hoa đạo, ngươi loại tình huống này quả thực đặc thù, còn thật không biết thế nào khen thưởng ngươi, ngươi muốn cái gì? Thế nào cũng phải tướng tinh thạch, lật mấy mươi lần đi. Giang Trường Không đạo. Trần Hoa, ngươi đặc biệt sao trêu chọc ta, lật mấy mươi lần. 400 khối, lật mấy mươi lần. Gấp mấy chục lần đừng nghĩ, không thể nào. Trần Hoa trầm ngâm nói, ngươi muốn nhiều như vậy tinh thạch làm gì? Coi như là tu luyện, nhất thời cũng chưa dùng hết, nhị giai trung phẩm trở xuống, đối với ngươi cũng vô dụng. Kia đổi thành nhị giai đứng đầu, có thể cho bao nhiêu? Giang Trường Không hỏi. 200 khối. 200. Giang Trường Không khẽ nhíu mày, 200 khối nhị giai đứng đầu, chính là 80.000 tinh khí thần. Cái này đã rất nhiều, nhưng hắn không thỏa mãn. Tinh thạch muốn phân cho hai vị học tỷ một bộ phận, cũng chỉ đủ hắn hoàn toàn viên mãn một môn vũ kỹ. Muốn toàn bộ thăng cấp đến viên mãn, còn thiếu rất nhiều. Thế nào, ngươi không muốn? Trần Hoa có chút nhức đầu, 200 khối đã không ít. Quá ít, quá ít, ta nhưng là nhập học ngày đó hoàn thành 4 năm thi vào trường cao đẳng. Ngươi có tin hay không, ta ngày mai ra khỏi thành, đem 5 năm thi vào trường cao đẳng cũng làm. Giang Trường Không bất mãn nói. Trần Hoa, ngươi thói xấu, ta không lời chống đỡ. Giang Trường Không thực lực, hoàn thành 5 năm thi vào trường cao đẳng, thật là không nên quá dễ dàng. Vậy ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu, nhị giai đứng đầu chỉ có thể 200 khối, còn lại, có thể bồi thường một ít. Trần Hoa suy nghĩ một chút, đạo, nếu không, cho ngươi trực tiếp 5 năm thi vào trường cao đẳng hoàn thành. Giang Trường Không cả giận, phó hiệu trưởng. Ngươi như vậy hãm hại học sinh, thật tốt sao? Ngươi nghĩ ta không lấy được trước thời hạn hoàn thành khen thưởng. Trần Hoa cười khan một tiếng, đạo, được rồi. Ngươi nói muốn cái gì, nhưng 5 năm thi vào trường cao đẳng, ngươi cũng đừng làm. Nếu là lại đi hoàn thành 5 năm thi vào trường cao đẳng, trường học cầm tưởng thưởng gì? Tam giai tinh thạch. Còn chạy đi vì hắn liệp sát tinh hải tinh ma. 200 nhị giai đứng đầu, còn lại nhị giai, mấy ngàn khối. Giang Trường Không ra giá. Ngươi muốn giá quá ác. Trần Hoa khỏe miệng có quắp rút ra. Giang Trường Không đạo, ta chỉ muốn tinh thạch, còn lại cái gì cũng không muốn, bao gồm kia thần bí gì khen thưởng, như thế nào? Ngươi nghĩ đẹp vô cùng, mấy ngàn khối, ngươi biết võ đạo trường học tồn kho mới bao nhiêu. Trần Hoa trợn mắt một cái, đạo, như vậy, ta nói con số, ngươi nếu là không có thể đáp ứng, chờ chính hiệu trưởng trở lại, ngươi tìm hắn đi. Ngươi nói, 200 khối nhị giai đứng đầu, 300 nhị giai thượng phẩm, 400 nhị giai trung phẩm, chỉ có thể nhiều như vậy. Đồng ý. Giang Trường Không liền vội vàng đáp ứng, phát tài, lúc này mới thật phát tài. 200 nhị giai đứng đầu, 80.000 tinh khí thần. 300 nhị giai thượng phẩm, 90.000 tinh khí thần. 400 nhị giai trung phẩm, giống vậy có 80.000, cộng lại, chính là 250.000 tinh khí thần. Đấu. Đi, ngươi trước đi chọn một quyển công pháp, sau đó cho ngươi phân phối lao sư, chờ một hồi đã có người tướng tinh thạch lấy cho ngươi tới. Trần Hoa mở máy vi tính ra, bên trong có không ít bí tịch, tất cả đều là đê giai trung phẩm. Có thể hay không không chọn. Giang Trường Không liếc mắt, không nhiều hứng thú lắm. Hiện tại hắn tam môn võ công, đã quá dùng, thăng cấp đứng lên, hao phí rất lớn. Hắn tính toán đợi sau này, thăng lên, trực tiếp học cao cấp. Trần Hoa nhàn nhạt nói, ngươi thật sự luyện võ công, toàn bộ là ngoại công, từ ngoài vào trong, thực lực mạnh không tệ. Nhưng là, ngươi không có một quyển thuần khiết nội công tâm pháp, tinh lực đo, so với nội công đến, ít hơn. Thuần khiết nội công, luyện tinh lực rất đục dày. Giang Trường Không cao mày. Hắn tam môn võ công, cũng gia tăng tinh lực, không chỉ có không ít. Ngược lại rất hùng hồn, so với đồng giai hùng hồn. Nhưng nếu là đúng như Trần Hoa nói như vậy, chính mình học một quyển chính thống nội công, tinh lực có phải hay không sẽ tăng? Ừ, ngươi chuyển tu liệt hỏa công, không chỉ có tinh lực tổng số gia tăng, còn có một năng lực, dễ chịu lục phủ ngũ tạng, còn nữa chính là thuộc tính vấn đề. Trần Hoa nói, một ít nội công, cũng mang theo thuộc tính, tỉ như liệt hỏa công, là hỏa thuộc tính. Thật ra thì, tinh thạch cũng mang thuộc tính, nhưng mà không trải qua xử lý tinh thạch. Không cách nào lấy ra ra thuộc tính, chỉ có thể hấp thu chút tinh lực. Thuộc tính sao? Giang Trường Không do dự, đối với ngôi sao thạch thuộc tính, hắn lười chú ý, ngược lại trực tiếp lấy ra. Bất quá, thuộc tính này là cái vấn đề lớn, có thuộc tính gia trì, uy lực càng lớn. Giống như là Trần Tam Viêm huyền hỏa đao, hắn đao, có thể phát ra hỏa diễm, ra ngoài không cần mang bật lửa. Về phần chuyển tu, trong cơ thể tinh lực toàn bộ chuyển đổi thành liệt hỏa công tinh lực, vậy hay là kéo xuống đi? Một loại thay đổi công pháp đều là chuyển tu. Nhưng hắn bất đồng, hắn có thể đồng thời tu luyện, làm cho mình tinh lực hùng hồn đến trình độ kinh khủng. Vậy, không có càng võ công giỏi. Giang Trường không cau mày. Ngươi bây giờ nhưng mà tinh vân đỉnh phong, còn không có tu luyện qua nội công tâm pháp. Cũng may tinh lực hùng hậu, tu luyện đê giai trung phẩm, vừa vẫn thích hợp. Khác xem thường đê giai trung phẩm liệt hỏa công, trường học của chúng ta học bá Trần Tam Viêm, tu luyện chính là đồng bộ huyền hỏa đao pháp, đã luyện xuất thần nhập hóa. Trần Hoa giải thích, công pháp đến tiếp sau này, chờ thực lực ngươi đến, có thể trực tiếp tìm lao sư ngươi muốn. Ta đây lựa chọn liệt hỏa công tốt. Giang Trường không đạo, ngươi Trần Tam Viêm học bá, đã bị ta chém chết. Ngươi có thể chọn điểm khác, ta chỉ là lấy liệt hỏa công lấy một thí dụ. Không cần, liền liệt hỏa công, ra ngoài không cần mang bật lửa. Trần Hoa, cái quỷ gì, lựa chọn liệt hỏa công, là bởi vì ra ngoài không cần mang bật lửa. Ngươi đây là cái gì suy nghĩ? Không bao lâu, có người tướng tinh thạch đưa tới, giả bộ nhiều cái ba lô. Đúng, cho ta phát học tỷ đây. Giang Trường không đột nhiên nghĩ tới chuyện này, miễn phí phát học tỷ. Dạ. Trần Hoa nỗ bĩu môi. Tiểu Trường không. Một đạo xinh đẹp bóng người, cười tủm tỉm đứng ở ngoài cửa. Giang Trường không. Ta muốn học tỷ, không muốn nữ đồng chí A. Chương 56, Tinh Hải Chi Thượng. Võ đạo trường học, phía sau độc căn phòng nhỏ. Giang Trường không, Cơ Tử Lăng, Ứng Yên Tuyết chính ở bên trong phòng phân tinh thạch. Ta coi như là trực tiếp 5 năm thi vào trường cao đẳng hoàn thành. Giang Trường không có chút thổn thức, nhập học ngày thứ nhất, 5 năm thi vào trường cao đẳng liền hoàn thành. Hắn bây giờ, chỉ cần nguyện ý, có thể trực tiếp phân phối công việc, rời đi Giang Thành. Không sai, có thể được nhiều như vậy khen thưởng. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết hai tròng mắt hiện lên ánh sáng, chúng ta không cần nhiều, 100 khối nhị giai đứng đầu. Ngươi gọp đủ 4 năm thi vào trường cao đẳng tinh thạch, cũng toàn bộ cho chúng ta. Học tỷ, cấp này đứng đầu. Nhị giai trung hạ, đối với các ngươi cũng vô dụ. Các ngươi lại chia điểm nhị giai thượng phẩm. Giang Trường không rất rộng rãi địa đạo, 250.000 tinh khí thần, 100 khối nhị giai đứng đầu, mới 40.000 tinh khí thần. Không cần, 100 khối nhị giai đứng đầu, đủ ta cùng Yên Tuyết dùng. Chúng ta dự định đánh vào tinh hải, về phần muốn ngươi 4 năm tinh thạch, là cho người khác. Cơ Tử Lăng đạo, giúp ngươi gọp đủ 4 năm thi vào trường cao đẳng, mượn một ít, lấy thêm điểm. Giang Trường không chọn nhị giai thượng phẩm. 250.000, mới phân ra 40.000, có chút không chỗ nói. 4 năm thi vào trường cao đẳng, 100 khối nhị giai thượng phẩm, mặc dù cũng không ít, nhưng hắn vốn là không mấy khối. Hơn phân nửa là Cơ Tử Lăng bọn họ mượn tới tiếp cận, bây giờ còn trở về, các nàng cũng không được chia chỗ tốt. Ngươi chính là quá khách khí, chúng ta thật yêu cầu lời nói, tuyệt không khách khí với ngươi, cứ như vậy định. Cơ Tử Lăng cầm 50 khối nhị giai đứng đầu, Ứng Yên Tuyết cũng cầm 50 khối. Hai người xách 4 cái túi đeo lưng. Chúng ta đi còn, những thứ này chính ngươi giữ lại. Được rồi, ta không khách khí. Giang Trường không không nói thêm nữa, 24 vạn tinh khí thần, trực tiếp lấy ra, nhiều như vậy tinh thạch, sợ là không tốt giải thích. Vậy thì phân mấy ngày lấy ra, hôm nay trước tăng lên đồng bí thiết cốt công. Đi qua trường học xử lý tinh thạch, trong suốt, chỉ có từng điểm ánh sáng, xem ra giống như là bảo thạch. Đồng bí thiết cốt công, còn kém 61.414, Giang Trường không trực tiếp lấy ra 70.000. Hay lại là giả bộ trong túi đeo lưng, chờ tu luyện xong, trực tiếp ném vào thùng rác. Tăng lên đồng bì thiết cốt công, trong cơ thể tinh lực lại lần nữa tăng, cơ hồ tăng nhiều ba thành. Thuần túy lực lượng gia tăng, cả người tản ra nóng bỏng mới vừa khí tức, huyết khí dâng trào. Đỉnh đầu trận trận khói trắng dâng lên, huyết khí lưu động như long. Ngũ cảm càng minh mẫn, trên người màu đồng lóa mắt, tựa như đồng nhân. Thể khung xương giặc, vang dội, thật giống như thú nghiến răng. Cốt cách cứng rắn như sắt. Da thịt sáng bóng như màu đồng. Giang Trường không, tinh vân đỉnh phong. Đê giai trung phẩm võ công. Đồng bì thiết cốt công, viên mãn 60-60. Thái cực quyền kinh, đại thành, 493-16.000. Vô ngân tam đao, viên mãn, 2404 tháng 2 năm 60. Liệt hỏa công, nhập môn, 01.000. Tinh khí thần, 850-86. Thể ngộ một phen đồng bì thiết cốt công tăng lên, mang đến biến hóa. Giang Trường không ánh mắt chú ý tới liệt hỏa công. Đây là một bộ võ học, trừ nội công vận hành tâm pháp, còn có vũ kỹ và thân pháp. Đồng bộ vũ kỹ là đao pháp, Trần Tam Viêm ban đầu sử dụng qua huyền hỏa đao pháp. Huyền hỏa đao pháp tổng cộng có 4 chiêu, hỏa diễm đao, xích diễm đao, huyền hỏa đao, kim viêm huyền đao. Đao như hỏa diễm, xích diễm bừng bừng, ngưng tụ huyền hỏa, thành tựu kim viêm. Trần Tam Viêm chỉ luyện đến đao thứ 3, ngưng tụ huyền hỏa mức độ, kia một luồng kim sắc hỏa diễm chính là huyền hỏa. Mà kim viêm huyền đao là hoàn chỉnh kim sắc hỏa diễm, uy lực rất mạnh, đủ để uy hiếp được tinh hải võ giả. Thân pháp là huyền hỏa bước, luyện tới viên mãn, đạp hỏa mà đi, chạy gian tựa như một đạo hỏa diễm, tốc độ cực nhanh. Giang Trường không thiếu thân pháp, không thiếu đao pháp. Nhưng là, tuyển tu liệt hỏa công. Có thể quang minh chính đại cầm đao, tới che giấu chính mình vô ngân tam đao. Đây cũng là hắn lựa chọn liệt hỏa công nguyên nhân. Huyền hỏa đao luyện thành, uy lực cũng không so với vô ngân tam đao yếu. Nhưng là, vô ngân tam đao vô thanh vô tức, giết người không để lại thường, ở một phương diện khác, còn mạnh hơn huyền hỏa đao. Có thể tu luyện liệt hỏa công, lại phải một khoản đại lượng tinh khí thần, chính mình tinh khí thần không đủ. Coi là, trước không vội thành tiểu tinh hải, liệt hỏa công có thể để bù đắp đoàn bản, ẩn nút đao pháp, liền tu luyện. Giang Trường không làm ra quyết định, cùng lắm, chính mình chạy nữa ra khỏi thành, giết nhiều điểm tinh ma. Suy tư xong, Giang Trường không bắt đầu ở bên trong nhà máy vi tính kiểm tra tin tức. Độc căn phòng nhỏ, bên trong có 3 căn phòng, 2 cái phòng ngủ, 1 cái phòng luyện công. Mỗi một phòng ngủ đều có phối trí trường học dành riêng máy vi tính này có thể trực tiếp liên thông trong trường học lưới, kiểm tra tin tức. Lão sư ngươi sở quân cho ngươi phát điện thư tới. Một cái bổ bụt nhảy ra, Giang Trường không điểm đi vào. Là liệt hỏa công kinh nghiệm tu luyện, chú ý sự hạng vân vân. Sở quân tu luyện là liệt hỏa công. Giang Trường không thiêu mi, trường học lão sư trên căn bản giáo sư nhập môn, sau đó đem kinh nghiệm tu luyện giao cho ngươi, sau sẽ không quản. Lão sư phân phối, chính là nhìn ngươi chọn công pháp gì, phân phối lão sư nào. Hắn bây giờ mới vừa vào học, sở quân còn chưa kịp dạy hắn tu luyện, không thể làm gì khác hơn là trước đem cảm ngộ phát tới. Nói như vậy, Trần Tam Viêm cũng là sở quân học sinh. Giang Trường không trong lòng thầm nhũ, lại cũng không ở ý. Trần Tam Viêm thi thể, có thể hay không tìm tới đều là ẩn số, coi như là tìm tới, cũng tra không ra là hắn liên quan. Ngược lại trường học, chết cái siêu cấp học bá, còn có một phạm tội siêu cấp học bá, bây giờ phòng trường loạn thành nhất đoàn. Giang Trường không vẫy vẫy đầu, tiếp tục kiểm tra tin tức. Cảnh giới võ đạo, tinh hải chi thượng. Tinh hải chi thượng là tinh môn, ngôi sao dấu, tinh linh ba đại cảnh giới. Võ giả đến tinh môn cảnh giới, là có thể phong tỏa tự thân tinh khí, hắn muốn trực tiếp lấy ra, chỉ có thể thừa dịp tinh khí thần tiêu tán lúc lấy ra. Muốn trực tiếp lấy ra, muốn mấy giờ sau mới được. Nhưng khi đó, tinh khí thần đã tổn thất rất nhiều. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, sau này tinh khí thần khó khăn đạt được. Hắn không thể nào trông coi thi thể chờ mấy giờ, nếu là tình huống đặc biệt, cũng không cho phép. Ngôi sao dấu cảnh giới, võ giả có thể đem tự thân tinh lực, linh hồn huyết khí, ẩn nút vào ngôi sao trong môn phái. Loại này sau khi chết, tinh khí thần tiêu tán đặc biệt chậm, hắn thủ mấy ngày đều không cách nào toàn bộ lấy ra. Tinh linh cảnh giới, loại này sau khi chết, toàn bộ tinh khí thần, cũng sẽ ẩn nút ở trong người. Hơn nữa, tinh linh cảnh giới, võ giả lấy tinh lực rèn luyện linh hồn. Tinh lực cùng linh hồn giao dung, hợp hai thành một, còn sống thời điểm, đối với tinh lực trưởng không kỳ diệu tới đỉnh cao. Có thể nói là chỉ đâu đánh đó, chuyển hướng đều được, giống như là bạch hồng trưởng lực như thế, nhưng đây đối với ngôi sao linh vũ giả mà nói, là bản năng. Loại này, thuộc về tinh khí thần có chủ. Cho dù là chết, còn sót lại hồn lực, cũng có thể mang theo tinh lực phản kích. Về phần chờ tiêu tán, Giang Trường không còn chưa dùng các loại, mấy tháng cũng chưa chắc có thể tán xong. Cũng may, tinh ma không có võ giả những công pháp tu luyện này, nhưng mà tinh thạch muốn trải qua xử lý, mới có thể lấy ra. Tinh ma thi thể, còn có thể trực tiếp lấy ra, điểm này không thành vấn đề. Xem xong thư hơi thở, Giang Trường không có chút vui mừng, chính mình gia nhập võ đạo trường học. Võ đạo trường học, ở trường lúc, miễn phí xử lý. Đem tới rời trường, cũng có thể tới xử lý, chỉ lấy một thành tiền phí tổn. Đặt ở thế lực khác, công ty cái gì, xử lý một chút, ít nhất thu người ba thành. Về phần thuộc tính vấn đề, cái này không liên quan, không ảnh hưởng lấy ra. Giang Trường không tiếp tục kiểm tra tin tức, tỉ như phụ cận tinh ma điểm, còn có một nhiệm vụ lưới, trường học phát hành đủ loại nhiệm vụ. Trường học lao sư cùng đại học bá môn, đều có giới thiệu. Trừ những thứ này, trường học võ công bí tịch, cũng đều có lời giải, hắn đều nhất nhất nhìn. Một mực thấy buổi trưa, Cơ Tử Lăng bọn họ trở lại, mang một phần thức ăn. Trước tiên đem cơm ăn, chờ một hồi cho ngươi một ít tài liệu. Được. Giang Trường không nhận lấy thức ăn, hỏi tài liệu gì hả? Giang Thành hai cái công ty, bốn cái đại lão. Cơ Tử Lăng nhàn nhạt nói, tranh đoạt tinh quang vẫn thạch, bọn họ cũng sẽ tham gia. Chương 57, võ thành phố đem chuyển tên của ta. Hai cái công ty, theo thứ tự là Kim công ty lớn, ngôi sao Giang công ty. Kim công ty lớn, lão tổng là Mã Kim Võ, tinh hải đỉnh phong võ giả, chủ yếu buôn bán tinh ma nhục cùng tinh thạch. Ngôi sao Giang công ty, lão tổng Trầm Giang Tinh, đồng dạng là tinh hải đỉnh phong, công ty trừ tinh ma nhục cùng tinh thạch, còn ra bán vũ khí. Bốn cái đại lão, theo thứ tự là Tần Hải, Niếp Sơn, Lương Chiết, Hà Long, như thế tinh hải đỉnh phong. Tần Hải cùng Niếp Sơn họp bọn mở tiểu điếm, ngày hôm qua ăn cơm tinh nghi quán rượu chính là bọn hắn. Lương Chiết cùng Hà Long, mỗi người kéo đội ngũ, liệp sát tinh ma. Sáu cái tinh hải võ giả, đều không phải là nghề võ giả, vốn không có quyền lợi nhuận tranh đoạt. Nhưng bọn hắn ở Giang Thành kinh doanh nhiều năm, thủ hạ có mấy vị nghề võ giả, có thể tham dự tranh đoạt. Đối với tinh quang vẫn thạch tranh đoạt, trừ nghề võ giả bên ngoài, còn có một hạn định. 30 tuổi cùng với 30 tuổi bên trong. Vượt qua 30 tuổi người, không tham ngộ cùng. Đây là liên bang quy định, ai cũng không thể không tuân theo. Giang trưởng không muốn tranh đoạt tinh quang vẫn thạch, nhất định sẽ cùng thủ hạ bọn hắn nghề võ giả giao thủ. Thủ hạ bọn hắn nghề võ giả đều có chừng mấy vị, cụ thể để cho ai xuất thủ, Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết cũng không biết. Tinh quang vẫn thạch tranh đoạt chiến tiền tam danh, có thể phân vẫn thạch. Hạng nhất một nửa, còn dư lại nửa dưới, hạng nhì cầm ba thành, hạng ba hai thành. Cơm nước xong, buổi chiều lại bị Cơ Tử Lăng kéo đi chụp hình, muốn ghi danh tới trường học trên mạng. Một mực bận đến tối mịt, tùy tiện ở trường học phòng ăn ăn chút, liền ở bên trong phòng ngủ. Hắn và Cơ Tử Lăng ở một phòng, Ứng Yên Tuyết phòng ở bên cạnh. Ứng Yên Tuyết vốn là mang một học đệ, bây giờ cùng lão sư đi ra ngoài lịch luyện. Về phần Cơ Tử Lăng, nếu không phải Giang Trường không đến, phòng trường không người nguyện ý để cho cái này nữ đồng chí mang. Động một chút là xuất ra Quỳ Hoa Bảo Điện, ai đây chịu nổi a? Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trường không liền bị sở quân mang đi. Bình chọn nghề võ giả, đi chấp pháp cục. Vương đội trưởng tiến vào chấp pháp cục, sở quân giọng oang oang mở ra, vang dội toàn bộ chấp pháp đại sảnh. Thiên quân lão sư, mau mời. Một người trung niên nam tử cười đi ra, mang của bọn hắn vào tới phòng làm việc. Sở quân chỉ Giang Trường không, đây là ta giáo học sinh, Giang Trường không, tới bình chọn nghề võ giả. Không thành vấn đề. Vương đội trưởng tay lấy ra tờ đơn, đưa cho Giang Trường không, đưa cái này ký là được. Giang Trường không liếc mắt nhìn tờ đơn, là nghề võ giả mẫu đăng ký cách, phía trên có người đề cử, võ đạo trường học phó hiệu trưởng Trần Hoa. Bình thường bình chọn nghề võ giả, người bình thường, tài sản thuần khiết, không có tồi tệ hành tích, có 3 tháng quan sát kỳ. 3 tháng này, không phạm tội, có thể có được nghề võ giả chứng minh. Nhưng 3 tháng quá lâu, nếu là nhận biết một ít người, có thể đạt được tiến cử, trực tiếp đạt được chứng minh. Một loại lao sư còn không có tư cách tiến cử, sở quân cũng không được. Ký tờ đơn, lại theo chương tướng, vương đội trưởng xuất ra một cái lục sắc tiểu buồn buồn đưa cho hắn. Nghề võ giả chứng minh. Giang trưởng không nhìn chứng minh, đột nhiên cảm giác khó khăn lắm, lại cứ như vậy tới tay, võ đạo trường học năng lượng quả nhiên rất lớn. Bắt được chứng minh, hai người cũng không ở lại lâu, trở lại trường học. Sở quân không gấp đi, dạy dỗ hắn tu luyện như thế nào liệt hỏa công, dạy xong mới rời khỏi. Giang Trường không nhìn thời gian một chút, 10 giờ, trở về phòng nhỏ. Cơ Tử Lăng mới vừa thức dậy, thấy hắn trở lại, thế nào, bắt được chứng minh không có. Bắt được. Giang Trường không đem chứng minh đưa cho hắn. Cơ Tử Lăng liếc mắt nhìn, đóng trả lại cho hắn, ta có chút chuyện, ra cửa trước. Giang Trường không ngồi ở trên ghế, chơi đùa điện thoại di động, một cái tin nhắn ngắn tới. Tài khoản liền 300,000 tinh nguyên, học đồng. Gọi điện thoại cho Lưu Phong, trước nói muốn 13 người ăn cơm. Bây giờ có tiền, cũng phải trả hắn điện thoại di động. Kết quả Lưu Phong 3 người không có thời gian, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Giang Trường không cũng không chuyện, liền lấy ra tinh khí thần, đem thái cực quyền kinh cũng viên mãn. Thực lực lại tăng lên nữa, Giang Trường không lại không cao hứng nổi, tinh khí thần nhanh không. Ứng Yên Tuyết đến, bưng một cái trâu, Tử Lăng hôm nay có chuyện, ngươi giúp ta lấy cơm. Giang Trường không, nhìn nàng một cái vóc người, nhìn thêm chút nữa trâu, hắn có chút mộng ép. Ngươi không muốn. Ứng Yên Tuyết cau mày, thật không nói nghĩa khí. Giang Trường không ho nhẹ một tiếng, hôm nay học đồng vào tài khoản, muốn ăn cái gì, trực tiếp một chút. Ứng Yên Tuyết vui vẻ nói, hảo huynh đệ, quả nhiên bạn tâm giao. Đưa điện thoại di động đưa cho Ứng Yên Tuyết, để cho hắn gọi thức ăn, Giang Trường không dùng máy vi tính ghi danh trường học hệ thống. Hắn muốn kiểm tra nhiệm vụ, tinh thạch không đủ dùng, nhìn một chút có cái gì có thể kiếm tinh thạch nhiệm vụ. Nhiệm vụ không ít, nhưng đều là nhiều chút nhiệm vụ nhỏ, học đệ cầu xin mang bày cái gì. Phòng ăn nhiệm vụ, bắt sống có thể ăn tinh ma, hoặc là tinh ma thi thể cũng được. Còn có chính là một ít cầu xin chỉ chút nhiệm vụ cái gì, những thứ này kiếm không được bao nhiêu tinh thạch. Giang Trường không cau mày, hắn còn có một cái nửa tháng thời gian, nếu là không tìm được thích hợp nhiệm vụ, dự định ra khỏi thành sát tinh ma. Lục soát nửa giờ, một cái nhiệm vụ, đưa tới hắn chú ý, võ thành phố 10 ngay cả, để cho bọn họ biết võ đạo trường học lợi hại, đánh ra võ đạo trường học danh tiếng. Nhiệm vụ yêu cầu. Lấy võ đạo trường học học sinh thân phận, hoàn thành võ thành phố 10 tháng liên tiếp. Báo cho biết tất cả mọi người, võ đạo trường học dạy ra ngươi, để cho tất cả mọi người biết võ đạo trường học nhân tài liên tục xuất hiện, là luyện võ lựa chọn tốt nhất. Nhiệm vụ nhận người, 10 người, nhiệm vụ người hoàn thành, vô, không phải là nhị giai đỉnh phong học bá không thể tiếp tục. Khen thưởng, có thể thương nghị. Võ thành phố 10 ngày cả. Giang Trường không kiểm tra võ thành phố tin tức. Võ thành phố ở ngoài thành, đại khái 1 giờ chặng đường. Là Giang Thành hai cái công ty, bốn cái đại lao chung nhau mở, bên trong có giao dịch lái buôn, có lôi đài tỷ võ. Võ thành phố giao dịch, không hỏi ra nơi, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, giao dịch sau, không được đổi ý. Giang Trường không có chút hối hận, nếu sớm biết có võ thành phố, Trần Tam Viêm đao liền giữ lại bán. Về phần võ thành phố 10 ngay cả, muốn tranh tài, chuẩn bị hai khối tinh thạch, một khối tiền ghi danh, một khối là tỷ võ vốn. Tỷ võ vốn thuộc về người thắng. Tỷ như một người liên tục chiến 3 trận, lấy được 3 khối tinh thạch, trận thứ 4 bại, 3 khối tinh thạch bao gồm chính hắn, tất cả đều thuộc về người thắng. Nếu là có thể thắng liền 10 tràng, nửa đường không nghỉ ngơi, không chỉ có thể lấy được tỷ võ vốn, còn có thể thu hoạch lôi đài người làm chủ khen thưởng 20 khối đồng giai tinh thạch. Nếu là Giang Trường không có thể thắng 10 tràng, lôi đài người làm chủ, sẽ phải bị hắn 20 khối nhị giai đứng đầu tinh thạch. Trừ lần đó ra, còn có một cuối cùng độ khó 10 ngay cả, đệ thập tràng, lựa chọn tinh hải sơ kỳ. Nếu có thể hoàn thành, tinh thạch có thể tăng gấp đôi nữa, cho 40 khối. Hạn định thực lực, tinh vân cấp. Giang Trường không rốt cuộc minh bạch, tại sao không có ai hoàn thành võ thành phố 10 ngay cả. 10 liên chiến, không nghỉ ngơi, coi như là siêu cấp học bá cũng không được. Cuối cùng độ khó, tinh hải sơ kỳ, coi như là có người có thể vượt cấp giết địch, đi qua trước 9 trận chiến, đã sớm khí không hết sức. Lúc này lại đối mặt tinh hải sơ kỳ, kia không phải là tìm chết sao. Cũng may, lôi đài chiến có một cái, không thể gây tổn thương tánh mạng người, chịu thua chưa? Giang Trường không mở ra trường học hệ thống phục vụ khách hàng, võ thành phố 10 ngay cả, chỉ cần tinh thạch khen thưởng, có thể cho bao nhiêu? Phục vụ khách hàng, 100 khối nhị giai đứng đầu tinh thạch. Cuối cùng 10 ngay cả đây. Phục vụ khách hàng. Người tuổi trẻ, có thể hay không nghĩ xong lại nói, bình thường 10 ngay cả, siêu cấp học bá đều không cách nào hoàn thành, ngươi còn cuối cùng 10 ngay cả. Ngươi là tới tiêu khiển ta. Giang Trường không thúc giục, nói chuyện A, cuối cùng 10 ngay cả, khen thưởng bao nhiêu? Phục vụ khách hàng đổ mồ hôi, gấp đôi. Ít một chút, cuối cùng 10 ngay cả, khiêu chiến tinh hải sơ kỳ, độ khó đâu chỉ gấp đôi. Giang Trường không trả lời. Phục vụ khách hàng trả lời, 300 khối nhị giai đứng đầu tinh thạch, nhiều nhất. Bất kể có phải hay không là tới tiêu khiển chính mình, đây là công việc, nên trở về vẫn là phải trở về. Được, ta tiếp tục, ta gọi là Giang Trường không, võ thành phố đem truyền tên của ta. Giang Trường không đem tin tức tiệt đồ bảo tồn lại, đây chính là chứng cứ. Nếu là hoàn thành, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, trường học cùng mình cãi vã làm sao bây giờ? Phục vụ khách hàng. Đây là thiếu niên bên trong hai bệnh phạm đem. Chương 58, Giang Trường không, tới đây 10 ngày cả. Nhìn lang thôn hổ yết, ăn xong chừng mấy đặc biệt bán ứng yên tuyết. Giang Trường không lâm vào trầm tư, chính mình hai cái học tỷ, cũng đặc biệt sao không bình thường. Một là nữ đồng chí, một là nữ kẻ tham ăn. Lượng cơm còn đặc biệt bao lớn. Mấy trăm khối bán bên ngoài, một người cũng làm xuống, nếu không phải điểm đều là tiện nghi, bữa cơm này phỏng chừng muốn ăn hơn mấy ngàn. Ăn cơm sau hướng Yên Tuyết, cùng lúc ăn cơm hoàn toàn tưởng như hai người. Vẻ mặt vắng lặng, mâu quang bình tĩnh, ta muốn bế quan đánh vào tinh hải, cần muốn mấy ngày. Ừ, ta không quấy rầy ngươi. Giang Trường không gật đầu một cái, đạo, ta có chút chuyện, trở về ở vài ngày, cũng không quấy rầy Tử Lăng học tỷ. Ứng Yên Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu, được. Chờ ta tinh hải, mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Giang Trường không cười ha ha, không nói gì. Mời ta ăn bữa tiệc lớn coi như, thật hoài nghi, ngươi học đồng, có hay không bị ngươi ăn xong. Cáo biệt Ứng Yên Tuyết, Giang Trường không nhìn một chút tinh thạch, hơi suy nghĩ một chút, chỉ trừ hai khối nhị giai đứng đầu, còn lại toàn bộ lấy ra. Đem vô ngân tam đao hoàn toàn viên mãn, còn lại thêm ở liệt hỏa công thượng, trực tiếp thượng liệt hỏa công tăng lên tới viên mãn. Trong cơ thể tinh lực chợt tăng, quanh thân tản ra một cổ hơi thở nóng bỏng. Tinh lực tự động dựa theo một loại đường đi vận chuyển, Giang Trường không kinh ngạc phát hiện, đường đi có sai biệt. Cùng liệt hỏa công ghi chép đường đi, có một chút bất đồng, nhưng lại càng thích hợp bản thân, cùng tam môn võ công hoàn mỹ kim dung. Vô hạn phù hợp. Tinh khí thần học tập võ công, vô hạn phù hợp chính mình, có thể nói là tối thích hợp bản thân võ công. Nghĩ như vậy, đồng bì thiết cốt công cái gì, thật giống như có thể cho ra đi. Đây là thích hợp chính hắn tu luyện chi pháp, mà những người còn lại, như thế nào đi nữa luyện. Cũng không khả năng có thể so với hắn. Coi là, chờ võ thành phố trở lại hàng nói, đến lúc đó nếu không lấy được tinh thạch, có thể gõ một bút. Một cổ liên quan tới liệt hỏa công càng nộ, xông lên đầu, huyền hỏa đao pháp, huyền hỏa bước, thật giống như tu luyện vô số năm, sâu sắc đến trong xương. Bốn chiêu đao pháp trong đầu từng cái thoáng qua, trong lòng bàn tay tinh lực hội tụ, hỏa diễm thành đao, hỏa diễm đao. Một giây kế tiếp, như cầu vòng một loại xích viêm, xích diễm đao. Xích viêm ẩn sâu kim sắc hỏa diễm, huyền hỏa đao. Cuối cùng, kim lóa mắt nhất đao, lại tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, kim viêm huyền đao. Bốn chiêu đao pháp, tất cả đã tu thành, huyền hỏa bước, dưới chân trước kim viêm, đạp hỏa mà đi. Thân pháp, đao pháp, quyền pháp, phòng ngự, một thân đã hoàn mỹ, lại không đoạn bản. Nhưng là, liệt hỏa công luyện được tinh lực, cũng không có so với tam môn võ công bất kỳ một môn nhiều. Tam môn võ công thăng cấp, cũng coi là nội công. Giang Trường Không, Tinh Vân Đỉnh Phong, đê giai trung phẩm võ công. Đồng bì thiết quốc công, viên mãn 60-60. Thái cực quyền kinh, viên mãn 60-60. Vô ngân tam đao, viên mãn 60.860. Liệt hỏa công, viên mãn 7.321-60. Tinh khí thần, không. Đi trước tìm Sở Quân lão sư, hắn mấu chốt lấy một món vũ khí, đi võ thành phố. Phòng học bên trong phòng làm việc, chỉ có Sở Quân một người ở. Trường Không, có phải hay không tu luyện gặp phải vấn đề? Sở Quân thấy hắn đến, khẽ cười nói. Giang Trường Không đạo, lão sư, ta nghĩ rằng nhận vũ khí, ta muốn tu luyện huyền hỏa đao pháp. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi được, chờ ngươi tới, thân đao có khắc tên ngươi, Trường Không. Sở Quân cười nói, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái kim sắc cán đao, quán chú tinh lực, liền có thể sử dụng, nhị giai đứng đầu. Tạ ơn lão sư. Giang Trường Không thu hồi cán đao, nói cảm ơn một tiếng. Quán chú tinh lực, thân đao bắn ra, thân đao thẳng tắp hẹp hòi, tương tự kiếp trước hành đao, phía trên có khắc hai chữ, Trường Không. Khách khí với lão sư cái gì, đây đều là ngươi có được, thật tốt tu luyện, đi đi. Sở Quân khoát tay nói. Giang Trường Không nắm cán đao rời đi. Trừ võ đạo trường học, đi trước trạm xe mua vé. Đi võ thành phố, có nối thẳng xe, không cần hắn khắp nơi mù tìm. Giống như là kiếp trước xe buýt, nhưng mà xe này rất vững chắc, dùng hợp kim chế tạo, tinh vân cấp tinh ma, đều không cách nào đánh vỡ. Mua vé lên xe, tràn đầy người cả xe, nhưng là, đều là toàn thân áo đen che mặt tan mặc. Có mang theo động vật mặt nạ, có mang theo đại kính râm. Đủ loại thủ đoạn, đem chính mình bọc nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ có Giang Trường Không một người, không có che giấu, mặc bình thường, nhưng ở chỗ này liền không bình thường. Người cả xe kỳ quái theo dõi hắn, nhưng không lên tiếng. Võ thành phố đủ loại người đều có, đặc biệt là đi giao dịch, cũng không muốn bại lộ thân phận. Bởi vì, giao dịch hàng hóa không bình thường, có là giết người cướp của được đến, có là ăn trộm tới. Kỳ quái nhìn hắn một hồi, trên xe người liền không còn quan tâm. Giang Trường Không cũng không lý tới biết, ngồi tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn là đi hoàn thành 10 ngay cả nhiệm vụ, muốn chính là quang minh chính đại. Tinh quang vẫn thạch tranh đoạt, 6 vị đại lao thủ hạ cũng sẽ tham dự, đã biết thứ liền thử trước một chút thủy, xem bọn hắn chuẩn bị như thế nào. Xe buýt chạy, chạy khỏi bên ngoài thành, đi võ thành phố. Bên ngoài thành cấu tạo và tính chất của đất đai mặt đất, sớm bị nghiền ép chân nhắn khô cứng, xe buýt một đường hoành hành. Giang Trường Không ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Cái này cùng trước chính mình ra khỏi thành phương hướng không giống nhau, đây là thành bắc phương hướng. Hơn một tiếng quá khứ, ở một nơi rậm rạp tạp trong cỏ, một ít nhà đá, nhà gỗ, nối thành một mảnh. Một đám người xuống xe, đi đám kia trong kiến trúc, đây cũng là võ thành phố. Mới vừa gia nhập võ thành phố, chính là một cái tiểu thương đường phố, trong gian hàng để đủ loại đồ vật. Có chất thuốc, cũng có vũ khí, còn có một chút bản đồ. Giang Trường Không thậm chí nhìn thấy chiến giáp, ở chỗ này buôn bán. Chất thuốc không có tinh khí thần, hắn nhất thời không có hứng thú. Trên đường phố dòng người chật trội, đặc biệt là bọn họ xe này người mới tới, càng làm cho đường phố đầy áp cả người. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, tới nơi này người, yếu nhất cũng là tinh khí đỉnh phong. Tinh vân cấp cũng là một đồng lớn, tinh vân đỉnh phong, hắn đều nhìn thấy không ít. Đều không ngoại lệ, những người này cũng che mặt, không có bại lộ chính mình. Giang Trường Không chen qua đám người, đi lôi đài tỷ võ. Những thứ này trong gian hàng đồ vật, hắn coi thường. Cũng không tiền mua. Nhường một chút, nhường một chút. Giang Trường Không phí sức đất gạt ra, hoa một khắc đồng hồ, mới đi tới lôi đài chỗ. Bốn phía lôi đài, vây đầy người, bên cạnh lôi đài, đứng một vị không che mặt thanh y người đàn ông trung niên, khí tức cao thâm mặt chắc. Còn lại vây quanh người, đều là tinh vân võ giả, không ít là tinh vân đỉnh phong. Trên lôi đài, lưỡng danh quần áo tả tơi, trước ngực dán số 2 cùng số 5 con số hắc y nhân, tỷ võ vừa vặn chấm dứt. Số 2, 7 thắng liên tiếp. Đạt được số 5 tỷ võ vốn. Thanh y nam tử cao giọng nói, xin hỏi, có hay không tiếp tục khiêu chiến? Số 5 hắc y nhân ảm đạm kết quả, số 2 hắc y nhân lấy kiếm chống đỡ thân thể, hôm nay đến đây kết thúc. Ai, cái này thì chấm dứt. Mọi người vây xem thở dài, bỏ lỡ một cái cơ hội. 7 thắng liên tiếp, số 2 khẳng định khí không hết sức, chính là chiếm tiện nghi thời điểm, đáng tiếc, đối phương không đánh. Thanh y nam tử gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía mọi người vây xem, phía dưới, ai ra sân? Ta tới! Ta tới! Đám người mãnh liệt, từng cái la hét muốn lên sàn. Giang Trường không trong lòng quýnh lên, lời như vậy, không đợi hắn chen qua đi, đối phương liền lên chẳng. Nhiều người như vậy lúc nào mới có thể đến phiên mình? Ý nghĩ động một cái, đã có ý tưởng. Giang Trường không quanh thân tản mát ra một cổ hơi thở nóng bỏng, tinh vân đỉnh phong khí tức, võ đạo trường học, Giang Trường không, tới đây 10 ngày cả. Đám người cả kinh, quay đầu nhìn về phía Giang Trường không. Hít, tới 10 ngày cả. Võ đạo trường học còn không có thua đủ. Trước tới 10 siêu cấp học bá, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng tối đa cũng nhưng mà đi tới cửu liên. Quần chúng vây xem kinh ngạc, không nghĩ tới, người này là chạy tới 10 ngày cả. Thanh y nam tử híp đôi mắt một cái, 10 ngày cả, võ đạo trường học thất bại 10 lần, không nghĩ tới lại có người tới. Mới vừa lui ra số 2, cũng kinh ngạc nhìn Giang Trường không, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị ánh sáng. Thừa dịp mọi người kinh ngạc, Giang Trường không bước nhanh đi trước, đi tới thanh y nam tử bên người, lấy ra 2 khối tinh thạch, tiền ghi danh, tỷ võ vốn. Chương 59, khiêu chiến tinh hải. Thanh y nam tử nắm 2 khối tinh thạch, mặt không thay đổi nhìn hắn, ngươi không che mặt che giấu, không cần bảng số, trực tiếp ra sân. Đa tạ. Giang Trường không tung người nhảy một cái, nhảy lên lôi đài, quanh thân hơi nóng cuồn cuộn, nóng bỏng bức bách người. Võ đạo trường học, trở lại siêu cấp học bá, 10 liên chiến, có ai nguyện ý đánh một trận? Thanh y nam tử cao giọng nói. Tình cảnh yên lặng, đám người yên tĩnh. Võ đạo trường học siêu cấp học bá, đều có chân hóa. Dù là không cách nào hoàn thành 10 ngay cả, ít nhất là 6-7 liên đả đáy. Trước mặt mấy cái khiêu chiến, cơ hồ thất bại, bọn họ cũng không muốn đưa tinh thạch. Cũng nghĩ chiếm tiện nghi, thanh y nam tử tâm lý thầm mắng. Đám người kia đánh chú ý, hắn há có thể không biết. Không phải là muốn, chờ đến Giang Trường không tiêu hao quá lớn, thậm chí khí không hết sức thời điểm chiếm tiện nghi. Giang Trường không, ngươi mới trở về mấy ngày, liệt hỏa công lại có như tài nghệ như vậy. Số 2 hắc y nhân lẩm bẩm nói nhỏ, cũng tốt, ta cũng nhặt một mình ngươi tiện nghi. Thế nào, không người đi lên sao? Võ đạo trường học danh tiếng, đã lớn đến mức này. Giang Trường không lạnh nhạt mở miệng, lưới đao ra khỏi vỏ, lập ở trước người. Võ đạo trường học, siêu cấp học bá thực lực bất phàm, tự nhiên muốn thận trọng một ít. Thanh y nam tử khẽ mỉm cười, đạo, vậy thì do tự mình an bài đồng giai ra sân. Có thể. Giang Trường không gật đầu, cùng ai đánh đều là đánh, chỉ cần có thể thắng tinh thạch là được. Có thể thành lập cái lôi đài này, đối phương thủ hạ khẳng định nuôi võ giả, ứng đối các trường hợp. Tiếng nói vừa dứt, một tên hắc y nhân cầm kiếm, đi ra, trên người dán nhất hào bảng số. Võ đạo trường học, Giang Trường không, mời. Giang Trường không rất có quy củ giang hồ, cũng vì đem võ đạo trường học danh tiếng, đánh ra. Nhất hào, mời. Nhất hào hắc y nhân khẽ quát một tiếng, ánh kiếm phừng phực, kim lóa mắt, vừa động thủ chính là tuyệt học, kiếm vũ như nước thủy triều. Hỏa diễm đao. Giang Trường không rút đao lên chém, hỏa diễm ngút trời, nhiệt độ nóng bỏng qua, kiếm khí nổ tung. Trong cơ thể tinh lực lao nhanh, Giang Trường không vận dụng một nửa tinh lực, quan chú nhất đao. Vâng. Hỏa diễm đao khí quá cảnh, kiếm khí rối rít giải tán. Đao kiếm va chạm, cùng lực lượng đánh vào, nhất hào hắc y nhân một búng máu phẩm ra, trực tiếp bay rớt ra ngoài, bay ra lôi đài. Thanh y nam tử tung người một cái, tiếp lấy hắc y nhân. Nhất hào hắc y nhân xoa một chút khỏe miệng vết máu, cả kinh nói, thật là mạnh tinh lực. Tinh khí thần, một. Khiêu chiến này chỉ vì tinh thạch, không có cựu hận, hắn không có xuống nặng tay. Quá khen, vị kế tiếp. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, một nửa tinh lực. Cơ hồ là đồng giai gấp đôi, hắn thuần túy là lấy bảng bạc tinh lực đè người. Số 2. Thanh y nam tử khẽ quát một tiếng, vị thứ 2 đêm tối người ra sân, trên ngực dán số 2 bảng số. Hỏa diễm đao. Vẫn là hỏa diễm đao, giống vậy một nửa tinh lực, lấy cùng tinh lực, cường thế nghiên ép, vị kế tiếp. Số 3. Vị kế tiếp. Số 4. Từng vị hắc y nhân đi lên, tất cả đều là nhị giai đỉnh phong. Nhưng đều không ngoại lệ, Giang Trường không cũng chỉ là một chiêu hỏa diễm đao. Tuyệt không ra chiêu thứ hai. Cũng không người đáng giá hắn ra đao thứ hai. Cái này siêu cấp học bá, thế nào mạnh như vậy? Người phía dưới bầy khiếp sợ nhìn trên lôi đài Giang Trường không, vô luận đối với người nào, đều là một chiêu. Tiếp tục như vậy, như thế nào tiêu hao thực lực của hắn? Chẳng lẽ, người này, thật có thể hoàn thành 10 ngay cả? Thực lực quá mạnh, nhưng là, mỗi một đao, ngươi đều là toàn lực chứ? Thanh y nam tử tiếp lấy số 5, ánh mắt ngưng trọng nhìn Giang Trường không. Toàn lực thì như thế nào? 10 đao có thể phát ra. Giang Trường không lãnh đạm nói. Nghĩ tưởng muốn lấy đi tinh thạch, hoàn thành 10 ngay cả, cũng không dễ dàng. Thanh y nam tử khẽ cười một tiếng, tiếp đó, số 6 ra sân. Một tên vóc người khôi ngô hắc y nhân, tay cầm một cán đại thương ra sân, hung hãn khí tức đang tràn ngập. Thanh y nam tử nhàn nhạt nói, ngươi cũng phải cẩn thận, số 6 thực lực, đủ để nghiền ép một loại nhị giai đỉnh phong. Hắn từng chung kết, võ đạo trường học 3 vị siêu cấp học bá. Thực lực mạnh mới có ý tứ, hỏa diễm đao. Giang Trường không vẫn là một chiêu hỏa diễm đao, một nửa tinh lực. Đại thương như long. Số 6 chìm quát một tiếng, bắp thịt nô lên, phát ra tí tách tiếng vang, thương mang bắn tán loạn mà ra. Đinh đương. Đao thương va chạm, tinh lực tràn ra, thật may lôi đài chế tạo bất phàm, có thể chịu đựng. Cuồng bạo khí lãng đánh vào, số 6 thân hình liền lùi mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Giang Trường không bất động chút nào, trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Cái này số 6 trừ tinh lực, khí lực cũng rất mạnh, đủ để sánh vai tinh vân hậu kỳ. Khó trách có thể nghiền ép đồng giai. Số 6 bị đẩy lui, cái này Giang Trường không, lại một bước không lùi. Người phía dưới 7 kinh hãi, đối với số 6, bọn họ cũng là biết. Võ đạo trường học 10 siêu cấp học bá, có 3 cái bại vào số 6. Mặc dù là bởi vì là siêu cấp học bá tiêu hao quá lớn, nhưng là, có thể chung kết 3 cái, cũng chứng minh số 6 thực lực cường đại. Có người cùng số 6 đã giao thủ, càng là biết được, số 6 mạnh. Trong đám người, âm thầm số 2 hắc y nhân, mâu quang thiểm thước, Giang Trường không thực lực, sâu không lường được, hán thiết bố sam cùng thái cực quyền còn không vận dụng, cái tiện nghi này, không tốt nhặt. Trở lại, đại thương một đường. Số 6 giận quát một tiếng, thương ra một đường, tinh lực nội liễm, chỉ có tiếng xé gió trận trận, biểu hiện một thương bất phàm. Hỏa diễm đao. Giang Trường không lần nữa vận dụng một nửa tinh lực, bất quá, lần này còn thêm 2 cái lực văn. 2 cái lực văn đồng thời chấn động, một cổ bàng nhiên cự ly, rung động mà ra. Vâng. Phốc suy. Nhất đao hạ xuống, đại thương tung bay, số 6 nứt gan bàn tay, trong miệng máu cuồn phún, tung tóe mà ra. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía thanh y nam tử, vị kế tiếp. Thật là cường lực khí, ngươi khí lực còn lớn hơn ta. Số 6 khiếp sợ lên tiếng. Số 7. Vị kế tiếp. Cửu Hào. Vị kế tiếp. Trừ số 6, để cho hắn hơi hơi kinh ngạc xuống, những người còn lại, đều là một nửa tinh lực giải quyết. Cửu Liên, Cửu Liên. Đầy tớ 7 chấn động, kinh hô thành tiếng. 9 thắng liên tiếp, chỉ bằng nhất đao, nhìn sắc mặt đỏ thắm, tuyệt đối tiêu hao không lớn. Đặc biệt sao là quái vật sao? Một đám người ánh mắt phức tạp. Còn muốn chiếm tiện nghi, bây giờ nhìn lại, tiện nghi nhặt không được. Thanh y nam tử khe khẽ thở dài, số 10. 10 ngay cả, cuối cùng phải bị võ đạo trường học hoàn thành. Chậm. Giang Trường không cắt đứt hắn lời nói, mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tới cuối cùng 10 ngay cả đi, trước tinh hải sơ kỳ. Đám người, ngoa tạo, cuối cùng 10 ngay cả, vượt cấp khiêu chiến tinh hải. Ẩn tàng số 2 hắc y nhân cũng trận to hai mắt, cuối cùng 10 ngay cả, khiêu chiến tinh hải. Người này điên. Thanh y nam tử kinh ngạc, người nói không sai. Khiêu chiến tinh hải, cuối cùng 10 ngay cả. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ngươi không có nghe lầm, mang đến tinh hải sơ kỳ đi. Được, thỏa mãn ngươi. Thanh y nam tử mặt hiện lên nụ cười, tự tìm chết, vậy thì chung kết hắn 10 ngay cả, ta tự mình xuất thủ, không ngại chứ. Chỉ cần cho tinh thạch, là tinh hải sơ kỳ, ai tới đều được. Giang Trường không bình thản đạo, cầm cán đao. Thanh y nam tử tung người một cái, lấy ra chuôi kiếm, quán chú tinh lực, thanh sắc thân kiếm bắn ra, Lý Thanh, tinh hải sơ kỳ, mời. Võ đạo trường học, Giang Trường không, tinh vân đỉnh phong, mời. Giang Trường không thần sắc nghiêm nghị, đối với tinh hải võ giả, hắn có nắm chắc. Tinh khí đỉnh phong, cũng có thể treo lên đánh tinh vân sơ kỳ, bây giờ vừa học liệt hỏa công, thực lực mạnh hơn. Nhưng chưa có giao tay, hắn cũng không biết tinh hải mạnh đến mức nào, thận trọng nhiều chút tốt hơn. Chương 60, ta nhưng là đứng đắn võ giả. Thanh quang long lánh, gió mát thổi lất phất. Lý Thanh sợi tóc phiêu động, một đạo kiếm khí màu xanh ngưng tụ, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Gió mát đi theo, Lý Thanh thật giống như hóa thành một trận gió, bên dưới mọi người chỉ nhìn thấy một đạo bóng người màu xanh. Huyền Hỏa đao. Giang Trường không lưới đao chuyển động, hỏa hồng đao khí lở lở, một luồng kim sắc hỏa diễm ẩn sâu trong đó. Trong cơ thể tinh lực thúc dục 8 phần 10, dưới chân nổi lửa, đạp hỏa mà đi, tốc độ giống vậy cực nhanh, lưu lại một đạo hỏa hồng bóng người. Đinh đương. Đao kiếm va chạm, đao khí, kiếm khí đánh vào tứ phương, chân xuống lôi đài nhỏ nhẹ chấn động, cũng không hư hại. Lý Thanh biến sắc, thân hình liền lùi lại, tả trưởng ba động, tinh lực vỡ bờ, hóa giải dư âm. Giang Trường không thân hình chân nhắn lùi lại mấy bước, trong mắt lóe lên một tia nhưng. Chính mình 8 phần 10 tinh lực, chỉ bằng mượn huyền hỏa đao pháp. Chỉ có thể ép Lý Thanh một phần, không cách nào nghiền ép. Tốt thực lực. Lý Thanh thần sắc kinh ngạc, chính mình toàn lực nhất kiếm, lại bị chặn. Hơn nữa, nhìn Giang Trường không dáng vẻ, thật giống như thành thạo, rất có thể không xuất toàn lực. Một cái nhị giai đỉnh phong, làm sao có thể cường đến nước này, vượt qua chính mình. Ý niệm trong lòng ngàn vạn, động tác nhưng là không ngừng, trường kiếm hồi sinh, gió lớn thổi hào hào, lay động phủ cận vây xem đám người không ngừng lùi lại. Giang Trường không cái này học bá, là từ từ đâu xuất hiện, lại ép Lý Thanh vận dụng tuyệt học. Lúc trước chưa nghe nói qua, võ đạo trường học có kêu Giang Trường không học bá A. Chẳng lẽ, là võ đạo trường học Lục Võ Hải mang ra ngoài. Ban đầu hắn chính là 9 thắng liên tiếp. Nói bậy, Lục Võ Hải so với cái này Giang Trường không kém xa, đây chính là cuối cùng 10 ngày cả. Đám người ầm ầm lẫn lộn cùng nhau. Giang Trường không thần sắc hơi động, hoành đao nơi tay, nhiệt độ cao nóng bỏng, hơi nóng cuộn cuộn. Kim sắc hỏa diễm lượn lờ thân đao, ngưng tụ thành kim sắc đao mang. Huyền hỏa đao pháp, kim viêm huyền đao. Trong đám người, không ít người nhận ra một đao này, kinh hô. Càng khiếp sợ, hay lại là số 2 hắc y nhân, kim viêm huyền đao, Trần Tam Viêm đều không luyện đến nước này. Người này mới đến liệt hỏa công mấy ngày, lại luyện thành kim viêm huyền đao. Kim viêm huyền đao, tốt tuyệt kỹ, linh phong nhất kiếm. Lý Thanh khen ngợi một tiếng, kiếm chiêu cuối cùng thành, cùng phong ngưng tụ nhất kiếm. Toàn bộ thân kiếm, cũng hóa thành thanh sắc, thật giống như phong chi tinh túy hội tụ. Kim viêm huyền đao, chém phá hư không, nhiệt độ nóng bỏng, tiếp xúc được cuồng phong, lại để cho cuồng phong có mạnh hơn một phần khuynh hướng. Đao mang, kiếm mang, phá không mà gặp. Ông! Đột nhiên, một đạo như thật như ảo thái cực đồ, hiện hiện ra, ngăn cản kiếm uy. Suy suy! Kiếm khí như nước thủy triều, gần như lục thành lực lượng, chút xuống một bên. Lý Thanh biến sắc, không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Chỉ tiếc, hắn nghĩ tưởng rút đi, đã tới không kịp, kim viêm huyền đao, đã hạ xuống. Giang Trường không nhướng mày một cái, đao thế yếu mấy phần. Vâng! Kim viêm đao khi đánh vào, máu phiêu tán rơi rụng, cuồng phong mất đi, Lý Thanh thân hình hoành bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống trong đám người. Rơi xuống đất Lý Thanh nhanh chóng đứng dậy, nhưng mà ho nhẹ mấy cái, chắp tay nói, cảm ơn tiểu huynh đệ, hạ thủ lưu tình. Giang Trường không khẽ gật đầu, khách khí, tỉ võ nhưng mà luận bàn, ta cũng chỉ là tinh thạch cùng võ đạo trường học mà tới. Trường không huynh đệ hoàn thành cuối cùng mới ngay cả, người vừa tới, lấy 50 khối nhị giai đứng đầu tinh thạch, giao cho trường không huynh đệ. Lý Thanh lòng dạ khí độ vẫn có, thua liền thua, vung tay lên, hai khối tinh thạch bay ra, đây là ngươi tiền ghi danh cùng tỷ võ vốn. Phổ thông 10 ngay cả 20 khối, cuối cùng 10 ngay cả 40 khối. Liên tục khiêu chiến 10 lần, mỗi lần đều có một khối tinh thạch khen thưởng, tổng cộng 50 khối. Đa tạ. Giang Trường không tiếp lấy hai khối tinh thạch, không gấp đi xuống. Ánh mắt quét về phía toàn trường, có thể hay không 20 ngày cả. Lý Thanh. Đám người. Ho khan. Cuối cùng 10 ngày cả, đã là độ khó khăn nhất. Lý Thanh ho khan một tiếng, đạo. Ta đây ngày mai có thể hay không trở lại. Giang Trường không đạo. Trường không huynh đệ, người trước đi xuống, chúng ta đến một bên đi nói. Lý Thanh cũng không để ý cái gì, ngươi nếu là ngày ngày đến, ta đây lôi đài nhường cho ngươi được. Trước hết chờ một chút, ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Giang Trường không đứng thẳng người, cao giọng nói, Giang Thành học võ, võ đạo trường học là người lựa chọn tốt nhất, ta có thể dễ dàng hoàn thành cuối cùng 10 ngay cả, đều là võ đạo trường học dạy tốt. Lý Thanh, ngươi đặc biệt sao chính là tới làm quảng cáo. Đám người không nói nhìn hắn, mặc dù biết, võ đạo trường học rất muốn đánh vào đến, nhưng là, ngươi cứng rắn như vậy làm quảng cáo, thật tốt sao. Số 2 hắc y nhân cúi thấp đầu, dung nhập vào trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Giang Trường không nhảy xuống lôi đài, cầm tinh thạch. Liền bị Lý Thanh kéo đến một bên, còn có chút chưa từ bỏ ý định đạo, ngày mai thật không thể tới. Võ đạo trường học một lòng muốn đánh vào võ thành phố, ta hiểu, nhưng là, ngươi cũng không thể đập ta bảng hiệu. Lý Thanh sắc mặt nghiêm một chút, đạo, ta cho nhiều ngươi 10 khối tinh thạch, ngày mai, không, sau này ngươi cũng đừng đến. Được rồi, bất quá, ngươi nói đánh vào võ thành phố, là ý gì? Giang Trường không nghi ngờ. Ngươi không biết. Lý Thanh hơi kinh ngạc, chợt giải thích. Võ thành phố là 6 vị uy tín lâu năm tinh hải võ giả thành lập, ở Giang Thành kinh doanh nhiều năm. Rất bài xích còn lại thế lực, không muốn để cho còn lại thế lực đi vào phân bánh ngọt, võ đạo trường học một mực không buông tha. Giang Trường không minh bạch, nguyên lai, võ đạo trường học là nghĩ đưa tay vào tới. Vì vậy, thì có 10 vị học bá tới 10 liên chiến, kết quả bị chung kết, cho tới đến bây giờ cũng không cắm vào tay tới. Mới vừa rồi nhắc tới Lục Võ Hải, liền là một vị siêu cấp học bá, tu luyện là Phúc Hải Công. Mấy năm trước tới, cái này Lục Võ Hải rất kỳ lạ, rõ ràng sớm nên tốt nghiệp, lại không phân phối công việc, cũng không tự bản thân gây dựng sự nghiệp, liền lưu ở trường học làm học sinh. Thường xuyên không thấy được bóng người, thật giống như đang khắp nơi lan lộn. Lý Thanh chân mày cau lại, đống nhiên nói, ngươi thật muốn kiếm tinh thạch? Dĩ nhiên muốn, ngươi có phương pháp? Giang Trường Không liền vội vàng hỏi. Lý Thanh thấp giọng nói, dám giết người sao? Ta nhưng là đứng đắn võ giả, có chứng. Giang Trường Không hai mắt trừng một cái, móc ra nghề võ giả chứng minh, khác giờ ta thân trong sạch. Lý Thanh, lời này của ngươi nói, ta liền không đứng đắn như thế. Có chút buồn bực liếc nhìn hắn một cái, đạo, ngầm có một sinh tử lôi, lưu mệnh không lưu danh, khen thưởng là ta gấp đôi. Đây là chỉ dẫn thạch, cửa vào chính ở bên kia, bên cạnh có cây nhỏ nhà đá, ngươi muốn đến thì đến, không muốn đi coi như. Vừa nói, móc ra một cái lam sắc lớn bằng ngón cái thạch đầu. Nhất định phải giết người. Giang Trường Không cau mày, ngược lại không phải là hắn tâm từ thủ nhuyễn, nhưng mà vô duyên vô cớ, kiếm cái tinh thạch, tội gì hạ sát thủ. Lý Thanh nhàn nhạt nói, người thắng, quyết định hết thảy, chỉ cần ngươi có thể thắng lợi, có giết hay không tùy ngươi. Ta cân nhắc một chút. Giang Trường Không đem ngọc thạch nhận lấy, đứng đắn võ giả, không biết có thể hay không tham gia loại này sinh tử lôi. Nắm đồ vật, Giang Trường Không mang theo ba lô, lại đang võ thành phố đi dạo một vòng, không có thu hoạch gì. Lúc này mới ngồi lên trở về thành xe buýt. Sau một tiếng, Giang Trường Không trở lại võ đạo trường học, đầu tiên là trở về phòng nhỏ, liên lạc trường học phục vụ khách hàng. Cuối cùng mới ngay cả hoàn thành, lúc nào cho khen thưởng. Chỉ cần lấy được những phần thưởng này, Giang Trường Không là có thể bước vào tinh hải. Phục vụ khách hàng. Các loại ta tra một chút. Giang Trường Không kiên nhẫn chờ đợi, không tới một khắc đồng hồ, liền có tin tức trả lời, ngươi bây giờ đi lão sư ngươi phòng làm việc, nhận tinh thạch. Cảm ơn. Giang Trường Không tắt nói chuyện phiếm, tạm được, không cùng mình cãi vã. Lần nữa đi tới phòng học phòng làm việc, Sở Quân kia khôi ngô thân thể, đang ngẩn người. Lão sư. Giang Trường Không ở trước mắt hắn lắc lư. Sở Quân phục hồi tinh thần lại, giật nhẹ khoe miệng, ngươi mới vừa rồi, là đi hoàn thành cuối cùng mới ngay cả. Đúng, hiện tại đang hoàn thành, nhanh cho tinh thạch. Giang Trường Không thúc giục, hắn phải đi về thăng cấp. Sở Quân từ làm việc xuống lấy ra một cái dương lớn, đưa cho hắn, đúng, trước ngươi. Cùng ba viêm đã giao thủ. Giang Trường Không trong lòng căng thẳng, rốt cuộc hỏi cái vấn đề này sao? Chương 61, Tinh Hải. Trước quả thật cùng Trần Tam Viêm học trưởng đã giao thủ. Giang Trường Không trả lời, học trưởng thực lực hơn người, ta xa xa không phải là đối thủ, chu toàn một phen, liền nhân cơ hội rút đi. Sở Quân khẽ thở dài, ba viêm là trừ ngươi ra, ta mang cực kỳ có thiên phú học sinh, bây giờ lại chậm chạp không thấy tăm hơi. Ta biết, Trần Tam Viêm học trưởng hẳn với Trương Hoa cùng Tào Nghiệp học trưởng quen thuộc, bọn họ không biết. Giang Trường Không nghi ngờ hỏi. Sở Quân lắc đầu một cái, chỉ biết là Trần Tam Viêm cướp đặc thù tinh thạch, không rõ tung tích, ai. Giang Trường Không yên lặng chốc lát, đạo, có lẽ, là phiền toái chiến thân, tạm thời không về được. Sở Quân gật đầu một cái, không nói gì nữa, đi đi, nửa tháng, thật tốt tăng lên chính mình, tốt nhất đến tinh hải cấp, mới có hy vọng tranh đoạt đến tinh quang vẫn thạch. Dạ, lão sư. Giang Trường Không có chút thi lễ, mang theo tinh thạch lui ra ngoài. Sở Quân thét dài thở dài, Trần Tam Viêm, sợ là không về được. Cướp đặc thù tinh thạch, bây giờ không thấy tăm hơi, 8 phần 10 chạy trốn. Giang Trường Không lần nữa trở lại phòng nhỏ, trên lưng hai bao lấy ra tinh thạch, một tay ôm tinh thạch cái dương, rời đi trường học. Trực tiếp về nhà, Giang Trường Không đem hai bao lấy ra qua tinh thạch ném vào thùng rác, về nhà lấy ra tinh thạch. 362 khối, Lý Thanh cho nhiều 10 khối, tiếp tục lưu 2 khối. 144,000. Giang Trường Không trực tiếp đem liệt hỏa công hoàn toàn viên mãn, trong cơ thể tinh lực lại tăng một đoạn. Không do dự, phân ra 4 giờ, đồng thời đem tứ môn võ công thăng cấp. Vâng. Thân thể rung một cái, Giang Trường Không trong con mắt, không còn là gian phòng đồ gia dụng, mà là một tháng mây. Tinh Vân. Nội thị. Tại hắn nhìn soi mói, vân thải kịch liệt bành trướng, chợt nhanh chóng co rút lại, từng giọt chất lỏng tinh lực, từ khí vân bên trong nhỏ xuống. Lại có 4 cổ tinh lực. Từ vân thải bên trong bay ra, ở trong người, dựa theo tứ môn võ công đường đi, nhanh chóng vận chuyển. Lần này đường đi lần nữa biến hóa, trở nên càng phức tạp, nhưng lại càng thích hợp hắn. Võ công uy lực cũng tăng lên gấp mấy lần. Thái cực quyền kinh, thái cực đồ, càng là ngưng là thật chất, tựa như chân thực tồn tại. Từng giọt chất lỏng tinh lực hạ xuống, chứa đựng ở đan điền. Tứ môn võ công tu luyện tinh lực, chia làm 4 cổ, đem đan điền phân chia 4 cái khu vực. Kim sắc đồng bì thiết cốt công, hồng sắc liệt hỏa công, trắng đen thái cực quyền kinh, vô sắc vô ngân tam đao. 4 cổ tinh lực mặc dù tách ra, nhưng là với nhau liên kết, nhất niệm động, toàn bộ tinh lực cũng có thể chuyển hóa thành một cổ. Nhất niệm lên, tinh lực cũng có thể phân tán thành 4 cổ. 2 cái kim sắc đường vân xuyên qua đan điền, từ trên xuống dưới, liên tiếp toàn thân hắn, lực văn. Chất lỏng tinh lực càng ngày càng nhiều, từ bắt đầu mở dọn cho đến cuối cùng, như đại dương mênh mông, bao phủ Vân Thải. Vân Thải cũng mau tốc độ tản ra, dung nhập vào chất lỏng tinh lực. Bên trong đan điền, tinh lực dịch hóa, giống như biển khơi. Tinh hải. Cảm thụ trong cơ thể kéo lên lực lượng, Giang Trường Không chính thức bước vào tinh hải cảnh giới. Hắn cảm giác, mình có thể tùy tiện trong nháy mắt giết trước chính mình, trong nháy mắt giết tinh hải sơ kỳ. Giang Trường Không, tinh hải sơ kỳ. Đê giai thượng phẩm võ công. Đồng bì thiết quốc công, nhập môn tháng 1 năm 2000. Thái cực quyền kinh, nhập môn tháng 1 năm 2000. Vô ngân tam đao, nhập môn tháng 1 năm 2000. Liệt hỏa công, nhập môn tháng 1 năm 2000. Tinh khí thần, 873-1. 7. Giang Trường Không trầm ngâm một phen, trước đem vô ngân tam đào tăng lên. Tiểu thành yêu cầu 8.000, còn lại, hắn đem đồng bì thiết cốt công nhập môn điểm mãn. Liệt hỏa công cùng thái cực quyền kinh, tạm thời không thăng cấp. Giang Trường Không, tinh khí trung kỳ. Đê giai thượng phẩm võ công. Đồng bì thiết cốt công, nhập môn 2000-2000. Thái cực quyền kinh, nhập môn tháng 1 năm 2000. Vô ngân tam đao, tiểu thành 18.000. Liệt hỏa công, nhập môn tháng 1 năm 2000. Tinh khí thần, 4.732. 7. Đã đê giai thượng phẩm. Lại tăng cấp, chính là trung cấp võ công. Giang Trường Không tràn đầy mong đợi, trung cấp võ công, đối ứng chính là tinh hải chi thượng cảnh giới. Bây giờ, đi trước kiếm tinh thạch. Còn lại tinh khí thần, hắn tạm thời không tính dùng, nhìn máy sẽ tăng lên. Từ trong nhà tìm một bộ hắc y phục mặc lên, đeo lên cái mũ, chắc chắn che giấu được, lúc này mới ra ngoài. Hắn không có từ tự mình đại môn đi ra, chắc chắn phụ cận hàng xóm không ở nhà, leo tường đi qua, từ người khác đi ra. Lần nữa mua một tấm đi võ thành phố nhóm, ngồi lên đi võ thành phố xe buýt. Sắc trời sắp tối, lần này ra khỏi thành, tối nay không trở lại. Chính mình đao cũng phải đổi, nhìn một chút, chờ một hồi cấp ai. Lần nữa đi tới võ thành phố, Giang Trường Không ở võ thành phố đi loanh quanh một vòng, tìm tới một cái dùng đao, nhị giai đứng đầu đao, miễn cưỡng đủ dùng. Thừa dịp bất ngờ, trực tiếp đánh ngất xỉu, đem đao lấy đi, toàn thân áo đen cũng bái, bộ ở trên người mình. Đem chính mình đao cùng đặc thù tinh thạch giấu kỹ, Giang Trường Không mới đi sinh tử lôi. Đặc thù tinh thạch loại vật này, hắn thời khắc thiếp thân mang theo, để ngừa bị người đánh cắp. Hắn lựa chọn trước thăng cấp vô ngân tam đao, là vì sinh tử lôi. Nghề võ giả, chạy tới đánh sinh tử lôi, ảnh hưởng không được, dùng vô ngân tam đao vừa vặn. Tìm tới nhà đá, đi vào, sàn nhà là hợp kim chế tạo, phía trên có một lỗ. Giang Trường Không đem ngọc thạch bỏ vào lỗ trong, hợp kim sàn nhà hướng hai bên trở ra, lộ ra một bậc thang cửa vào. Đạp dưới cầu thang đi, tiếng huyên náo thanh âm truyền tới, khàn cả giọng gào thét vang dội, phía trước ánh đèn sáng lên, một đám hắc ý nhân vây quanh lôi đài gào thét. Đây là ngầm không gian, rất rộng, có ba cái lôi đài, mỗi một lôi đài đều có người đang chém giết lẫn nhau. Bên cạnh lôi đài đều có một tấm bia đá, phía trên có khắc chữ: sinh tử lôi, lưu mệnh không để lại mệnh. Ngũ liên chiến khởi bước, 10 ngay cả ưu tiên tỷ võ, chỉ có hoàn thành đối ứng liên chiến mới có thể chủ động chấm dứt. Về phần khen thưởng, đồng giai tinh thạch 2 khối. Ngũ liên chiến thắng lợi nhuận, vô tưởng thưởng quá mức. 10 liên chiến thắng lợi, tưởng thưởng quá mức 40 khối đồng giai tinh thạch. Chiến đấu quy tắc rất đơn giản, trừ tự thân vũ khí, không có thể động dụng ám khí, một ít tăng lên loại các loại chất thuốc ngoại vật. Phốc suy. Giang Trường Không mới vừa nhìn xong trên tấm bia đá chữ, một cái đầu lâu lăn lộn mà xuống, kinh động hắn. Được, giết được, lao tử lại thắng. Một đạo tiếng cười lớn truyền tới, trong ngực ôm một nhóm tinh thạch. Không ít người than thở, thế nào làm, người này cũng ngũ liên, lại còn không bại. Giang Trường Không liếc mắt, đây là đang đánh bạc, mình có thể tiếp theo điểm. Nhưng là tinh thạch cũng lấy ra a, hắn có chút hối hận. Chúc mừng vị tiên sinh này, hoàn thành ngũ liên thắng, tiếp theo còn có người tới sao? Một tên hắc y nhân, đạp lên lôi đài, quét nhìn toàn trường. Thoáng cái an tĩnh lại, không ít người có chút ý động, nhưng không vội vã mở miệng. Cái này không giống với phía trên lôi đài, nơi này là liều mạng. Ta tới, trước tới ngũ liên, hâm nóng người một chút. Giang Trường Không đè giọng, thanh âm có chút chói tai. Như vậy chói tai thanh âm, sẽ không phải là cái cô nàng chứ? Một đám người cười ha ha nói. Khác xem thường cô nàng, dám đến liều mạng cô nàng, cũng không ít. Có hắc y nhân đạo. Trên lôi đài hắc y nhân, lấy ra một cái số 5 bảng số, dán vào bộ ngực hắn, đại biểu hắn muốn ngũ liên. Giang Trường Không trực tiếp đạp lên lôi đài, hùng hậu tinh lực ba động, khí tức cực mạnh, tinh hải trung kỳ, ai tới? Tinh hải trung kỳ. Các người áo đen đột nhiên an tĩnh lại, tinh hải trung kỳ, đặt ở toàn bộ Giang Thành, vậy cũng có thể nói một câu cao thủ. Bọn họ trong đám người này, tinh hải võ giả có một ít, nhưng phần lớn, đều là tinh vân cấp. Thế nào? Không có ai tới sao? Giang Trường Không khẽ cau mày, sớm biết như vậy, chính mình chỉ tăng lên tới tinh hải sơ kỳ. Ta tới. Một tên hắc y nhân hướng lên lôi đài, khí tức hùng hồn, đồng dạng là tinh hải trung kỳ võ giả. Mời. Giang Trường không lời mới vừa mở miệng, một ánh kiếm càn quét tới, liền vội vàng giơ đao ngăn cản. Lần đầu tiên tới, sinh tử lôi thượng vô lễ cân nhắc, bước lên chính là bắt đầu. Hắc y nhân quát lạnh một tiếng, kiếm khí bắn ra, nhắm thẳng vào Giang Trường không chỗ yếu. Thu giáo. Giang Trường không ánh mắt run lên, lưỡi đao chuyển động, vô thanh vô tức, không có một tí ba động. Đinh đương, đao kiếm giao phong, Giang Trường không cũng không vận dụng quá nhiều lực lượng. Hắn lựa chọn tốn nhiều chút thời gian, lần này cần ngụy trang một chút, biểu thị chính mình tiêu hao rất lớn. Chương 62, Phúc Hải Công. Đao kiếm giao phong, lưỡng đạo hắc ý nhân ở trên lôi đài nhảy lên Nazi. Kiếm khí bắn ra bốn phía, đao khí nội liễm, không một tia tràn ra. Chiến đấu mấy phút đồng hồ, Giang Trường không đao đi không tiếng động, đao qua vô ngân. Lưỡi đao quỷ dị đi vòng trường kiếm, chém ở trên cổ tay. Đinh đương. Trường kiếm đột nhiên rời tay, hắc y nhân cổ tay đau xót, nhưng không thấy vết thương, cổ tay mềm mại đi xuống. Thân hình tăng nhanh, lưỡi đao nhắm thẳng vào cổ họng. Hắc y nhân trong lúc vội vàng, chỉ có thể tề tiểu tinh lực phòng ngự. Ông. Tinh lực trực tiếp tiêu tan, bị nhất đao bổ ra, lưỡi đao dừng lại ở hắc y nhân cổ họng ba tấc nơi, ngươi thua. Giết đi. Hắc y nhân nhắm mắt, thân thể khẽ run. Giang Trường không khẽ lắc đầu, đi xuống đi, ta không giết người, tay ngươi, bây giờ chưa chỉ tới kịp. Hắc y nhân nhưng mở hai mắt ra, khiếp sợ nhìn hắn, không, không giết ta. Sinh tử lôi thượng, lại không hạ sát thủ. Ngươi thật muốn chết. Giang Trường không ánh mắt lạnh lùng. Đa tạ. Hắc y nhân không dám nói nhiều, xoay người rời đi, ngay cả trường kiếm cũng không muốn. Giang Trường không thu trường kiếm, trở thành chính mình chiến lợi phẩm. Cái này cũng có thể bán nhiều chút tinh thạch. Làm cái gì? Lại không giết. Vây xem các người áo đen bất mãn nói.